phần 419 dê thế tội. Lãnh Nghệ sai những người còn lại giám sát không cho họ bàn tán với nhau, gọi một cung nữ bị thương tương đối nhẹ vào phòng nói chuyện. 13 người này mất tích, người có biết họ mất tích từ khi nào không? Yên tâm đi, ta sẽ không để nương nương của các người biết đâu. Cung nữ cảm kích nhìn y, chừng nửa năm trước ạ. Gần đây nhất là khi nào? Là 3 ngày trước, Thúy Yên phụ trách tiền viện với nô tỳ, quan hệ rất tốt. Nhiều người đã mất tích như vậy, vì sao không ai bẩm báo? Dù đoán được câu trả lời rồi Lãnh Nghệ vẫn hỏi ra câu này. Quả nhiên cung nữ đó cúi mắt xuống, đầu còn nhìn trái phải mới nói, vì nương nương rất độc ác, không bao giờ hỏi phải trái đúng sai, à huyết Nga kia còn độc ác hơn, chuyên ở bên suối bảy. Ai bẩm báo chuyện gì sai, người đó cũng sẽ bị trừng phạt vì tội không biết trông chừng người khác. Họ thích nhất là thả cho ra cắn người ta chết đi sống lại. Các ngươi không bẩm báo, không sợ bị xử phạt nặng hơn à? Lãnh Nghệ hỏi. Không có nặng nhẹ đâu ạ, chỉ có một mức thôi ạ, là thả cho chó cắn. Trừ huyết Nga và mấy cung nữ thân tín thì ai cũng bị phạt rồi, dù không sai, hai người họ cũng kiếm cớ phạt người ta, cho nên mọi người chỉ mong làm sao tránh khỏi tầm nhìn của họ thôi. Cung nữ vén ống tay áo lên, toàn vết cắn xé có cả mới cũ hết sức kinh sợ. Lãnh Nghệ nhìn mà thương hại, sống với loại chủ tử này đúng là quá bất hạnh. 3 ngày trước nương nương của các ngươi tới Hồ Sơn không? Có ạ, nương nương thích đàn hổ đó lắm, nên rất đố kỵ Hoa Nhị Quý Phi, lúc nào cũng mong được nuôi 2-3 con, nên thường tới Hồ Sơn. Vậy lúc đi Hồ Sơn thì Thủy Yên còn không? Có ạ, cung nữ khẳng định chắc chắn, Thủy Yên đi cùng nô tỳ, nhưng khi nương nương xem hổ thì huyết Nga đuổi người khác ra xa, còn Thúy Yên bị ả gọi theo. Đi đâu thì nô tỳ không biết, cũng không dám hỏi. Lãnh Nghệ tra hỏi mấy người, kết quả đều giống nhau, cả những cung nữ khác tình huống mất tích đều giống Thúy Yên. Bị nương nương gọi đi rồi mất tích. Không dám nói gì, lúc thái y chữa trị cho những người kia thì Lãnh Nghệ cũng cầu kiến Đát Cơ, cũng phải đợi mãi ả mời cho vào nói chuyện. Lãnh Nghệ vì cẩn thận dẫn cả 10 cung nữ thái giám theo, phải có người chứng kiến, nếu không ai biết nữ nhân điên rồ này dám làm cái gì, đến lúc chuyện đã rồi y không tin Triệu Quang Nghĩa đòi lại công bằng cho mình, mà dù có thì cũng có ý nghĩa gì nữa. Đát Cơ không trực tiếp gặp Lãnh Nghệ, ngồi sau rèm lạnh lùng nói, hỏi gì thì hỏi đi. Bản cung bận lắm. Lãnh Nghệ nén giận nói, thần đã tra rõ, 13 nữ tử bị hại ở Hồ Sơn chính là cung nữ trong quý cung. Trong đó người cuối cùng mất tích là Thúy Yên, sau khi bị Tiết Nga gọi đi thì bặt vô âm tín, những người khác đều tương tự. Xin nương nương cho biết, bọn họ rốt cuộc đâu rồi? Hừ, định nói bản cung ném chúng xuống Hồ Sơn nuôi hổ chứ gì? Mục đích của ngươi đã đạt được rồi, sao không về khoe công đi? Xin nương nương trả lời. Thần tới đây là nhận chỉ dụ của quan gia. Vậy coi như bản cung kháng chỉ đi, ngươi về bảo với quan gia. Quan gia muốn làm gì thì làm, dù sao sau khi tiên đế giá băng, bản cung cũng không muốn sống nữa, chỉ mong đi theo tiên đế mà thôi, tránh để người ta tới tận nhà ức hiếp. Thế là ả vật ra khóc lóc ăn vạ, ả cung nữ tên Tiết Nga kia cũng chửi bới om sòm, Lãnh Nghệ chẳng thể hỏi được gì đành phải dẫn người khỏi tầm cung của Đát Cơ. Trên đường đi, mấy cung nữ vừa rồi đánh nhau suýt xoa bóp chân bóp tay vì đau nhức, một người không nhịn được tức tối nói, bọn chúng thật quá đáng, không coi ai ra gì, hồi thái tổ còn sống đã ngang ngược, còn làm hoàng hậu nương nương tức chết. Một thái giám già nạt ngang, nói linh tinh gì đó. Mấy cung nữ vội che miệng sợ hãi, bình luận sau lưng chủ tử là tội, không cần biết nói đúng hay sai. Lãnh Nghệ lên tiếng, chỉ là vài câu công bằng, chẳng phải linh tinh. Thái giám già lại nói, các ngươi may gặp được người thông tình đạt lý như Lãnh đại nhân, nếu không hôm nay các ngươi phiền to rồi đấy, liệu mà giữ cái mồm. Tiếp đó cả đám không dám bàn tán gì thêm, Lãnh Nghệ dẫn họ về tầm cung hoàng đế. Kết quả có quân tình khẩn cấp cho nên Lãnh Nghệ chưa thể vào báo cáo, Vương Kế Ân liền gọi y sang một bên nói chuyện. Tình huống thế nào rồi? Đã có manh mối rồi, nhưng gặp phải chướng ngại, ty chức cần quan gia chỉ thị. Chuyện này trọng đại, Lãnh Nghệ không tùy tiện nói, không phải không tin Vương Kế Ân mà là việc gì cũng có trình tự trước sau. Vương Kế Ân cũng không hỏi chứng ngại gì, chỉ nói, Hoa Nhị nương nương rất yêu thương đàn hổ đó, thường cùng chúng chơi đùa, giờ bị chết gần hết, hẳn thương tâm lắm, nên quan gia mới muốn tra cho ra để có câu trả lời cho nương nương. Chứ kỳ thực chuyện 13 cung nữ mất tích chẳng có gì to tát, bị đánh chết hay bị ném cho hổ ăn thì cũng có gì khác nhau đâu. Lãnh Nghệ sự hiểu té ra chẳng cần điều tra bọn họ cũng hiểu chuyện gì rồi, chỉ có tên ngốc mình vất vả chạy đi chạy lại. hỏi nhỏ, vậy ty chức chỉ làm bộ điều tra cho có, kiếm một dê thế tội là xong. Cũng không hẳn, Vương Kế Ân lắc đầu, cha thì phải cha cho rõ, nhưng không cần công khai, quan gia cũng phải biết rốt cuộc là ai tàn bạo như vậy, nhưng không nên đào bới sâu, hiểu chưa? Ty chức hiểu rồi. Ừ, thế nên trước tiên cứ làm rõ vụ án đã, nhưng đừng để lộ phong thanh gì cả. Kỳ thực cũng đã tìm ra hung thủ rồi. À, là ai thế? Lãnh Nghệ hạ giọng thật thấp, kể vắn tắt, đát cơ mỹ nhân của Thái Tổ, mặc dù ty chức chưa dám khẳng định là 10 phần nhưng cũng hết 8-9, vì vừa vặn trong tầm cung của nàng thiếu 13 người. Theo lời khai những người khác, đều mất tích khi tới thăm Hồ Sơn. Vương Kế Ân thản nhiên nói, nếu thế cũng chẳng có gì là lạ, chỗ đát cơ nương nương, hắc, thường xuyên có thái giám cung nữ bị chết. Đó mới là suy đoán thôi, chi tiết cụ thể ty chức chưa thể thẩm vấn đát cơ nương nương và người bên cạnh, nên chưa rõ. Lãnh Nghệ cẩn thận nói. Chương 420. Phần 420 Hồ Sơn bức cung. 1. Không cần hỏi đát cơ nương nương, chi tiết cũng không cần làm rõ, nếu người bị mất tích đều là ở đó thì kết luận được rồi, đến quan gia còn tránh xa, đệ đừng trêu chọc vào, ai, chuyện này e là đến quan gia cũng đau đầu. Vương Kế Ân nói xong thì đứng dậy đi vào tầm cung, lát sau đi ra vẫn gọi Lãnh Nghệ sang một bên dặn, bắt người bên cạnh đát cơ nương nương, dùng nghiêm hình tra khảo chúng. Tin rằng chúng không vô tội đâu, sau đó tới bẩm báo cho Hoa Nhị nương nương để người biết chuyện đã xử lý xong. Xử lý ra sao để Hoa Nhị nương nương quyết, còn với đát cơ mỹ nhân, coi đây như một sự cảnh cáo. Mặc dù cách xử lý của Vương Kế Ân không làm Lãnh Nghệ tán thành, nhưng y cũng hiểu, Triệu Quang Nghĩa hiện giờ rất cố kỵ vấn đề liên quan tới phi tần của ca ca ông ta. Nếu ông ta dám giết ca ca mình đoạt ngôi thì sợ gì mấy phi tần, vấn đề ông ta là hoàng đế. Góc độ suy nghĩ vấn đề khác người thường, đúng sai không quan trọng bằng được mất. Lãnh Nghệ lại xin Vương Kế Ân tiếp tục để đám cung nữ thái giám kia theo mình, bọn họ không tệ, ít nhất lúc đàn chó xông tới, ai nấy đều sợ hãi, nhưng không ai bỏ trốn, vậy là có thể trông cậy được rồi. Sau đó Lãnh Nghệ tập hợp bọn họ lại, nghiêm túc nói, bây giờ ta có một nhiệm vụ giao cho các ngươi, ngàn vạn lần đừng làm hỏng, xong việc rồi ta nhất định bẩm báo quan gia, thỉnh công cho các ngươi. 10 cung nữ thái giám hưng phấn khom người, xin đại nhân sai bảo, dù lên núi đao biển lửa, bọn nô tài cũng hoàn thành. Tốt, Lãnh Nghệ ngoắt tay bảo họ tới gần, các ngươi tìm cách tới tầm cung của đát cơ nương nương, bắt cóc à cung nữ huyết Nga kia tới Hồ Sơn. Chuyện này phải làm thật bí mật, có làm được không? Được à, 10 người gật đầu, vì sự kiện va chạm hôm nay bọn họ sớm thù hận à cung nữ ác độc đó rồi, nay có thánh chỉ chống lưng. Tội gì không tranh thủ báo thù bọn họ túm tụng lại thương lượng một lúc rồi một nửa chia ra hành động, một nửa theo Lãnh Nghệ nghe sai bảo. Khi Lãnh Nghệ dẫn người quay lại Hồ Sơn thì Thu Ý đã trị thương xong cho hổ rồi, y hạ lệnh cho toàn bộ thị vệ và người nuôi hổ ở lại phòng gác không được ra ngoài, lại sai thái giam cung nữ của mình gác cửa. Hồ Sơn vẫn còn loang lỗ vết máu chưa được rửa hết, 4 con hổ bị thương cũng đã được cho ra khỏi lồng, 2 con thương nặng nằm bẹp đó liếm lông. 2 con thương nhẹ hơn vẫn có thể đi lại. So với sáng nay cả đàn đông đúc chạy qua chạy lại nô đùa thì là tình cảnh trái ngược. Lãnh Nghệ dù không hiện cảm gì với chúng cũng không khỏi chạnh lòng, cơ bản chúng không có lỗi gì, kể cả nguyên soái, chỉ là bản năng như vậy. Đám thái giám cung nữ vậy mà làm việc rất đắc lực, kiếm được cái kiệu khiêng một người chân tay bị trói chặt cùng đánh ngất vào. Chính là cung nữ ác động huyết Nga chuyên suối bảy đát cơ. Lãnh Nghệ sai đám thái giám này cũng ra ngoài canh chừng, không cho bất kỳ ai vào. Đợi người đi hết, Lãnh Nghệ cởi thừng trên người ả, vẫn buộc chặt hai chân, rút châm trên chính đầu ả đâm vào cánh tay tới chảy máu. Cơn đau làm huyết Nga tỉnh lại, còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì người bị nhấc lên, đưa qua hành lang rồi thả xuống. Huyết Nga hét thảm thiết, khi sắp đập đầu vào đá phía dưới thì người khựng lại giữa không trung, ả cảm giác được cơn đau tới từ chân, như có gì đó thít chặt cổ chân. Trong trạng thái treo ngược đó, ả cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người lạnh lùng khoanh tay đứng đó. Chính là tên ngự đái Lãnh Nghệ. Chẳng lẽ y bị mình sỉ nhục nên tức giận, nên báo thù, huyết Nga cố gắng nói thật hòa hoãn. Lãnh ngự đái, lúc nãy nô tỳ ăn nói khó nghe đắc tội với ngài, xin ngài đại nhân đại lượng tha cho nô tỳ. À, tay ta, cứu, cứu với. Thì ra trong lúc huyết Nga ngẩng đầu lên nói chuyện, tay vô lực thõng xuống bị một con hổ nhảy lên cắn vào bàn tay. Huyết Nga đau khủng khiếp, vội vàng co cả hai tay lên, nhìn lại thì mất nửa bàn tay rồi, lòi cả xương. Ả vừa đau vừa sợ, gào thét âm ý, đồng thời cũng phát hiện ra, mình đã bị đưa tới Hồ Sơn. Ả thừa biết nơi này rất hẻo lánh, dù hét khàn cổ thì người ngoài cũng không nghe thấy gì. Hai con hổ không ngừng nhảy lên, chỉ cách Ả một đoạn rất ngắn, Ả liên tục cong người lên, tránh xa chúng, cố gắng chấn định kêu, lãnh đại nhân, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên mạo phạm ngài, chỉ vì lệnh trên không dám trái mới nói thế, xin đại nhân tha mạng. Lãnh Nghệ chẳng nói chẳng rằng cứ thế lạnh băng nhìn Ả từ cong mình như tôm tới khi mệt mỏi người mỗi lúc một thẳng hơn, khoảng cách với hai con hổ ngày một gần, tóc mấy lầy bị chúng tát chúng, rơi là tả. Mặc kệ Ả gào khóc thế nào, Lãnh Nghệ vẫn im lặng xem màn biểu diễn đặc sắc. Chân bị thít ngày một đau, tay bị thương đang chảy máu, sức lực nhanh chóng suy kiệt, Ả cong mình lên lần cuối kêu thảm, lãnh đại nhân, ngài muốn nô tỳ làm gì cũng được, chỉ mong đại nhân tha mạng. Lãnh Nghệ rốt cuộc cũng lên tiếng, cực kỳ thong thả, được, vậy cho ta biết 13 cung nữ kia mất tích là sao, ta nghĩ ngươi hẳn biết hậu quả lừa ta chứ. Nô tỳ biết, nô tỳ nói, đúng là nô tỳ biết có người mất tích, nhưng nô tỳ không biết họ chết trong Hồ Sơn. Tiết Nga nói thật nhanh, nói dối, ngươi là người gọi họ đi, sao không biết. Nô tỳ không nói dối, khi đó nương nương bảo gọi một cung nữ tới, nương nương muốn xem hổ ăn thịt người, nhưng không phải ăn thật. Nương nương chỉ treo ngược chúng, xem hổ nhảy lên làm chúng la hét, nương nương rất thích. Trời chán kéo chúng lên, chỉ có thế. Lãnh Nghệ cười nhạt, Ả này chết tới nơi rồi vẫn còn đầy mồm dối trá. 13 cung nữ kia đều đã bị tháo khớp hàm để không la hét được. Làm gì có chuyện như Ả nói, rõ ràng lấy ý tưởng từ việc làm của mình mà bịa đặt ra. Lại hỏi, thế họ mất tích khi nào? Chương 421. Phần 421 Hồ Sơn bức cung. 2. Chuyện này nô tỳ thực sự không biết, thả họ ra xong thì không để ý tới nữa, khi mất tích những kẻ khác không bao, nô tỳ làm sao biết, nô tỳ nói câu nào cũng là thật. Tiết Nga kiệt sức người thõng xuống, tức thì bị một con hổ nhảy cao vào mặt, Ả kinh hoàng cong người lên, nhưng vẫn bị rách một mảng da đầu, lại khóc toáng lên. Lãnh Nghệ lạnh lùng nói một câu, ngươi không nói thật, không câu nào của ngươi là thật hết. Không, không, nô tỳ nói thật mà thật, nô tỳ thả chúng đi. Sau đó chúng biến mất thế nào nô tỳ không biết. Tiết Nga kiệt sức, tay không co lên nổi nữa, vừa buông xuống tức thì bị hổ ngoạm chúng, Ả lại gào đau đớn, ngươi không nói thật, ngươi và nương nương của các ngươi coi mạng người như cỏ rác, vì thú vui của bản thân, đem tính mạng người khác làm trò chơi, đến giờ vẫn còn chối cãi, chết cũng đáng đời. Lãnh Nghệ nói đanh thép vô cảm. Tiết Nga bị treo ngược, thêm vào mất máu quá nhiều, đầu óc dần mơ hồ, Ả biết không xong rồi, cứ thế này không cầm cự được nữa. Ả vốn mong kéo dài thời gian để nương nương phát hiện ra mình mất tích sẽ đi tìm kiếm. Mặc dù là hy vọng cực kỳ mong manh sau đó lại tới Hồ Sơn tìm Ả, nhưng Ả không muốn chết, Ả vẫn ôm hy vọng, có điều không kịp rồi, Ả chỉ có thể trông cậy vào bản thân thôi. Nô tỳ khai, là chủ ý của nương nương sai nô tỳ đem 13 cung nữ đó vào Hồ Sơn nuôi hổ. Vì sao? Đại nhân, ác phụ đó bản tính hung tàn, thích xem người khác đau khổ. Lãnh Nghệ biết vì sao Ả dám khai như thế, vì đát cơ giết cung nữ trong tầm cung của mình, dù bị truy cứu cũng không phải tội gì to tát, nhưng nếu thế với bản tính ngang ngược không coi ai ra gì của đát cơ thì đã thừa nhận rồi. Như vậy chỉ có một khả năng, đó là chúng che giấu âm mưu lớn hơn. Nghĩ tới đó Lãnh Nghệ không kìm được dùng mình, ngay từ đầu y đã đoán ra một khả năng, nhưng nếu là thế thì y lại không dám chọc vào tổ ong này, cả Triệu Quang Nghĩa cũng phải e dè, người đừng mong chối sạch như vậy. Các người biết Hoa Nhị nương nương nuôi đàn hổ này, lại hay chơi đùa với chúng, cho nên mới dùng người sống nuôi hổ, để chúng quen với thịt người. Chỉ cần Hoa Nhị nương nương theo thói quen vào chơi với chúng, nếu có chút kích thích nào đó, chúng sẽ nổi điên tấn công nàng, mục đích của các ngươi chính là muốn hãm hại Hoa Nhị nương nương. Không, không phải như thế. Tiết Nga bị treo lủng lẳng giữa không trung, tính hung hăng của Ả vẫn không đổi, vừa nghe Lãnh Nghệ kết tội ra sức vùng vẫy. Còn dám cãi? Lãnh Nghệ quay người bỏ đi, không còn nhìn thấy nữa, chỉ có giọng nói vọng lại, vậy ngươi thong thả ở đó hối hận nốt thời gian ít ỏi còn lại đi nhé. Đừng, Tiết Nga không thấy Lãnh Nghệ đâu thì hoảng sợ tột độ, gào hết sức lực, đại nhân, nô tỳ khai, đúng là chủ ý của nương nương, Ả căm hận Hoa Nhị nương nương được thái tổ ân sủng, cho nên mới sai nô tỳ ném cung nữ vào Hồ Sơn, để khơi lên ác tính của bọn chúng, đợi một ngày Hoa Nhị nương nương vào trong chơi đùa, sẽ ăn thịt, chuyện là như vậy, đại nhân. Đại nhân, hu hu, nô tỳ nói thật mà, đại nhân, gọi mãi không thấy Lãnh Nghệ đáp lời, Tiết Nga rơi vào tuyệt vọng, Ả dần dần không hét được nữa, thấy toàn thân lạnh giá. Hai mắt díp lại, Ả không dám ngủ, Ả biết mình mà ngủ thì không tỉnh lại được nữa, ả gắng sức để mình tỉnh táo, nhưng mí mắt nặng tựa ngàn cân. Vì cưỡng ép mình tỉnh táo, ả quay đầu ép bản thân nhìn hai con hổ, nhìn hàm răng nhọn hoắt của chúng thi thoảng lại táp một cái, đôi mắt tham lam ác độc của chúng làm ả run cầm cập. Không biết qua bao lâu, giọng Lãnh Nghệ lại vang lên, Tiết Nga, đem lời khai của ngươi nói lại một lần đi, nói thật, bắt đầu từ tên của ngươi. Dạ dạ, Tiết Ngã tìm lại hy vọng sống sót, lấy chút sức lực cuối cùng nói một lèo, nô tỳ là cung nữ Tiết Nga của Đát Cơ nương nương. Nương nương của nô tỳ vì Đố Kỵ Hoa Nhị nương nương được thái tổ ân sủng, lại biết Hoa Nhị nương nương thích hổ, hay vào hổ sơn cưỡi ngựa chơi. Cho nên nương nương sai nô tỳ ném cung nữ vào trong nuôi chúng, để chúng quen với thịt người, đợi ngày nào đó Hoa Nhị nương nương vào cưỡi hổ sẽ bị ăn thịt. Đó toàn là chủ ý của Đát Cơ nương nương, không liên quan gì tới nô, vừa mới nói tới đó thì toàn thân ả nhẹ bẫng, sau đó ngươi rơi xuống dưới. Ánh mắt cuối cùng của ả nhìn thấy trên hàng rào có rất nhiều người, trừ Lãnh Nghệ ra còn có Hoa Nhị nương nương, một người mặc long bào, tay cầm cương đao. Tiếp đó chỉ còn tiếng mãnh hổ cắn xé thức ăn, Hoa Nhị phu nhân quay đầu sang bên niệm kinh Phật. Triệu Quang Nghĩa chính là người chém đứt thừng buộc hai chân Tiết Nga, nhìn thấy ả ở dưới bị hai con hổ xé xác, ném đao lại cho Long Huynh. Long Huynh nhận lấy đao một cái lùi thật xa rồi mới tra đao vào vỏ. Triệu Quang Nghĩa còn chưa hết giận, không ngờ sự thực lại là như thế, Đát Cơ thật độc ác, lại dùng cách này đối phó với nương nương, chấm nhất định xử trí ả, đòi lại công bằng cho nương nương. Hoa Nhị phu nhân chỉ hơi nhún người, thần thiếp cáo lui. Sau đó tiếp tục cúi đầu, tay lần chàng hạt lẩm nhẩm kinh văn đi ra ngoài. Triệu Quang Nghĩa ra hiệu cho Lãnh Nghệ, Lãnh Ái Khanh, đưa nương nương về Nam Kha tự, không được để nương nương sợ hãi nữa. Thần tuân chỉ, Lãnh Nghệ vừa dậm bước thì dừng lại. Tới bên Triệu Quang Nghĩa nói nhỏ, quan gia, thần trước đó có nghe nương nương nói ở trong cung buồn tẻ, hình như muốn được ra ngoài, có ai không muốn đâu. Triệu Quang Nghĩa nghe tin này thì mừng lắm, vì nếu trong lòng nàng đã hoàn toàn phẳng lặng chỉ biết tới kinh Phật thì ông ta làm gì còn cơ hội tốt, nếu Khanh có thể thuyết phục nàng ra ngoài thì có thể tùy nghi hành sự. Vi thần hiểu, Lãnh Nghệ chắp tay cáo từ rồi đuổi theo Hoa Nhị phu nhân. Chương 422. Phần 422 Dê thế tội không vô tội. Triệu Quang Nghĩa nhìn theo bóng Hoa Nhị phu nhân cho tới khi nàng khuất hẳn mới quay đầu nhìn xuống hồ sơn, lúc này Tiết Nga đã bị xé toạc thành nhiều mảnh không nhận ra nữa rồi, mặt ông ta âm trầm tới phát sợ. Vương Kế Ân tới nhỏ giọng nói, con dê thế tội này của Lãnh đại nhân không tệ ạ, nô tài thấy Hoa Nhị phu nhân rất hài lòng. Lãnh Nghệ đã làm rất tốt, chẳng quên mất bản lĩnh này của y, đây không phải dê thế tội mà là con dê có tội thực sự. Dạ. Thật không ngờ Đát Cơ mỹ nhân mang mối hận sâu như thế với Hoa Nhị nương nương, thật đáng ngại. Triệu Quang Nghĩa chắp tay sau lưng nhìn cảnh hai con hổ tranh nhau thi thể của Huyết Nga, dụng tâm của ả e rằng không chỉ thế thôi đâu. Dạ, Đát Cơ sao không biết trước kia chấm thường cùng tiên đế đưa Hoa Nhị tới hổ sơn chơi, hộ vệ nàng cưỡi hổ. Hẳn ả cũng biết chấm quan tâm tới Hoa Nhị, chỉ cần đợi luyện ra thú tính của đàn hổ này, chấm đoán ả sẽ giở trò để một vài con bị bệnh. Khi đó người nuôi thú sẽ báo với Hoa Nhị, nàng đến thăm hổ thì chấm cũng sẽ tới, kế hoạch của chúng sẽ thành. Đáng chết, ả dám có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như thế, nhưng làm thế ả đâu được lợi gì. Nô tài nghĩ không ra, Vương Kế Ân làm ra vẻ thất kinh, kỳ thực cũng đoán ra từ đầu rồi, nên hắn mới dặn Lãnh Nghệ chỉ hướng vào sự việc của Hoa Nhị không nên đào bới sâu, nguyên nhân không phải khó đoán, quan hệ giữa Trịnh Ân ca ca của Đát Cơ và Tề Vương Triệu Đình Mỹ rất tốt, năm xưa Thái Tổ giết Trịnh Ân. Tề Vương suýt trở mặt với Thái Tổ. Nếu Tề Vương có thể theo Kim Quỹ Chi Minh thay thế Hoàng đế, ả sẽ được lợi, có thể hoành hành nội cung như năm xưa. Tất nhiên hắn không dại gì nói ra, ở trong Hoàng cung này tỏ ra quá thông minh cái gì cũng biết là ngu ngốc. Triệu Quang Nghĩa quay đầu nhìn Vương Kế Ân cười khiến hắn rợn người, không rõ quan gia có nhìn ra trò khôn vặt của hắn không. Nên nhớ khi Thái Tổ Triệu Khuông giận qua đời, khai bảo Hoàng hậu phái Vương Kế Ân đi báo cho Thái Tử nhập cung. Hắn lại chạy thẳng một mạch tới phủ Triệu Quang Nghĩa, nên người ngồi hoàng vị hôm nay mới là ông ta. Tâm tư nhạy bén đó thái giám thường sao so được, ngu ngốc không có tội, giả ngu trước mặt hoàng đế là vấn đề. Vương Kế Ân vội sửa chữa sai lầm của mình, nô tài chỉ không dám nói, sợ không phải lại ảnh hưởng tới tình cảm của quan gia và Tề Vương. Với lại giờ quan gia nắm ngọc tỷ, mà Kim Quỹ Chi Minh lại mất, Tề Vương đâu làm được gì. Người biết một mà không biết hai. Chấm luôn hoài nghi những thứ đó mất tích do tiên đế có an bài. Một tên thái giám, một tên thị vệ, có thứ đó trong tay cũng đâu ích gì. Sợ là sợ nó sẽ xuất hiện vào lúc chấm khó khăn nhất kìa, lúc đó chỉ cần chúng giao cho đúng người cần, không thể đoán được hậu quả. Triệu Quang Nghĩa lắc đầu, đang nói chợt đổi đề tài, phải rồi ngươi thấy Lãnh Nghệ thế nào? Thời gian qua nô tài cho người tới tận Âm Lăng, Ba Châu tìm hiểu việc làm của Lãnh đại nhân. Vương Kế Ân đợi câu hỏi này đã lâu, hoàng đế không hỏi thì hắn không chủ động nói ra, không thể để có chút nghi ngờ nào về quan hệ của bọn họ. Lãnh đại nhân quả thực có chân tài thực học, chỉ có điều chuyện quan trường không thông thạo, bất kể là ở Âm Lăng hay Ba Châu, làm việc đều vô cùng tốn công. Nếu không phải có quan gia tán thưởng, e vất vả mà công lao để Liêu Chi phủ ngồi không hưởng hết rồi. Đi tới kinh thành mấy tháng gần như không tiếp xúc với quan viên khác, lại đi qua lại với người mà ai cũng xa lánh như Lý Dục, mỗi lần đều từ hoàng cung về thẳng nhà, rất quyến luyến thê tử. Chẳng còn thiếu kẻ giỏi làm quan sao? Triệu Quang Nghĩa hừ một tiếng không nói gì thêm. Vương Kế Ân không rõ ý đồ quan gia thế nào nên không dám nói thêm nữa, nhưng hắn dám chắc, khảo sát Lãnh Nghệ chưa kết thúc. Thậm chí hắn biết, một số văn võ trong triều kỳ thực xem thường Lãnh Nghệ, coi y là tên nịnh thần xun xoe mua vui cho hoàng đế, cũng không biết có phải quan gia cố tình biến Lãnh Nghệ thành như vậy để tiện sử dụng không. Hậu viện Nam Kha Tự. Hoa Nhị phu nhân dựa vào lòng Lãnh Nghệ khóc thút thít. Lãnh Nghệ đã đeo mặt nạ mảnh sườn, ngồi trên ghế tựa, khẽ ôm nàng trong lòng, vỗ vỗ bờ vai thơm mảnh rẻ thì thoảng lại run lên. Từ lúc ở Hồ Sơn về Hoa Nhị phu nhân cứ khóc mãi, ai an ủi cũng không được, cứ như thế e hại người, Lãnh Nghệ đành đeo mặt nạ vào, nàng mới ngả vào lòng y khóc. Lãnh Nghệ cũng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm nàng. Cứ như thế suốt cả canh giờ, Hoa Nhị phu nhân mới dần chấn định lại, sờ ngực áo của Lãnh Nghệ đã bị nước mắt của mình làm ướt đẫm, lau nước mắt áy náy nói, Mạnh lang, thiếp làm ướt y phục của chàng rồi. Lãnh Nghệ lắc đầu, nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, nàng khóc làm nát tim ta rồi. Hoa Nhị mặt lộ ra vẻ ngọt ngào lẫn thẹn thùng, cũng đưa tay vuốt ve gò má y, hai cánh môi hồng ấm đẫm lệ hoa dán lên môi y. Lãnh Nghệ như một bức tượng, ngồi im không nhúc nhích, kệ nàng hôn mình, còn đưa lưỡi vào tìm kiếm, y cũng không đáp lại. Không được hưởng ứng, Hoa Nhị phu nhân tách khỏi y, tủi thân gọi, Mạnh lang. Lãnh Nghệ thở hắt ra, nương nương, thần là Lãnh Nghệ. Câu nói này như một gáo nước lạnh hất tỉnh Hoa Nhị phu nhân, ai oán nói, ngươi không thể tiếp tục đóng giả sao. Nương nương, nếu vẻn vẹn đeo mặt nạ cùng nương nương uống rượu, trò chuyện cũng không sao, nếu phát sinh loại chuyện khác, Lãnh Nghệ nãy giờ liên tục dùng móng tay đâm vào lòng bàn tay giữ tỉnh táo, đâu dễ dàng gì, nương nương, đây là tội Chu Di cửu tộc, thần vì cầu con mà tìm tới chỗ nương nương, nếu vì thế mà nguy tới cửu tộc, không phải là quá ngu ngốc sao. Hoa Nhị phu nhân vẫn ôm y không buông, vậy chúng ta giao dịch đi. Lãnh Nghệ cẩn thận hỏi, giao dịch gì? Chương 423. Phần 423 ôn lại tình xưa. Người đóng giả Mạnh lang bồi tiếp ta, làm theo mọi yêu cầu của ta, ta cũng hứa với ngươi, đồng ý mọi yêu cầu của ngươi. Bất kể là gì, được không? Hoa Nhị phu nhân thì thầm vào tai y, ngươi biết nếu ta đưa yêu cầu với quan gia nhất định sẽ đồng ý. Đúng là một đề nghị hấp dẫn, Lãnh Nghệ thực sự khó cưỡng lại. Hồi lâu mới hỏi, bất kể là yêu cầu gì sao? Đúng, bất kể là gì, kể cả giết người phóng hỏa, thương thiên hại lý, đều được. Hoa Nhị khẳng định chắc nịch. Lãnh Nghệ hỏi thêm một câu, không hỏi lý do chứ? Không hỏi một chữ. Thật chứ? Ta thề, nếu nuốt lời sẽ rơi vào 18 tầng địa ngục, bị rút lưỡi, phải lên núi đao, xuống vạc dầu, trải qua nỗi khổ vạn kiếp, không được siêu sinh. Người thời xưa không dễ thề. Vì họ đều kính sợ trời đất quỷ thần, nhất là Hoa Nhị phu nhân để tóc tu hành, nàng thề như vậy là quá nặng. Lãnh Nghệ thấy không đáng, chẳng qua lúc này nàng vừa trải qua nỗi đau lớn, tha thiết muốn tìm an ủi từ vong phu nên mới thế, y không phải người lợi dụng cái khó của một nữ nhân đang đau khổ, nương nương cũng biết, bất kể là ai đeo mặt nạ này đều có thể thành mạnh lang của nương nương, ta có thể tặng mặt nạ này cho nương nương không cần trả giá lớn như thế. Hoa Nhị phu nhân cười dịu dàng vuốt má y. Ngươi nói chân thành như thế làm ta rất vui, điều ấy chứng tỏ ngươi là quân tử quang minh lỗi lạc. Ngươi không hiểu vì sao ta làm thế, nguyên nhân đơn giản, một phần bất đắc dĩ, ngoài ngươi ra ta đâu thể lựa chọn ai khác, quan trọng hơn Mạnh lang thác mộng ngươi tới tìm ta, nói cách khác đây là ý của chàng, chàng gửi ngươi tới an ủi ta. Lãnh Nghệ cười khổ, không ngờ vì một câu nói dối của mình làm nàng hiểu lầm đó là ý của vong phu, nương nương cân nhắc lại đi, thực sự đáng sao? Đáng. Hoa Nhị vươn tay ngọc ôm lấy cổ y, vừa rồi nếu không có ngươi liều mạng cứu ta, ta đã bị hổ ăn thịt rồi, từ thời khắc đó ta đã quyết định rồi. Lãnh Nghệ vẫn do dự, nhưng... Hoa Nghệ phu nhân không đợi y nói hết, cánh môi nóng bỏng đã lấp kín miệng y, cái lưỡi thơm tho tiến vào tìm kiếm đầy mong đợi khao khát. Thân thể nàng như dây leo quấn lấy cổ thụ, nàng càng động tình, ô hương càng tỏa ra ngào ngạt. Thân phận của nàng đem lại sức cám dỗ quá lớn cho nam nhân, chỉ cần phát sinh chút ám muội gì đó đã đem lại cảm giác thành tựu không gì sánh bằng rồi. Lần này Lãnh Nghệ không né tránh nữa, không cố giữ tỉnh táo nữa, thuận theo dụ hoặc của mùi thơm đó, ôm lấy tấm thân mê người kia, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của nàng. Tính ra nàng hơn Lãnh Nghệ mấy tuổi, phải 30 rồi, nhưng cơ thể nàng tràn trề sự đàn hồi không thua kém thiếu nữ đôi mươi như Thành Lạc Tiệp, thậm chí còn nảy nở hơn, nhất là bộ ngực và cặp mông kia, lộ ra trọn vẹn phong vận của nữ nhân thành thục khiến người ta điên cuồng si mê. Thân thể Hoa Nhị phu nhân bị nhấc bổng lên, đôi môi vẫn không rời nhau tới khi hai người từ từ nằm xuống giường. Hai thân thể cuồng nhiệt vuốt ve mơn trớn nhau tự động tìm đến tư thế thích hợp nhất, chuyện gì cần tới cũng phải tới. Một tiếng rên kèm theo hơi thở run rẩy cất lên, hai chân của Hoa Nhị phu nhân bỗng căng cứng, ngón chân quắp vào trong lòng bàn chân, cặp đùi thoáng run rẩy kịch liệt, rồi lại chậm chậm thả lỏng, phát ra tiếng kêu mê hồn. Tiếng kêu đó phảng phất như con mãnh thú giam cầm trong cái lồng nhỏ bé bao năm, đột nhiên thoát khỏi lồng, phòng đi, tiếp theo đó là khoái cảm và điên cuồng không cách nào đè nén được nữa. Tích tắc ấy hương thơm kỳ dị trên người nàng tỏa ra ngào ngạt đem kích thích đẩy lên tột cùng, Lãnh Nghệ gác đôi chân trắng nõn của nàng lên vai, đôi bàn chân mảnh rẻ liên tục đong đưa trên không trung trong nhịp điệu dồn dập. Một cơn gió thoảng qua, trên bầu trời mấy đen kéo tới, như muốn che đi cảnh tượng xấu hổ phía dưới. Quan Chi huyện nội đình ngự thư phòng. Triệu Quang Nghĩa đang nghiên cứu chế độ khoa cử mới, hiện tạm thời khoa cử trong nước đang dùng của thời Đường kết hợp giữa làm bài thi và tiến cử. Ông ta thấy như vậy chưa đủ. Như vậy quy mô bị hạn chế, hơn nữa thế gia nắm quyền đề cử sẽ có ảnh hưởng tới sĩ tử đỗ đạt sau này, không có lợi cho triều đình. Ông ta đang muốn mở rộng phạm vi tuyển chọn, chỉ cần người có tài văn chương thi phú đều có thể tham gia, quy chế thì nghiêm ngặt hơn, ngoài ra ông ta đích thân chủ trì vấn đáp. Đương nhiên chuyện này ắt vấp phải phản đối của đám thế gia vốn được lợi, vì thế cần phải chọn một thời cơ thích hợp. Ông ta đang đợi kết quả cuộc chiến phương Bắc, muốn dùng uy chiến thắng để thực hiện cải cách của mình. Võ lực là phụ, quốc gia muốn hưng thịnh, văn trị mới là lối đi đúng đắn, đó là hướng đi sau này ông ta muốn xác lập cho Đại Tống. Đúng lúc này thái giám đứng hầu vào báo, bẩm quan gia, Lãnh Ngự đái cầu kiến. Triệu Quang Nghĩa nghe vậy vui mừng, Lãnh Nghệ ít khi trực tiếp cầu kiến ông ta, có chuyện gì thường báo cho Vương Kế Ân, nếu vậy phải có tin mừng, mau cho vào. Chốc lát sau quả nhiên Lãnh Nghệ mặt hồng hào như tắm trong gió xuân đi nhanh vào, khom người thi lễ, chúc mừng quan gia, chúc mừng quan gia. Triệu Quang Nghĩa cười ha hả, nói cho trẫm nghe. Lãnh Nghệ tới gần, Hoa Nhị nương nương đồng ý để quan gia tới Nam Kha tự, nhưng đưa ra một yêu cầu. Không phải trẫm cho khanh tùy nghi hành sự rồi à, đồng ý là được. Quý phi nương nương muốn an táng những con hổ bị chết sau chùa, làm bạn với nương nương. Thế có là gì, trẫm đồng ý. Triệu Quang Nghĩa phất tay, hôm qua nhìn nàng vì đàn hổ mà khóc, ông ta cũng nát lòng, phải biết rằng toàn bộ giai lệ hậu cung chỉ có nàng khiến ông ta thương xót thôi. Như tiểu chu hậu, luận dung mạo luận tới quyến rũ còn hơn Hoa Nhị phu nhân đôi phần, nhưng ông ta chỉ có một ý nghĩ muốn trả đạp. Không phải ạ, nương nương vô cùng căm hận Đát Cơ mỹ nhân, không chỉ vì suýt hại chết nương nương, đem mười mấy cung nữ nuôi hổ. Mà còn biến đàn hổ mà nương nương yêu thương như con cái biến thành ác ma ăn thịt người. Nên mong quan gia trị tội Đát Cơ. Lãnh Nghệ chắp tay nói. Chương 424. Phần 424 thực sự không hiểu đạo làm quan. Phải nói rằng yêu cầu này của Hoa Nhị phu nhân rất hợp lý, thậm chí còn không thể tính là yêu cầu, tội Đát Cơ đáng chế, có điều khiến Triệu Quang Nghĩa gặp khó, vì ông phải cân nhắc nhiều phương diện mà chưa ra tay, Hoa Nhị nương nương có nói phải xử trí Đát Cơ thế nào mới hài lòng không? Nương nương nói. Nếu Đát Cơ mỹ nhân chỉ giết cung nữ thì quý phi không quản tới được, nhưng vì Đát Cơ mỹ nhân mưu hại người, một mỹ nhân dám mưu hại quý phi, đó là lấy hạ phạm thượng, tội tăng một bậc, đáng lý phải diệt tộc, nhưng vì chưa thành, có thể treo cổ, miễn tộc chu. Lãnh Nghệ thi lễ nói Vương Kế Ân vừa thấy quan gia nhíu mày không đáp là biết mình phải nói thay cái khó của quan gia rồi, đi lên nói, Đát Cơ mỹ nhân là người của thái tổ nằm xuống chưa bao lâu, quan gia lại ra tay với người của thái tổ. Sẽ có kẻ cố tình đặt điều nới lời không hay. Huống hồ liên quan tới đát cơ mỹ nhân càng phải thận trọng, vì sao? Lãnh Nghệ ngốc nghếch hỏi. Vương Kế Ân nói nhỏ, thân ca ca của đát cơ mỹ nhân là Trịnh Ân, từng cùng kết bái huynh đệ với tiên đế, về sau vì một chuyện hiểu lầm mà giết Trịnh Ân, nên tiên đế luôn áy náy muốn bù đắp đát cơ, quan gia đăng cơ mới hơn một năm, lòng người chưa ổn, lãnh đại nhân hiểu rồi chứ? Lãnh Nghệ bừng tỉnh, thì ra là vậy, hẳn là Hoa Nhị nương nương chưa hiểu nội tình, nên mới đưa ra yêu cầu này. Thần nhất định đi giải thích cho nương nương, hẳn nương nương lý giải đồng tình. Triệu Quang Nghĩa gật đầu, khanh đi nói với nàng, trong vòng 3 năm, ắt khiến nàng toại nguyện. Vâng, vi thần đi ngay. Lãnh Nghệ thì lễ cáo từ mà đi. Triệu Quang Nghĩa thấy thành công đã trong tầm mắt, vậy mà bản thân lại chẳng thể đáp ứng được mong muốn rất chính đáng của giai nhân, trong lòng đôi phần cảm thấy có lỗi cùng phiền muộn. Lát sau thái giám đứng gác lại vào bẩm bảo, khởi bẩm quan gia. Lễ bộ thị lang Lý đại nhân đang đợi ở ngoài, nói không còn sớm nữa, không biết quan gia đã phê chuẩn đề mục khoa cử chưa? Vì còn in ấn, sợ sẽ muộn ạ. Theo quy củ đề mục thi hội do lễ bộ soạn ra, sau đó báo lên ba cái để hoàng đế ngự phê. Triệu Quang Nghĩa mãi chưa quyết được, lúc này trong lòng nghĩ tới Hoa Nhị phu nhân, mắt nhìn ba đề thi trước mắt, trong đó có một đề Tương phu nhân của Khuất Nguyên, trong đó có câu: Đế tử hàng hề Bắc Trử, mục miễu miễu hề Sầu Dư. Đế tử ở đây là nữ thần sông Tương, nàng gả cho vua Thuấn, sau vua Thuấn đi tuần ở phương Nam mà chết, nàng đợi mãi không về, biết tin tìm đến nơi nhảy xuống sông Tương mà chết. Khuất Nguyên viết Tương phu nhân ca ngợi nàng, câu thơ đó miêu tả đế tử chờ đợi mỏi mòn mà người trong lòng không về, giống tâm trạng ông ta khi ở bên hồ đợi Hoa Nhị phu nhân tới mà nàng không xuất hiện. Tức thì quyết định chọn đó làm đề, đưa thái giám đó đem đi. Triệu Quang Nghĩa đứng dậy tới bên cửa sổ. Mở rộng cửa sổ cho gió ùa vào, ngẩng đầu lên nhìn bầy trời âm u, mây đen đã tới đỉnh đầu thì thở dài, e là sắp có tuyết. Vương Kế Ân khoác áo lên người ông ta, lập xuân đã lâu mà vẫn còn tuyết, năm nay xuân hàn đúng là nhiều. Mai thi rồi, nếu là tuyết xuống những khảo sinh nghèo phải làm sao? Triệu Quang Nghĩa tự lẩm bẩm, nói, thông chi cho cống viện, phải chuẩn bị thêm than, đảm bảo mỗi một sĩ tử có một lò than sưởi tay, đừng để vì lạnh mà không cầm nổi bút. Từ chi tiết nhỏ như thế cho thấy ông ta thực sự quan tâm tới đời sống bách tính. Vương Kế Ân cảm động, ai biết hôm qua quan gia ngủ chưa đầy ba canh, trời chưa sáng đã dậy phê duyệt tấu chương rồi, quan nhân chu đáo, người đọc sách thiên hạ nhất định cảm tạ ân trạch của quan gia. Đi đi, Triệu Quang Nghĩ về bàn, cầm lên một án tử hình. Án tử hình đều phải báo hoàng đế ngự phê, đại tống lập quốc chưa lâu, nhiều nơi còn hỗn loạn, uy triều đình chưa xuống tới địa phương, các hình chế chưa hoàn thiện. Nên thường xảy ra vụ án nghiêm trọng. Đã thế mấy năm nay chinh chiến liên miên, quốc khổ không đủ, quan viên bổng lộc thấp, lại thường phát chậm hoặc cắn xén, 10 phần chưa nhận được 8, chuyện tham ô hối lộ không dứt. Thế nên mỗi ngày đều có nhiều án tử hình báo lên, mỗi vụ án thì lại có lượng lớn quyền tông phải duyệt. Đang duyệt quyền tông thì thái giám lại vào, bẩm quan gia, lãnh ngự đái về rồi ạ, cầu kiến quan gia. Triệu Quang Nghĩa vừa nghe đã bật cười. Không khỏi nhớ tới báo cáo mà thám tử của ông ta thu thập được, nói lãnh thông phán làm việc nhiệt tình quá mức khiến Liêu Chi Phủ còn sợ trốn không gặp, có lần nói với thân tín ta thấy lãnh thông phán vừa yên lòng lại vừa đau đầu. Đổi lại việc này ông ta giao cho người khác làm, chỉ e dù làm xong rồi cũng phải tỏ ra muôn vàn khó khăn, như thế mới thể hiện được mình vất vả công cao. Nào như Lãnh Nghệ, cứ liên tục báo tin tốt lành, nếu ông ta không biết tính Hoa Nhị phu nhân sẽ nghĩ việc này dễ lắm. Cái tên ngốc này thật không hiểu đạo làm quan, vì thế Triệu Quang Nghĩa càng thêm tin tưởng, cho vào. Chốc lát sau Lãnh Nghệ đi vào, tươi cười thi lễ, chúc mừng quan gia, Hoa Nhị nương nương đã đồng ý rồi. Triệu Quang Nghĩa đã dự đoán được vẫn suýt nữa đứng dậy, nàng nói thế nào. Nương nói nghe thần giải thích, nói quan gia lấy xã tắc làm trọng, nương nương hiểu khổ tâm của quan gia. Nương nương không nói khi nào quan gia có thể tới, nhưng theo ý của thần, tức là tùy quan gia rồi. Dù gì quan gia ngày trăm công ngàn việc, toàn là đại sự quốc gia vẫn quan trọng hơn các việc khác ạ. Lãnh Nghệ khom người nói, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Lần này Triệu Quang Nghĩa không kìm được ngửa mặt cười dài, đây là lần đầu tiên Hoa Nhị phu nhân đồng ý gặp ông ta, có mở đầu chẳng lo không có lần sau, lãnh ngai khanh. Khanh tiến cống công cụ vẽ tranh, cứu mạng chấm, lần này lại thay chấm hoàn thành tâm nguyện lớn, chấm nhất định phải thưởng cho khanh. Ha ha ha, nói đi. Khanh muốn gì? Lãnh Nghệ chắp tay, đó là chuyện thần nên làm ạ, sao còn dám? Triệu Quang Nghĩa cắt lời, không được, lần trước khanh đã nói thế rồi, lần này phải thưởng, nếu không chẫm nợ khanh càng nhiều. Chương 425. Phần 425 thưởng không phải là thưởng. Vương Kế Ân rất biết nhìn mặt đoán ý, lần này quan gia thực sự hài lòng muốn thưởng lớn cho Lãnh Nghệ, đây là cơ hội không nên bỏ lỡ, giúp Lãnh Nghệ cũng chính là giúp bản thân hắn, nên cười hì hì nói vào, Lãnh đại nhân, đừng phụ ý tốt của quan gia, huống hồ nếu ngài cứ từ chối không nhận thưởng, vậy người khác sẽ nói quan gia thưởng phạt bất minh. Thần không dám, Lãnh Nghệ chắp tay vài cái nữa, vậy thì thần xin nói. Ừ, nói đi, nói sai cũng không sai, trẫm tha tội. Triệu Quang Nghĩa sảng khoái phất tay. Vi thần mặt dày tự khoe một câu, bản lĩnh phá án của thần cũng được, đối với hình luật cũng am hiểu. Nếu quan gia tin tưởng thần, xin cho thần được giúp quan gia thẩm hạnh hình án. Lãnh Nghệ thật thà nói. Triệu Quang Nghĩa ngạc nhiên, sau đó nhìn đống quyền tông án tử hình đang làm ông ta đau đầu trên bàn, nhìn Vương Kế Ân một cái, Vương Kế Ân che miệng cười, ông ta càng cười phá lên. Lãnh Nghệ sợ hãi quỳ xuống, thần vọng ngôn, quan gia thứ tối. Đứng lên, đứng lên. Triệu Quang Nghĩa vẫn cười không thôi, không phải chấm cười khanh, mà đây không phải công việc béo bở, càng không phải khao thưởng, nếu coi đó là khao thưởng, người ta sẽ cười chấm, ha ha ha. Lãnh Nghệ xin được duyệt quyền tông hình án là đã có tính toán từ trước, đây là cơ hội để y thoát khỏi vũng bùn nắm lại vận mệnh trong tay, bởi thế y cũng đã chuẩn bị câu trả lời hợp lý, thần cho rằng, quyền sinh sát là quyền lực tối cao rồi, nếu thần có thể giúp quan gia chấn giữ cánh cửa cuối cùng này, không để giết nhầm người oan uổng, để sổng kẻ ác, đó là vinh diệu vô thượng. Với thần mà nói đây chính là phần thưởng rồi. Triệu Quang Nghĩa ngẫm lại mấy lời này của y mà gật gù, khanh nói phải lắm. Nếu đã thế thì giúp chấm xem quyền tông đi, phải chia thành nên giết và không nên giết, lý do, cùng với chứng cứ và điều luật tương ứng. Chấm nghe xong sẽ quyết định, đa tạ quan gia, Lãnh Nghệ vui mừng bái lại. Cái này vẫn chưa tính là thưởng, khanh làm chấm phải suy nghĩ rồi. Quan gia, thần ở bên cạnh quan gia thẩm tra hình án, nếu làm tốt, quan gia thấy thần có bản lĩnh, mai này để bạt đâu thành vấn đề, vậy là thần lợi lớn rồi. Nói hay lắm. Triệu Quang Nghĩa cười dài đi về bàn, có điều làm người phải có chí lớn, khanh cho mình có bản lĩnh phá án, nên chỉ nhằm vào đó là không nên. Khi khanh làm thông phán ba châu, chẳng những hình án mà cả nông canh, thủy lợi, khoa khảo đều lo liệu đâu vào đó. Chứng tỏ khanh không chỉ sở trường phá án, chớ hạn chế bản thân như vậy. Thế này đi, khanh không chỉ giúp chấm xem quyền tông hình án mà còn cả tấu chương nữa. Lãnh Nghệ cả kinh, thần không dám. Có gì mà không dám? Chấm chỉ bảo khanh xem, không bảo khanh duyệt. Số tấu chương tới từ toàn quốc này quá nhiều, mỗi ngày hàng trăm bản, vừa dài vừa thối, toàn lời rỗng tuếch vô nghĩa. Chẳng có mấy thứ thực tế, lại có những kẻ cả ngày chỉ thích dâng tấu chỉ bảo chấm phải quản lý quốc gia thế nào, làm sao để thành một minh quân, những lời lẽ cổ hủ cũ rích, chấm xem mà bực mình. Triệu Quang Nghĩa giải thích, nên khanh giúp chấm xem tấu chương này phân ra nặng nhẹ hoãn gấp, đưa những tấu chương khẩn cấp cho chấm, hiểu chưa? Lãnh Nghệ thầm nghĩ thì ra là làm thư ký riêng của hoàng đế, thần hiểu, chỉ là một số tấu chương trong đó hẳn có liên quan tới cơ mật, ví như quân sự, thần không nên xem. Ha ha, mật báo quân tình đều trực tiếp chuyển cho chấm, cần phê duyệt ngay, không có ở đây đâu, khanh sẽ không thể nhìn thấy. Ngoài ra tấu chương quan viên tam phẩm trở lên hoặc là gắn dấu 300 dặm hỏa tốc, hoặc vương công đại thần cũng không có. Cho nên tấu chương trên long trác ngự thư phòng của chấm đều không phải cơ mật. Nói tới đó Triệu Quang Nghĩa chợt không cười nữa, giọng đồng đỉnh, và lại dù có là cơ mật cũng đâu hề gì, khanh kỳ thực đã tham dự chuyện cơ mật hơn rồi, toàn là chuyện liên lụy tới cửu tộc, trẫm tất nhiên tin khanh. Nói là tin, thực chất chính là cảnh cáo, Lãnh Nghệ vội quỳ xuống, vi thần nhất định tận tâm tận lực không phụ thánh ân. Tốt, quyết định thế đi. Kế Ân, Triệu Quang Nghĩa gọi. Vương Kế Ân khom người chạy ngắn tới, có nô tài. Truyền khẩu dụ của trẫm. Trừ quân tình tấu chương đại thần tam phẩm và hỏa tốc 300 dặm ra, tấu chương khác đưa tới chỗ Lãnh Ái Khanh trước, phân loại chỉnh lý xong thì lại chuyển tới chỗ chấm. Vâng ạ. Triệu Quang Nghĩa vươn mình, thế thì tốt rồi, chấm khỏi phải suốt ngày tốn thời gian vào chuyện phiền lòng nữa, chúng ta nói làm là làm. Lãnh Ái Khanh, lập tức nhậm chức đi. Ha ha ha, chấm đi tìm thợ làm vườn, phải học chút kiến thức trồng hoa, mai còn thể hiện với hoa nhị nương nương. Nói xong phất tay áo mà đi. Vương Kế Ân cười với Lãnh Nghệ một cái rồi cũng đi theo, trong ngự thư phòng chỉ còn lại Lãnh Nghệ và hai cung nữ, các nàng đều nhìn y hâm mộ. Lãnh Nghệ thở nhẹ một hơi, mặc dù y đã đoán yêu cầu của mình sẽ được Triệu Quang Nghĩa đồng ý thôi, nhưng không có nghĩa là không hồi hộp. Bước đầu kế hoạch vậy là thực hiện suôn sẻ, giờ phải bắt tay vào việc, không dám ngồi lên long ỷ xem tấu chương, y nhìn trái phải cũng chẳng thấy có gì để ngồi, liền nói với hai cung nữ, làm phiền hai vị tỷ tỷ giúp ta một bộ bàn ghế, đa tạ. Hai cung nữ nhìn nhau cười khúc khích, vội vàng đi tới hậu viện mang tới cái bàn thấp, một cái đôn, đặt bên long ỷ. Còn pha cho Lãnh Nghệ một ấm trà tiến công thượng hạng. Lãnh Nghệ tạ ơn ngồi xuống, chuyện có hơi chệch khỏi tính toán của y một chút, nhưng diễn biến thành thế này, kỳ thực lại càng hay hơn, Triệu Quang Nghĩa nói cũng đúng, không nên tự bó buộc bản thân như vậy, hồi ở Ba Châu không phải mình một tay quản lý hết cả đấy sao, mình làm tốt đấy chứ. Nghĩ vậy bỗng dưng Lãnh Nghệ không còn mấy hứng thú với quyển tông vụ án nữa, lấy ngay một tấu chương để xem. Chương 426. Phần 426 phê duyệt tấu chương. Tấu chương đầu tiên mà Lãnh Nghệ cầm lên xem là của một vị tri phủ, Lãnh Nghệ đọc một đoạn thôi mà đã say sầm mặt mày mà không hiểu ông ta nói cái gì, vì toàn bộ tấu chương toàn cổ văn đọc muốn líu lưỡi. Hình như nói bách tính nơi ông ta làm quan xưng tụng đây là thời đại giàu có thái bình nhất, bách tính vô cùng cảm kích hoàng ân. Loại tấu chương bỡ đít này không cần giao Triệu Quang Nghĩa mà phải đem đốt mới đúng. Lãnh Nghệ đặt thứ tấu chương rác rưởi ấy sang một bên, lại nhìn đống tấu chương chất cao như núi, cầm ngự bút lên, lập tức có cung nữ tới giúp mài mực. Nghĩ một lúc Lãnh Nghệ không dám viết gì lên đó, vẽ một cái mũi tên hướng xuống, ý là tấu chương rác không cần quan tâm, sau đó đặt sang bên. Tiếp theo là tấu chương của một võ tướng, thằng cha này cũng chả hơn, ở biên cảnh mà cũng ca ngợi bình an, mậu thịt thông quan thuận lợi, bốn bề thịnh thế, cũng là nhờ phúc trạch của thánh thượng. Lãnh Nghệ không khỏi nghĩ tới hai tên lính canh cổng suốt ngày ngủ gật ở huyện Âm Lăng, rảnh quá nên viết cái này sao? Đương nhiên là mũi tên hướng xuống. Vừa đọc tấu chương tiếp theo liền ngạc nhiên, đầu tiên kể chuyện tiền triều vì sao vong quốc, tổng kết lại vài điều, cuối cùng kết lửng lơ, chẳng có được một câu phải rút kinh nghiệm phải khắc phục thế nào, vậy mà viết dài rằng giặc, thán phục. Đọc mấy thứ này đúng là cần nghị lực lớn, Lãnh Nghệ đọc qua ba tấu chương thôi mà đã muốn đắp chăn ngủ sớm rồi. Lần đầu tiên thực sự cảm nhận được hoàng đế không phải vị trí ai cũng có thể ngồi vào. Mấy tấu chương sau đó đại đa số không khác nhau là bao, không tán dương vô tội vả thì cũng dạy đế vương phải yêu dân, ngăn chặn tham ô, thưởng phạt rõ ràng, v.v. Lãnh Nghệ không ngừng vẽ mũi tên đi xuống. Mãi mới thấy được một tấu chương có chút thực tế, do võ quan phụ trách đoàn luyện địa phương báo lên, nói việc huấn luyện bách tính lúc nông nhàn không hiệu quả, vì loại huấn luyện này không có thù lao. Bách tính tham gia không nhiệt tình, ứng phó cho xong, huấn luyện không hiệu quả lại khiến bách tính phản cảm với chuyện võ bị. Cứ thế này một khi triều đình hạ nhiệm vụ tác chiến, vẫn không khác gì lùa nông dân ra trận. Đặc biệt xin tiền trợ cấp huấn luyện, hoàng đế làm gì có tiền, cứu tế còn không đủ nói gì tới trợ cấp huấn luyện, tấu này chắc chắn không được phê, song hay giờ gì còn có chút nội dung nên y rộng rãi đánh dấu tròn, tức là tương đối quan trọng. Sau đó là tấu chương quan viên bát phẩm đàn hạc đồng liêu chỉnh mảng công vụ. Có điều không có tố cáo cụ thể, loại tấu chương này hẳn nên do hoàng đế đích thân xử trí. Nên Lãnh Nghệ vẽ mũi tên hướng lên, tốn hơn một canh giờ xem xong toàn bộ tấu chương, chỉnh lý lại, đại bộ phận không xem cũng được, 10 cái tương đối trọng yếu, chỉ 3-4 tấu chương đáng xem. Đúng là chẳng có nội dung gì bảo mật hay của quan viên trên tam phẩm, phí thời giờ, phí cả giấy mực. Y mà làm hoàng đế thì đã nọc đám quan viên viết tấu giác kia đánh đòn. Lãnh Nghệ xem tới vừa đói vừa buồn ngủ, trên bàn còn có quyển tông các vụ án tử hình chưa xem, hiện giờ quá trưa mà mình chưa ăn, giờ y mất nhiều hứng thú với thứ này không muốn cố nữa. Nhìn cung nữ thì trong lúc y duyệt tấu chương đã đổi sang nhóm mới, bọn họ có cơm ăn, mình chẳng lẽ ôm bụng đói làm việc. Còn may cung nữ ở đây không phải chỉ biết đứng làm cảnh. Lập tức có một cung nữ đi tới, đại nhân đã rảnh để dùng cơm chưa à? Lãnh Nghệ vui mừng, à, vậy là có chuẩn bị cơm nước hả? Cung nữ thiếu chút nữa phì cười, vâng ạ, quan gia đã phân phó, nếu đại nhân ở trong cung tới giờ cơm chưa đi có thể truyền ngự thiện phòng đưa cơm ạ. Vậy thì mang lên nhanh. Cơm nước mau chóng đưa lên, vài món ăn tinh xào, còn có một bầu rượu, Lãnh Nghệ không uống rượu để Triệu Quang Nghĩa nhận thấy thì không hay. Tuy có 6-7 món đấy. Nhưng mà bát bé xíu bằng lòng bàn tay, chỉ đủ lót dạ chẳng đủ no, mà mùi vị thì nào nhỉ, không nhạt không mặn, ngoài hình dáng đặc sắc thì không có gì đáng kể lắm, ngon không tới mà bảo dở cũng không phải, Lãnh Nghệ đành chấp nhận. Ăn xong y xem quyển tông án tử hình, tổng cộng có 2 vụ án. Một là ăn trộm trên phố bị phát hiện, cầm đao giết người, giết liền 3 người, bị thương nhiều người, có vô số nhân chứng, bản thân hắn cũng khai nhận. Xem lời khai của nhân chứng và nhận tội của hung phạm thì khớp nhau. Cầm bút viết ý kiến thẩm tra, kiến nghị phê chuẩn tử hình. Vụ khác là án tham ô, số tiền cực lớn, Lãnh Nghệ tức thì lấy tinh thần nghiên cứu. Phạm nhân tên Phùng Toàn, xua mật trực học sĩ, tam phẩm. Người tố cáo không ngờ là tể tướng Triệu Phổ. Vụ án rất đơn giản, Triệu Phổ nhận được tố cáo, nói trong nhà Phùng Toàn có lượng lớn hoàng kim lai lịch bất minh. Triệu Phổ lệnh ngự sử phía dưới tiếp nhận điều tra. Phùng Toàn khai nhận nhiều lần nhận hối lộ từ Lăng Cầm phó sứ Lý Mỹ. Phủ khai phong sơ thẩm, phán chém đầu, tịch thu gia sản. Vụ giết người lần trước Quyền Tông rất nhiều, vụ án này chỉ có một cuốn, đó là lời khai của Phùng Toàn và Lý Mỹ, ngoài ra có lượng lớn vàng bạc trong nhà Phùng Toàn, không có chứng cứ nào nữa. Có điều đại đa số án hối lộ trừ người đưa hối lộ và nhận hối lộ thì người khác không biết được. Cho nên nếu chỉ nhìn bản thân chứng cứ thì cũng xem như là đầy đủ, hơn nữa lời khai hai bên phù hợp, số tiền cũng khớp. Nhưng mà nhất trí quá độ rồi, chuyện hối lộ trải qua mấy năm cùng diễn ra nhiều lần, sao có thể nhớ chuẩn xác như vậy, cả hai còn đều là ông già 50-60 tuổi đầu chứ. Lãnh Nghệ đặt Quyền Tông xuống, lấy bút viết ra lo lắng của mình, kiến nghị Triệu Quang Nghĩa nên thẩm vấn hai người này rồi mới định đoạt. Sau đó gọi một thái giám tới nhờ bẩm báo, toàn bộ tấu chương đã xem xong. Chương 427. Phần 427 lời hứa khó hoàn thành. 1. Đợi thêm một lúc Triệu Quang Nghĩa quay về, tâm trạng ông ta rất tốt, còn nói đùa, trẫm không ngờ trồng hoa còn có nhiều lạc thú như vậy, nếu Hoa Nhị Nương Nương đồng ý, trẫm ở lại Nam Kha tự làm một thợ trồng hoa, ha ha ha. Rồi đi đến bên Long ỷ ngồi xuống nhìn đống tấu chương được đánh dấu. Lãnh Nghệ vội tới giải thích ký hiện trên tấu chương, Triệu Quang Nghĩa rút ngẫu nhiên mấy tấu chương đã được phân chia, vừa xem vừa gật gù tán thưởng, không tệ, phân chia rất tốt, khanh biết làm việc đó. Thế này chấm bất được không ít công sức rồi. Tiếp đó xem hai vụ án tử hình, vụ giết người trên phố xem qua liền phê, chuẩn tấu, hành quyết lập tức. Còn vụ án hối lộ, ông ta xem xong lại cầm bút phê duyệt, đưa Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ nhận lấy, chỉ thấy bên trên phê, lệnh lãnh ngự đái thẩm vấn Phùng Toàn, Lý Mỹ, vội hỏi, quan gia muốn thần thay quan gia thẩm vấn hai người này ạ? Ừ, nếu khanh đã lo lắng chuyện này chưa rõ ràng thì khanh đi xử lý là được. Có điều không vội, hôm nay muộn rồi, ngoài ra mai cùng chấm tới Nam Kha tự cùng chấm. Thần tuân chỉ. Lãnh Nghệ rời Hoàng Cung đi bộ về nhà, hôm nay không có dáng chiều chỉ có mây đen xám xịt, trời âm u, nhưng tâm trạng Lãnh Nghệ rất tốt, y đã đưa ra một quyết định rất lớn, sẽ có thể đảo lộn rất nhiều thứ. Chuyện hôm nay khiến y dần có lại cảm giác khống chế được vận mệnh của mình. Đây là cách làm hẳn chưa ai từng làm cả, nhưng không sao, y cũng là trường hợp chưa từng có trên lịch sử mà. Về tới nhà thì thấy Hoa Vô Hương đứng dưới hành lang đợi mình, vừa thấy y liền chạy tới, lão gia ca ca về rồi. Kiểu xưng hô kỳ quái có 102 này luôn làm Lãnh Nghệ bật cười, thân mật vò đầu nàng, mai thi rồi, không ở phòng ôn tập, tới đây làm gì? Huynh bảo muội đợi tin của huynh mà. Hoa Vô Hương áp nhỏ giọng xuống nói, đúng rồi, đi theo ta. Lãnh Nghệ nhớ ra lời hứa của mình. Hoa Vô Hương hớn hở theo Lãnh Nghệ vào thư phòng, đóng kín cửa. Lãnh Nghệ không nhiều lời, cầm bút viết một trang giấy. Hoa Vô Hương ở bên nhìn một cái mắt sáng lên, đa tạ lão gia ca ca. Sau đó chạy ù mất. Nhà đầu này thực dụng quá rồi, xong việc là không thèm nhìn mình cái nào luôn. Lãnh Nghệ vươn tay kéo nàng lại, xem xong đốt đi đó. Muội biết mà, người ta không ngốc. Hoa Vô Hương lè lưỡi. Lãnh Nghệ gõ đầu nàng một cái, mở cửa đi tới hậu viện. Thấy Tiểu Chu Hậu và Trác Xảo Nương đang ở trong phòng vừa làm nữ công vừa trò chuyện. Tinh thần Tiểu Chu Hậu gần đây tốt hơn nhiều rồi, sau chuyện lần trước, nàng không bị Triệu Quang Nghĩa triệu vào cung nữa, khí sắc tốt hơn nhiều, bớt đi chút u uất, thêm vào chút tươi sáng. Lãnh Nghệ vui vẻ đi tới hỏi, hai nàng làm gì đó? Trác Xảo Nương chạy lên đón, trời sắp ấm lên rồi, tỷ tỷ nói muốn làm cho chàng một bộ áo bào mỏng, thiếp giúp tỷ ấy. Tiểu Chu Hậu xấu hổ cúi đầu. Vốn là thế, nhưng hôm nay nhìn trời có vẻ sắp đổ tuyết, có làm huynh cũng không mặc được. Không sao, xuân hàn thôi mà chẳng được vài ngày đâu, sẽ ấm lên thôi. Lãnh Nghệ vui vẻ nói, hôm nay quan gia giao cho ta một công việc mới, hai nàng đoán thử xem. Trác Xảo Nương chẳng mấy khi ra khỏi nhà, chuyện bên ngoài nàng biết rất ít, chẳng đoán được. Tiểu Chu Hậu thì nghĩ một chút hỏi, huynh gợi ý đi. Lãnh Nghệ đưa ra một gợi ý nhỏ, công việc bên cạnh quan gia. Tiểu Chu Hậu ồ lên, huynh giúp quan gia duyệt tấu chương à? Lãnh Nghệ cả kinh, sao muội đoán ra được? Có gì đâu mà khó, phạm vi công việc nhỏ quá mà. Tiêu Chu Hậu giải thích, khi còn ở Nam Đường, phu quân muội bận quá liền để thái giám thân tín xem tấu chương, có khi còn làm muội xem giúp. Quan gia để huynh giúp xem tấu chương, tức là đã vô cùng tín nhiệm huynh rồi. Không được như muội nghĩ đâu, toàn là tấu chương không quan trọng thôi, ta xem còn buồn ngủ nữa cơ. Lãnh Nghệ than vãn, chắc xảo nương giúp y cởi quan bào, Tiểu Chu Hậu cũng thu dọn đồ nữ công rồi Thảo Tuệ dọn cơm. Ba người quây quần bên bàn, trong phòng ấm áp thi thoảng rộn lên tiếng cười. Cuộc sống có vẻ quay lại bình ổn nên có. Chủ yếu là hai nàng trò chuyện với nhau, Lãnh Nghệ chỉ ngồi nghe mà thôi, Tiểu Chu Hậu trước kia từng làm hoàng hậu quản lý cả hậu cung, nàng cố ý lấy lòng, tất nhiên dễ dàng chinh phục được Trác xảo nương. Đồng thời chính tính cách đơn thuần của Trác xảo nương chinh phục lại nữ tử trải qua quá nhiều trắc trở chua cay cuộc sống chỉ muốn tìm chút bình yên như Tiểu Chu Hậu. Vì thế không khí trong nhà hết sức hòa hợp, cũng thứ Lãnh Nghệ sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ. Hôm sau Lãnh Nghệ tiến cung thì có nhiều cung nữ thái giám đứng ở cổng, toàn bộ mặc đồ tang. Có thái giám quản sự nói với y rằng người tới Nam Kha tự đưa ảnh thái tổ hoàng đế đều thay đồ tang. Lãnh Nghệ cũng phải mặc thêm áo tang bên ngoài, sau đó vào tầm cung của Triệu Quang Nghĩa, không ngờ chuyện này làm rất long trọng, có cả khai bảo hoàng hậu và mấy phi tần của Triệu Khuông Dận, còn có nguyên đức hoàng hậu chính là hoàng hậu của ông ta. Trương Thiên Sư cũng tới, một thân đạo bào, lưng đeo kiếm đào mộc, dẫn theo một tiểu đạo đồng đeo cái dương lớn, đoán chừng bên trong toàn là pháp khí. Đúng là tán gái cấp bậc hoàng đế có khác, chỉ là Lãnh Nghệ nghĩ tới mình và Hoa Nhị phu nhân đã phát sinh loại quan hệ kia, giờ lại giúp Triệu Quang Nghĩa theo đuổi nàng, cảm giác vô cùng kỳ dị. Y tất nhiên không dám có bất kỳ ý nghĩ xa với nào với Hoa Nhị phu nhân, cơ bản cũng không tồn tại tình cảm giữa hai người, y chỉ là một thế thân, giữa bọn họ chỉ là một giao dịch thôi. Mỗi lần cởi mặt nạ là Lãnh Nghệ ý thức ngay được điều này. Tuy vậy chuyện này y cũng khó mà bình thường được. Đợi đúng giờ tốt, Triệu Quang Nghĩa đích thân cầm ảnh Triệu Khuông Dận, dẫn cả đoàn người đông đảo trật tự tới Nam Kha tự. Lăng Yên đợi sẵn ở cổng, nhìn thấy nhiều người như vậy thì cau mày, sư tỷ nói, mỗi vị tần phi vương gia công chúa chỉ được dẫn theo hai tùy tùng thôi. Triệu Quang Nghĩa tất nhiên là không làm trái ý nàng, cho những người khác trở về, ông ta cũng không ngoại lệ. Chỉ được đưa theo Vương Kế Ân và Long Huynh. Dù vậy nhân số cũng rất đông, làm Nam Kha tử thoáng cái trở nên chật chội. Chương 428. Phần 428 lời hứa khó hoàn thành. 2. Hoa Nhị phu nhân mặc áo tang khoác ngoài tang bào, dẫn mọi người vào thiên điện bên Đại Hùng Bảo Điện. Đây là nơi tu hành, cho nên không tổ chức nghi lễ rườm rà, Triệu Quang Nghĩa nâng chanh đi vào, bên trong có một mặt tường chính diện để chống, cả thiên điện trà một cái bàn cúng. Mấy hàng bồ đoàn phía trước ra thì không có gì cả. Trong không khí trang nghiêm thoang thoảng mùi hương đàn, Lăng Yên và Đại Ngốc đi lên đón lấy bức tranh trải ra, thang đã bắc sẵn, treo lên tường. Tiếp đó Trương Thiên Sư ở bên làm phép, Triệu Quang Nghĩa dẫn các vị phi tần, công chúa, vương qua quỳ xuống bồ đoàn, nghe theo tiếng sướng của ti nghi lễ bộ mà hành lễ. Nghi thức tuy làm đơn giản cũng mất tới một canh giờ mới kết thúc. Triệu Quang Nghĩa tới trước mặt Hoa Nhị phu nhân. Gió đưa làn hương tựa có tựa không truyền tới, làm tim ông ta rung rinh nhưng không lộ ra chút nào, nghiêm nghị chắp tay, sau này làm phiền nương nương thờ cúng rồi. Hoa Nhị phu nhân nhìn ông ta một cái rồi cúi đầu, vâng. Nương nương, đại đa số bọn họ đều chưa tới đây bao giờ, để họ đi quanh tham quan một chút, không biết nương nương có thể cùng trẫm du lãm phong quang Nam Kha tự không? Triệu Quang Nghĩa không bỏ lỡ cơ hội đề nghị Hoa Nhị nhún eo, khẽ khàng đáp, vâng. Triệu Quang Nghĩa thực không dám tin nàng lại đồng ý, trước kia nàng thậm chí không nhìn ông ta một cái, từ quy củ mà nói đó là biểu lộ sự tôn kính, nhưng cũng thể hiện sự lạnh nhạt xa cách của nàng. Vậy mà bây giờ lại đồng ý cùng du ngoạn, Triệu Quang Nghĩa muốn hét lên biểu lộ hưng phấn của mình, mọi người túy đi, nhưng không được ồn ào đâu đấy. Đám phi tần vâng lời, Trương Thiên Sư nhận được ám hiệu, bắt đầu đi tìm kiếm quỷ hồn của Mạnh Xưởng để tiêu diệt. Hoa Nhị phu nhân nhìn về phía hậu viện nói nhỏ, xin quan gia đi theo thần thiếp. Nói rồi đi xiên về phía trước nửa bước, hướng tới hậu viện. Vương Kế Ân và Long Huynh đợi họ đi qua rồi lập tức đứng gác không cho ác khác tới gần. Hoa Nhị dẫn ông ta men theo con đường nhỏ ra hậu viện, kỳ thực đây là một mảnh đất trống sau tầm cung của nàng, chỉ trồng ít trúc, đào, mai. Lúc này là mùa xuân, hoa đang nở rộ, đỏ đỏ, trắng trắng, trông rất đẹp mắt. Khu vườn này của nương nương thật là đẹp, Thực ra trong mắt Triệu Quang Nghĩa lúc này cái gì chẳng đẹp đẽ, thốt lên, hoa đào và hoa hạnh, quá phổ biến, không có gì mới mẻ. Chấm nghe nói nương nương thích mẫu đơn, chấm quay về sẽ hạ chỉ cho chi phủ Lạc Dương đem những loài mẫu đơn quý nhất của Lạc Dương chuyển tới kinh thành. Thần thiếp đa tạ quan gia. Hoa nhị phu nhân nói vậy nhưng sắc diện không đổi, thiếp tất nhiên là thích nhất mẫu đơn còn có cả hồng chi tử nữa. Kỳ thực quan gia không biết, có một thứ thiếp còn thích hơn nữa, đáng tiếc ở Khai Phong không có. Ồ, là thứ gì vậy, nói ra đi, chấm lập tức cho làm. Thần thiếp thích ở trên hồ ngắm hoa mẫu đơn và hồng chi tử, phiêu đãng trên thuyền, mẫu đơn và hồng chi tử đỏ rực soi bóng dưới hồ nước, đó mới là đẹp. Thân thể hùng tráng của Triệu Quang Nghĩa run lên, ông ta biết Mạnh Xưởng từng vì nàng làm như thế, ông ta sao chịu thua kém, cười hào sáng nói, cái đó có gì là khó, nếu nương đương thích trồng hoa ven hồ, vậy chấm chuyên môn làm một tòa viên lâm cho nương nương, lấy hồ làm trung tâm, khắp xung quanh trồng mẫu đơn và hồng chi tử. Đa tạ quan gia. Nương nương không cần khách khí, Hoàng huynh tuy không còn nhưng còn có chấm, chấm nhất định thay thế Hoàng huynh chiếu cố nương nương, phải rồi, ao này vì nàng mà làm, nàng đặt tên đi. Hoa nhị phu nhân nghĩ một lúc nói, vậy gọi là Kim Minh Trì đi. Tên thật hay, vậy cứ gọi là Kim Minh Trì. Chấm sẽ lệnh cho công bộ lên kế hoạch, hồ nhất định phải lớn, khi bản thảo có rồi, sẽ đưa nương nương xem, nàng đồng ý có thể khởi công ngay. Triệu Quang Nghĩa lòng như có hoa nở, bọn họ đi qua một cây đào, ông ta nhất thời có cảm hứng bẻ một cánh hoa, can đảm nói, nương nương gài hoa này lên nhất định rất đẹp. Hoa nhị phu nhân hơi nghiêng người, nơi này không có gương, phiền quan gia gài lên cho thần thiếp. Triệu Quang Nghĩa mừng quá nỗi, tay cầm bông hoa không vững, suýt nữa đánh rơi, nếu không phải hoa nhị phu nhân đang đợi, ông ta còn tưởng mình nghe nhầm. Tay run run đưa ra, gài lên tóc nàng, không kìm được lòng hươu giả vượn khẽ vuốt tóc nàng một cái, chưa bao giờ ông ta ở gần hoa nhị phu nhân như thế. Ông ta rất cao lớn, từ trên nhìn xuống, tăng y mong nhẹ áp lên gò đồi tròn căng, tuy ngăn cách mấy lớp y phục, đường cong lung linh đó vẫn hết sức sinh động. Tim đập thình thịch, Triệu Quang Nghĩa sao kim lòng được nữa, đưa tay ra muốn ôm nàng vào lòng, không ngờ hoa nhị phu nhân như bướm xinh tránh đi, thẹn đỏ mặt, quan gia làm gì thế? Nếu đã làm rồi, Triệu Quang Nghĩa không sợ nữa, hơn nữa bộ dáng như thiếu nữ thẹn thò đó của hoa nhị phu nhân làm toàn thân ông ta nhộn nhạo không thôi. Hoa nhị, chấm rất thích nàng, thật đó, ngay từ lần đầu gặp nàng, chấm đã thích rồi, chỉ cần nàng chiều chấm, nàng muốn gì cũng được. Thanh Thiên Bạch Nhật nói những lời này, quan gia không say rượu chứ? Hoa nhị phu nhân gắt khẽ. Nàng chính là thứ rượu ngon nhất trên đời, nhìn thấy nàng chấm đã say rồi. Triệu Quang Nghĩa lại đưa tay ra muốn ôm, quan gia chỉ miệng nói vì ai ra làm cái Kim Minh Trì là có thể tùy ý khinh bạc thần thiếp sao? Hoa nhị né tránh, khuôn mặt thoáng chốc lạnh lùng như trước giờ. Triệu Quang Nghĩa giật nảy mình, cách xưng hô này là nhắc ông ta đừng quên nàng là hoàng tẩu của mình, liền không dám tiếp tục tiến tới nữa. Nhưng nhìn thấy hy vọng, không từ bỏ, hoa nhị, vua không nói chơi, chấm nói xây Kim Minh Trì cho nàng là nhất định sẽ làm, hơn nữa chỉ một mình nàng ở. Thực sự là chỉ một mình thiếp ở chứ. Thật, khuôn mặt tựa xương giá của hoa nhị phu nhân nở nụ cười còn kiều diễm hơn hoa xuân, thần thiếp ở thục chỉ có một cái hồ chưa tới trăm mẫu, quan gia nói, chúng ta xây cái hồ lớn cỡ nào. Chương 429. Phần 429 lời hứa khó hoàn thành. 3. Triệu Quang Nghĩa nghe nàng truyền từ, ai ra, thành, thần thiếp, đặc biệt lại còn thêm, chúng ta, lòng dạo dực, nhìn nàng tới si dại, nàng vốn đã rất đẹp, rất quyến rũ rồi, lúc này lại mặc một bộ đồ tang màu trắng mộc mạc, thêm một phần vừa nhu mì đáng thương đó khiến người ta sao động, nhất thời kích động tuyên bố, nàng muốn bao nhiêu xây bấy nhiêu. Vậy xây viên lâm 1.500.000 mẫu, hồ rộng vạn mẫu, được không? Được, tất nhiên là được. Tốt quá. Hoa nhị phu nhân nhảy lên vỗ tay như tiểu cô nương, bất giác tới gần ông ta, quan gia kim khẩu ngọc ngôn, không được nuốt lời nhé. Nàng vừa tới gần một mùi hương kỳ dị liền đưa tới, chẳng phải hoa lan cũng chẳng phải xả hương, làm Triệu Quang Nghĩa người thấy toàn thân bừng bừng, dục hỏa dâng trào, lòng căn gần đây xa suốt không ngờ ngẩng cao chưa từng có, lòng mừng phát cuồng, muốn ôm nàng. Hoa nhị phu nhân lại lần nữa né tránh, thần thiếp còn chưa nói hết mà. Được, nàng nói đi. Chấm đồng ý hết. Triệu Quang Nghĩa bị dục hỏa thiêu đốt, chỉ đợi nàng nói xong đè xuống dưới người, có mỗi hồ thôi thì tẻ nhạt quá, phải có cửu khúc hành lang, cung diện, kỳ hoa dị thảo nữa. Được, nàng nói gì thì là như thế. Hoa nhị phu nhân thấy ông ta hùng hổ lao tới như gấu lớn, gót ngọc xoay một cái dễ dàng lách sang bên, mặt thoát cái đã lạnh hơn băng giá, quan gia, ai ra là hoàng tẩu của người đó. Quan gia tự trọng, câu nói đó lạnh như dao, đồng thời mùi hương kia người ta muốn phát cuồng kia không còn nữa, dục hỏa trong lòng Triệu Quang Nghĩa lui quá nửa, đầu óc tỉnh táo hơn, ông ta không sao hiểu nổi thái độ lúc nóng lúc lạnh của Hoa Nhị phu nhân. Hoa Nhị, nàng, quan gia chỉ nói xuông dỗ người ta, ngài còn nhớ mình nói gì không? Hoa Nhị phu nhân hỏi. Đương nhiên trẫm nhớ rồi, lòng trẫm với nàng có nhật nguyện chứng giám, trẫm hứa trong vòng 2 năm nhất định xây một hoa viên lớn tên Kim Minh Trì, địa điểm do nàng lựa chọn. Ao rộng vạn mẫu, Triệu Quang Nghĩa nói tới đó bản thân cũng giật bắn mình, vạn mẫu, thế thì lớn quá, sao làm được, phải biết rằng đời sau nhà Thanh xây Hồ Côn Minh ở Di Hòa Viên dựa trên cơ sở đất chúng có sẵn phải dùng 15 năm mới làm xong. Kim Minh Trì này mà xây dựng sẽ rộng gấp 5 lần Hồ Côn Minh, e phải 100 năm mới xong. Nếu như muốn làm trong 2 năm, vậy nhân lực bỏ ra phải tăng lên gấp 50 lần. E là dốc toàn bộ quốc lực, dùng 100 vạn dân phu luân phiên nhau làm, tuyệt đối không kém hơn năm xưa Tần Thủy Hoàng xây Trường Thành. Làm sao Triệu Quang Nghĩa không khiếp sợ cho được? Hoa Nhị phu nhân nhìn bộ mặt tái như gan lợn của ông ta, cười nhạt, sớm biết quan gia chỉ muốn vui đùa với ai ra thôi. Ai ra về Phật đường niệm kinh, quan gia xong việc cũng nên về rồi. Dứt lời xoay người bước đi. Khoan đã, Triệu Quang Nghĩa đuổi theo, muốn kéo nàng lại không dám, chỉ đưa tay ngăn cản, quan gia còn có chuyện gì sao? Hoa Nhị phu nhân chẳng quay đầu. Chuyện này, Triệu Quang Nghĩa ấp úng, công trình quá lớn, cần hao phí vô số tiền tài, trẫm đang dùng binh với phương Bắc, không có nhiều tiền bạc và lao lực như thế. Hay chúng ta xây cái nhỏ trước, đợi trẫm chinh phục được Bắc Hán và nước Liêu rồi mở rộng được không? Cũng được. Tốt quá, Hoa Nhị nàng đúng là biết thông cảm. Đừng vội, Hoa Nhị phu nhân thong thả quay lại, ai ra chưa nói hết, ai ra nói cũng được là đồng ý quan gia hủy bỏ lời hứa, không cần làm nữa đâu, cái nhỏ cũng không cần. Coi như ai ra nói đùa với người, cũng coi như quan gia đùa chơi cho vui vậy thôi. Triệu Quang Nghĩa mới hiểu hỏng chuyện rồi, Hoa Nhị, có thể thương lượng mà. Không cần nữa, lãnh đại nhân thường ở trước mặt thần thiếp nói rằng quan gia nhớ nhung thiếp thế nào, thậm chí còn nói, dù là sao trên trời. Chỉ cần thần thiếp muốn, quan gia nguyện bác thang hái. Bởi vậy thần thiếp cảm động trước tình cảm của quan gia, thần thiếp nào có muốn sao trên trời, chỉ muốn một cái hồ. Quan gia cũng nói, vua không nói chơi, nhưng quan gia vừa hứa xong một cái, chớp mắt đã nuốt lời. Thần thiếp làm sao có thể tin được quan gia nữa. Thần thiếp cáo lui, quan gia cứ tự tiện. Hoa Nhị thi lễ tránh người sang một bên, lau đi nước mắt bên khóe đi thật nhanh. Triệu Quang Nghĩa đứng gây người ở đó rất lâu. Cho tới khi thấy gió thổi lành lạnh, hắt xì một cái, thở dài quay về. Lãnh Nghệ, Vương Kế Ân và Long Huynh đợi ở lối vào hậu viện, thấy ông ta dáng vẻ hồn siêu phách lạc, biết là kết quả không tốt, không ai dám nói gì. Triệu Quang Nghĩa đi tới ngã rẽ nhìn thấy hai công chúa dẫn cung nữ tới đang khẽ giọng nói cười, là Lỗ Quốc trưởng công chúa và Ngụy Quốc trưởng công chúa, nữ nhi của Triệu Khôn Giật, là tỉ muội do Hạ Hoàng hậu sinh ra. Đợi họ thi lễ rồi Triệu Quang Nghĩa mới miễn cưỡng nở một nụ cười, các ngươi đang đi đâu vậy? Bọn thần thiếp tới Phật đường thăm tỷ tỷ Trần Quốc công chúa, nhưng tỷ ấy còn bận niệm kinh với quý phi nương nương nên đi ra. Ngụy Quốc trưởng công chúa đang nói thì hét lên, á, có một con sâu đang bò trên người quan gia. Triệu Quang Nghĩa nghiêng đầu nhưng không thấy, Lỗ Quốc công chúa đã nhanh tay bắt lấy rồi. Con sâu này khả năng là lúc đó Triệu Quang Nghĩa đứng dưới cây nên bị rơi trúng. Lỗ Quốc công chúa không giống như những nữ tử khác sợ loài sâu bỏ, nàng bắt xong bóp chết luôn. Cung nữ sau lưng không thấy lạ, đưa khăn tay tới cho nàng lau tay. Triệu Quang Nghĩa cau mày, quét đất chỉ sợ hại kiến bỏ, thương xót thiêu thân mà chụp đèn. Đây là Phật môn tịnh địa, sao tùy ý sát sinh. Lỗ Quốc trưởng công chúa chỉ là động tác thói quen không kịp suy nghĩ, nghe vậy sợ hãi nhún mình, thần thiếp quên mất đây là nơi tĩnh tu, xin quan gia thứ tội. Chương 430 Phần 430 chân gấu và vây cá. Triệu Quang Nghĩa liếc mắt một cái đi qua bên các nàng, lại qua một đoạn hành lang, tới trước cửa Phật đường. Chỉ thấy Hoa Nhị phu nhân đang quỳ trước tranh của Triệu Khôn Giận tụng kinh, bên cạnh là Lăng Yên cũng chính là Trần Quốc công chúa. Nhìn nàng dù mặc tăng bào vẫn không che lấp hết vóc dáng thướt tha, lại nhớ tới khoảnh khắc tiêu hồn khi gài hoa lên mái tóc nhìn khuôn mặt như hoa lúc đó vừa thẹn vừa mừng. Triệu Quang Nghĩa thấy lòng cồn cào, hắng giọng một tiếng. Tiếng tụng kinh dừng lại, Hoa Nhị phu nhân vẫn quỳ trên bồ đoàn, nhìn bức tranh Triệu Khôn Giận, giọng xa lạ, quan gia có việc gì sao? Triệu Quang Nghĩa phất tay với đám lãnh nghệ, các ngươi lui cả đi. Không cần, Hoa nhị phu nhân chen ngang, đã gần trưa, ai ra cũng phải về nghỉ, quan gia có gì để chiều nói. Triệu Quang Nghĩa nhận ra nàng vẫn chưa nguôi giận, lúc này nói cũng vô ích, đành lui ra, cơ hội lớn như vậy, ông ta vì thiếu tỉnh táo mà hủy trong gang tấc mất rồi, bây giờ đã khiến nàng mất lòng tin, muốn giành lại chắc chắn vô cùng khó khăn. Tuyết rơi rồi. Chẳng biết là ai đó kêu một tiếng, mọi người đều ngẩng đầu, quả nhiên trên bầu trời xám xịt là tả rơi xuống những bông tuyết trắng, mới đầu là từng bông tuyết, rồi cứ như ai dùng xẻng hất tuyết trên trời xuống vậy. Gió bất ngờ thổi mạnh, Triệu Quang Nghĩa hắt hơi cái nữa, Vương Kế Ân vội vàng khoác áo choàng cho ông ta, dẫn về gian phòng bên trái Đại Hùng Bảo Điện. An bài phòng cho những người khác rồi chứ? Vâng, đều ở sương phòng hai bên, họ có nói gì không? Cái khác không nói, chỉ hỏi an bài nơi ở làm gì. Chẳng lẽ ở lại đây lâu dài, lão nô nói quan gia muốn ở lại chùa tĩnh tâm tưởng nhớ tiên đế. Rất tốt. Đại Hùng Bảo Điện thờ Thích Ca Mâu Ni ở chính giữa, bên phải thờ Tranh Triệu Khôn Giận, trái Tôn Phải Ti, an bài này thể hiện địa vị của ông ta trên tiên đế. Triệu Quang Nghĩa rất hài lòng. Trong phòng đã sớm đốt lửa, hai cung nữ ủ chăn thấy quan gia tới liền rời giường thi lễ rồi lùi ra ngoài. Triệu Quang Nghĩa không nghỉ mà ngồi khoanh chân trên ghế tựa giữa phòng, gọi lãnh nghệ vào. Lãnh nghệ thi lễ đứng một bên chờ đợi. Triệu Quang Nghĩa thở hắt ra một hơi, Hoa nhị nương nương đề xuất một yêu cầu, muốn chấm xây một cái hồ 1 vạn mẫu, hơn nữa 2 năm phải xây xong. Xung quanh còn phải có cung điện và cửu khúc hành lang, đình đài lầu các. Lãnh nghệ và Vương Kế Ân gần như cùng kêu thất thanh, thế sao mà làm được? Triệu Quang Nghĩa cười méo miệng, đều tại chấm khi đó chưa nghe rõ đã đồng ý rồi, giờ làm sao đây? Nụ cười của Vương Kế Ân cũng méo không kém, quan gia, chuyện này sao còn cách nào, muốn làm chỉ cần hao phí rất nhiều tiền tài và nhân lực, mà chúng ta đang dồn hết cho phương Bắc. Lần này Bắc Phạt đã phải tích lũy lương thảo tới 2 năm, nếu dừng lại thì mất ít nhất 2 năm nữa, sau lại gom quân lương 2 năm, lỡ 4 năm Bắc Phạt, khi đó địch đã có chuẩn bị, thắng bại khó lường. Sao quan gia không thương lượng với nương nương, đợi diệt xong Bắc Hán và nước Liêu rồi mới xây dựng? Chấm nói rồi. Hoa nhị nương nương nói, nếu vậy thì không cần nữa cũng được. Triệu Quang Nghĩa thở dài lắc đầu. Vương Kế Ân vô kế khả thi rồi, đây là chuyện nói khó cũng không khó, cơ bản là dùng tiền tài nói chuyện, hắn đâu ra tiền lương chứ, nên đành chịu. Triệu Quang Nghĩa gửi gắm hy vọng vào lãnh nghệ, lãnh ngai khanh, khanh thấy sao? Thần không dám nói bừa. Không sao, chấm cho khanh nói, dù là hoang đường thế nào cũng được, quyết là ở chấm. Vâng, lãnh nghệ chắp tay. Vi thần trước tiên muốn hỏi quan gia một câu, có phải quan gia muốn có được Hoa nhị nương nương bằng mọi giá không? Tất nhiên rồi. Vậy thần muốn hỏi điều này, Bắc Phạt là để quan gia mở rộng biên cương, kiến lập cơ nghiệp vĩ đại, triệt để tiêu trừ phương Bắc, không thể không đánh. Phải chăng quan gia muốn diệt Bắc Hàn xong lập tức tấn công nước Liêu? Triệu Quang Nghĩa nhìn y chằm chằm, hồi lâu mới nói, đây là cơ mật, chấm không thể nói với khanh. Thần hiểu. Lãnh nghệ ngẫm nghĩ, thần chỉ phân tích theo khả năng thôi, nếu chỉ đánh Bắc Hán, quan gia không cần chuẩn bị nhiều như vậy. Với quân lực hiện nay đã đủ chiến thắng, dù xây dựng Kim Minh Trì cũng không gây ảnh hưởng lớn tới chiến dịch. Triệu Quang Nghĩa không nói gì cả. Bắc Hán nhỏ, nước Liêu lớn, đánh Bắc Hán không cần nhiều sức lực, nhưng đánh Liêu tỷ phải dốc toàn lực. Thần không biết quan gia rốt cuộc chuẩn bị thế nào, nhưng đánh một quốc gia không hề nhỏ hơn Đại Tống, chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Không đánh thì thôi, đánh thì phải một lần diệt ngay. Cho nên thần cho rằng nên đánh Bắc Hán, hòa hoãn với Liêu, để họ tin rằng chúng ta không đánh Liêu, thậm chí có thể cùng họ kết giao hòa hiếu. Vỗ về Liêu xong, nhanh chóng diệt Bắc Hàn, diệt đi một tấm lá chắn của nước Liêu. Ý khanh là, xây Kim Minh Trì, chỉ đánh Bắc Hàn, rồi gây dựng quan hệ với Liêu. Vâng, chỉ cần xây dựng Kim Minh Trì sẽ hao phí cực lớn, không có khả năng đánh Liêu nữa. Nước Liêu thấy chúng ta khởi công công trình lớn, ắt sẽ yên lòng. Chỉ cần không động binh với Liêu, 100 vạn hùng binh của chúng ta ở đó, nước Liêu không dám nhăm nhe. Chúng ta dưỡng sức, cơ sở kinh tế Đại Tống vượt xa nước Liêu, chỉ cần bệ hạ bỏ thêm công sức chăm lo ít thì vài năm, nhiều thì 10 mấy năm, quốc lực ắt vượt xa Liêu, khi đó quan gia nhiều năm chuẩn bị, ắt một trận diệt Liêu, thế chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Lãnh nghệ nói hết sức nhiệt thành, biện pháp của khanh rất ổn thỏa. Chỉ là không ngại nói với khanh, chẫm muốn sớm ngày diệt Liêu, bình định thiên hạ. Triệu Quang Nghĩa vuốt râu trầm tư, ông ta đã định ra kế sách văn trị cho Đại Tống, nhưng muốn văn trị thì phải loại bỏ mối nguy hiểm trước, bởi vậy mới dồn toàn lực bắc phạt. Lãnh Nghệ khẩn thiết nói, bệ hạ, không có chuẩn bị đầy đủ, một khi thất bại muốn khôi phục lại sẽ khó càng thêm khó, khi ấy e mấy chục năm cũng chưa chắc phục hồi. Triệu Quang Nghĩa sắc mặt nặng nề nhìn Vương Kế Ân, ngươi thấy sao? Quan gia, lão nô thấy lời Lãnh đại nhân rất ổn thỏa, nếu như quan gia đã hứa rồi, dù khi đó quan gia có nghe không rõ, nhưng Hoa Nghệ nương nương chỉ biết quan gia đã hứa rồi thôi. Đây là lần đầu nương nương đưa ra mong muốn nào đó với quan gia, có lẽ có phần muốn thử ý quan gia không làm được, sau này có lẽ không có chút cơ hội nữa rồi. Bây giờ quan gia không đánh nước Liêu, chuẩn bị vài năm mới đánh càng thêm chắc chắn, khi đó quan gia được cả hai. Bây giờ đánh nước Liêu, quan gia chưa chắc thắng mà chắc chắn mất nương nương rồi. Vương Kế Ân tuy không rõ chuyện quân sự, nhưng hắn lại hiểu tâm tư của Triệu Quang Nghĩa hơn bất kỳ ai, Chân Gấu và Vây Cá ông ta đều muốn vậy, thân là hoạn quan thân tín, hắn nhất định phải nghĩ cách cho quan gia thỏa nguyện hai đằng. Hiển nhiên lời của Vương Kế Ân làm Triệu Quang Nghĩa động lòng hơn hẳn của Lãnh Nghệ, cho bọn họ lui để suy nghĩ. Chương 431. Phần 431 đề phòng trước buổi chiều tuyết vẫn rơi lúc lớn lúc nhỏ. Triệu Quang Nghĩa lại tới Phật đường, Hoa Nhị phu nhân và Lăng Yên đã ngồi tụng kinh, nhìn cảnh này ông ta không đành lòng. Sáng tụng kinh, chiều tụng kinh, thấm thoát một cái trời tối rồi một ngày trôi qua, nếu ông ta từ chối nàng, có lẽ nàng cứ thế này cả đời, ông ta thấy bản thân có trách nhiệm giải thoát cho nàng khỏi cuộc sống ảm đạm bế tắc này. Tình cảm ông ta với Hoa Nhị phu nhân là thật lòng chân thành, nó có thể kéo dài bao lâu không ai biết, ít nhất thời khắc này dù có là hoàng đế thì ông ta cũng không khác gì bao kẻ si tình, khổ vì tình khác. Nửa canh giờ sau Hoa Nhị phu nhân mới ngừng tụng kinh, lại lặng lẽ cầu khấn hồi lâu mới đứng lên, vừa xoay người thấy Triệu Quang Nghĩa có hơi bất ngờ, quan gia tới rồi, sao không gọi thần thiết một tiếng. Triệu Quang Nghĩa lựa lời nói, trẫm không muốn quấy rầy nương nương thanh tu, có chuyện này, nương nương có thể rời bước ra hậu viện nói không? Hoa Nhị phu nhân ngẩng đầu lên nhìn tuyết trắng bay mua bên ngoài, nhỏ nhẹ nói, thần thiếp không sợ gió tuyết, nhưng không thể để quan gia chịu cái khổ phong hàn, quan gia có chuyện gì cứ nói ở đây được rồi. Triệu Quang Nghĩa bị những lời quan tâm của nàng làm tan chảy, phất tay, các ngươi lui cả đi. Đám Vương Kế Ân lui ra, đóng cửa lại đứng gác từ cổng viện tử, đảm bảo không ai tới quấy rầy chuyện tốt của quan gia. Hoa Nhị phu nhân vẫn xoay lưng về phía Triệu Quang Nghĩa, chắp tay trước tượng Phật, quan gia nói đi. Lần đầu tiên ở riêng trong phòng cùng với Hoa Nhị phu nhân, tim Triệu Quang Nghĩa đập thình thịch, chẳng ngờ có cảm giác như thời thiếu niên lần đầu tiếp xúc với nữ nhân, giọng thậm chí run lên, Hoa Nhị, trẫm đồng ý với yêu cầu của nàng sáng nay. Thật chứ? Trẫm hứa với nàng, muộn nhất trong vòng 2 tháng sẽ động thổ xây cho nàng một hoa viên lớn, địa điểm do nàng chọn, trong đó sẽ có ao nước không nhỏ hơn 1.500.000 mẫu, xây dựng đền đài lầu các, chứa đầy kỳ chân dị bảo. Hoa viên này sẽ chỉ có một mình nàng ở, quan gia cũng có thể ở. Hoa Nhị bất ngờ quay đầu nhoẻn miệng cười. Triệu Quang Nghĩa mừng rỡ, đưa tay kéo Hoa Nhị phu nhân vào lòng, chỉ cảm thấy hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát như hoa lan len vào cánh mũi. Ông ta mơ màng nói, Hoa Nhị nàng yên tâm, trong vòng 2 năm, trẫm sẽ cho nàng thỏa nguyện. Hoa Nhị phu nhân lần không né tránh nữa mà thuận thế ngả vào lòng ông ta, khẽ gọi Tam Lang. Triệu Quang Nghĩa xếp thứ 3 trong nhà, nhũ danh từ nhỏ là Tam Lang, Hoa Nhị phu nhân gọi thế làm ông ta mừng phát cuồng, lại lần đầu tiên được nàng nhìn với ánh mắt ôn nhu say đắm như thế, ghé mặt tới muốn hôn nàng, nhưng Hoa Nhị phu nhân né tránh, ông ta thở như trâu già, bảo bối, ta hứa với nàng rồi mà. Hoa Nhị phu nhân hai tay chống trước ngực, hờn gắt, chuyện chưa làm thành đã muốn thù lao, làm gì có chuyện như thế. Chấm đợi không được nữa, Triệu Quang Nghĩa gạt tay nàng ra, tiếp tục sán mặt tới, nhưng Hoa Nhị phu nhân rất khéo léo thoát khỏi lòng ông ta, nàng không thể chiều chấm trước sao. Không thể, Tam Lang, nếu chàng muốn sớm có được thiếp thì sớm khởi công đi, nếu không không có chuyện đó đâu. Hoa Nhị phu nhân nấp sau cột, thập thò nhìn ra, gò má đỏ bừng bừng, đáng yêu hết mức. Triệu Quang Nghĩa cho rằng đây là hậu quả sáng nay mình nói không giữ lời, khiến nàng cẩn thận như vậy, khẩn thiết nói, được, trẫm sẽ mau chóng khởi công, lại đây cho trẫm ôm, chỉ ôm thôi, không làm gì khác. Không, chỉ được ôm một lần, quan gia đã ôm rồi. Hả, chỉ được một lần. Hoa Nhị phu nhân trịnh trọng gật đầu, đúng, quan gia giúp thần thiếp làm một chuyện, báo đáp sẽ chỉ có một lần, thần thiếp là hoàng tẩu của ngài. Chúng ta như thế này đã là trái với cương thường rồi, chẳng lẽ còn hết lần này tới lần khác. Triệu Quang Nghĩa cả kinh, nói như vậy sau này có muốn nàng thì tẩm cũng chỉ được một lần, vậy sao đủ, cái ao này lớn như thế. Quan gia thấy lỗ chứ gì? Hoa Nhị phu nhân mặt lạnh lùng, phải chăng quan gia coi ai ra như kỹ nữ Thanh Lâu, Kim Minh chỉ là tiền thưởng. Triệu Quang Nghĩa cả kinh, biết tình khí nàng thất thường, chẳng may nói không đúng một câu thôi, khả năng bao công sức sẽ trôi theo dòng nước không, không, chấm không có ý đó, chấm nhất thời nóng lòng lỡ lời thôi, tới giờ nàng còn chưa hiểu lòng chấm hay sao. Quan gia, kỳ thực thiếp thân muốn xây Kim Minh chỉ lớn như thế không phải chỉ vì mình mà vì quan gia nữa đó. Hoa Nhị phu nhân dịu giọng nói giờ nàng nói gì, ông ta chẳng gật đầu hưởng ứng, chấm biết, là vì hai chúng ta. Không phải, Hoa Nhị ngẩng đầu nhìn Triệu Quang Nghĩa, không chỉ vì để hai chúng ta sau này du lãm, còn có thể dùng làm nơi diễn luyện thủy quân, huấn luyện ra một đội thủy quân cường đại cho Đại Tống. Triệu Quang Nghĩa bật cười, chấm chinh chiến tứ phương đều là ở lục địa Thảo Nguyên, cần thủy quân làm gì? Để đề phòng trước, Hoa Nhị phu nhân từ sau cột đi ra khẩn thiết nói. Đại Tống ta nhiều ao hồ, một khi đại quân kiêu hùng của Thảo Nguyên đánh tới, có thể dùng thủy quân dựa vào sông ngòi hiểm yếu đánh trả kỵ binh của họ. Triệu Quang Nghĩa đoán được tâm tư của nàng, có lẽ vì một lần làm người mất nước cho nên khiến nàng cẩn thận e dè như thế, yêu thương ôm nàng vào lòng vỗ về, nàng đã quá lo, nước Liêu đâu phải đối thủ của Đại Tống, chúng ta không đánh chúng đã là may cho chúng rồi, sợ gì chúng tới đánh. Có điều lời của nàng cũng nhắc nhở chấm, đây quả thực là lý do tốt. Không lo văn võ trong triều phản đối nữa. Vậy mai nàng cùng chấm đi tìm nơi xây Viên Lâm nhé. Không cần, Hoa Nhị phu nhân vẫn để phòng hai tay chắn trước ngực, thần thiếp chọn được địa điểm rồi. Ồ, ở đâu? Cách Thuận Thiên Môn 20 dặm. Triệu Quang Nghĩa ngẩn người, ông ta hiểu rất rõ địa hình xung quanh kinh thành, ngẩn ra, nơi đó toàn là đồi núi thấp, nếu đào ao phải phá núi, tốn công lắm. Hoa Nhị, chọn nơi đất trũng như vậy cũng sẽ đơn giản hơn. Chương 432. Phần 432 nói là làm. Thiếp biết ngay quan gia chỉ muốn làm cho có thôi mà, hừ. Hoa Nhi phu nhân giận dỗi muốn thoát ra, Triệu Quang Nghĩa hốt hoảng ôm chặt lấy nàng, bảo bối, không phải thế đâu, oan chấm quá. Được, chiều ý nàng. Hoa Nhị phu nhân mới quay về vòng tay ông ta, có sơn có thủy mới đẹp, riêng có cái hồ, không có nơi nào trên cao nhìn xuống thì còn thú vị gì nữa. Thiếp sở dĩ chọn nơi đó là vì nó có những ngọn đồi thấp, có thể đào quanh đồi, tương lai giữ lại làm đào trên hồ, lại đắp thêm đất đào hồ lên đó, chẳng phải sẽ thành núi nhỏ sao? Lên núi ngắm cảnh, lại trồng tùng bách trên đó, vậy là không cần thêm đất trồng cây, tam lang, người ta vì chàng mà nghĩ thôi, đừng nghĩ người ta đòi hỏi vô lý. Ta nào dám nghĩ thế, nhất định làm đúng như lời nàng nói. Triệu Quang Nghĩa liên tục hứa hẹn mới làm nàng vui vẻ lại. Ôm ấp một lúc, Hoa Nhị đẩy ông ta ra, quan gia nên đi rồi. Triệu Quang Nghĩa chưa thỏa, luyến tiếc nói, Hoa Nhị, nàng chỉ muốn xây cái ao thôi à? Còn đề xuất gì nữa không? Khó mấy chấm cũng sẽ làm. Hoa Nhị phu nhân mắt phượng nhướng lên, ném cho Triệu Quang Nghĩa một cái lườm, yểu điệu nói, tam lang chàng không có ý tốt. Trái tim chấm bị nàng lấy đi rồi, làm gì còn có ý xấu? Triệu Quang Nghĩa nói rồi lại muốn ôm nàng, toàn bộ báo đáp của thiếp đã cho quan gia rồi. Nếu quan gia còn vô lễ, ai ra sẽ hét lên đó. Hoa Nhị không tránh nhưng mặt cực kỳ nghiêm túc. Triệu Quang Nghĩa sợ hãi rụt tay lại, người ta nói trái tim nữ nhân như kim đáy bể, khó mà dò được, thật chẳng sai. Hoa Nhị phu nhân đi tới cửa đại điện mở ra, đứng bên ngoài là Lãnh Nghệ, Long Huynh, Lăng Yên, đầu chẳng quay lại, thần thiếp về đây, quan gia công vụ bận rộn cũng nên về đi. Nương nương khoan đã, Triệu Quang Nghĩa đuổi theo. Không phải nương nương muốn chôn số hổ đã chết sau chùa, lại còn chồng Mẫu Đơn và Hồng Chi Tử sao? Thế nhưng bây giờ gió tuyết, nếu chồng sẽ chết rét. Nên chậm muốn ở lại trong chùa, đợi gió tuyết dừng rồi cùng nương nương an táng hổ, trồng hoa, được không? Được, có điều chỉ giới hạn ngày mai. Nam Kha tự là trốn tịnh thổ Hồng Trần, quan gia không tiện ở lâu. Mai làm xong quan gia tự đi là được, không cần gặp thần thiếp từ biệt nữa. Hoa Nhị vừa nói vừa đi về phía tẩm cung, Lăng Yên cũng đi theo. Triệu Quang Nghĩa hơi thất thần nhìn theo, không khí còn thoảng hương thơm từ thân thể nàng, tuy chưa thỏa nguyện, nhưng so với trước kia đã là không dám tưởng tượng rồi. Có lần đầu không lo không có lần sau, vì thế không ta phấn chấn tinh thần nói, truyền tam ti sứ, Vũ Công quận vương Triệu Đức Chiêu tới gặp chấm. Triệu Đức Chiêu là nhi tử của Tống Thái Tổ, đáng lẽ là người kế thừa hoàng vị nhưng bị Triệu Quang Nghĩa giành trước, hiện kiêm tam ti sứ. Tam Ty là tên gọi chung của ba cơ cấu tài chính là Hộ Bộ, Độ Chi, Diêm Thiết. Triệu Quang Nghĩa muốn tìm người thương lượng xây dựng Kim Minh Trì thì phải tìm hắn. Triệu Đức Chiêu và Triệu Quang Nghĩa tranh giành hoàng vị, sợ ông ta sinh nghi, nên hắn vô cùng thận trọng. Nếu không phải ở nơi chính thức như triều đường, đại thần chỉ cần chắp tay là được, nhưng Triệu Đức Chiêu mỗi lần gặp Triệu Quang Nghĩa đều dùng đại lễ quân thần quỳ bái, lần này cũng thế. Triệu Quang Nghĩa đỡ hắn lên, hiền chất, chấm sớm nói rồi, không cần hành đại lễ, sao lại không nghe, đứng lên đi. Triệu Đức Chiêu đứng lên vẫn khom người, không biết quan gia Triệu Kiến Thần có gì sai bảo. Phủ Khai Phong địa thế bằng phẳng, phía bắc không có bất kỳ nơi hiểm yếu nào để ngự địch, một khi địch vượt qua phòng tuyến, trong một ngày có thể đánh tới chân thành. Chẫm muốn dùng binh với phương bắc, không thể không phòng chúng đánh xuống phương nam. Khi đó chúng ta chỉ có thể dựa vào sông Hồ Ao của Đại Tống làm lá chắn thiên nhiên ngự địch, muốn thế phải có thủy quân đủ mạnh. Cho nên chẫm muốn xây một cái hồ lớn. Trừ làm Viên Lâm Hoàng gia, cũng có thể làm nơi huấn luyện thủy quân, hiền chất thấy sao? Quan gia nhìn xa trông rộng, thần hết sức kính phục. Triệu Quang Nghĩa ưỡn bụng vuốt râu nói, hiền chất tán đồng làm chấm rất vui, vậy việc này chấm giao cho khanh, trong vòng 2 tháng phải phá đất khởi công. Thần tuân chỉ, không biết muốn xây dựng ở đâu, lớn cỡ nào. Cách Thuận Thiên Môn 10 dặm, đặt tên là Kim Minh Trì, toàn bộ Viên Lâm chiếm diện tích 1,5 vạn, ao không nhỏ hơn 1 vạn. Sâu 3 trượng. Những ngọn đồi lớn nhất không cần phá đi, giữ lại làm đảo giữa hồ. Công trình này chẫm muốn xây xong trong 2 năm, khanh dẫn người đi khảo sát địa thế, vẽ bản thảo, tính toán nhân lực vật lực cần thiết báo cho chẫm. Triệu Đức Chiêu cứ há hốc mồm không khép lại nổi. Sao, hiền chất thấy không ổn à? Triệu Quang Nghĩa cau mày. Không không, thần không dám, chỉ là quan gia đang dùng binh với phương Bắc, giờ xây dựng cái ao lớn như thế. Thần lo ảnh hưởng tới quân phí. Triệu Đức Chiêu vội điều chỉnh nét mặt, cúi đầu thật thấp. Triệu Quang Nghĩa hời hợt nói, dùng binh thế nào là chuyện của chấm, phải chăng hiền chất thấy mình là trường tử của tiên đế, cho nên muốn đặt mình vào vị trí của chấm để suy nghĩ thay chấm. Vừa nghe câu này Triệu Đức Chiêu như bị sét đánh, quỳ sụp xuống nói lớn, thần không dám ạ. Nếu hiền chất không có dị nghị gì thì đi làm đi. Triệu Quang Nghĩa tựa như chưa từng nói câu kia, lại hòa nhã nói, vâng. Thần cáo từ. Triệu Đức Chiêu không dám nói thêm bất kỳ lời nào nữa, khấu đầu xong đứng lên đi lùi vài bước mới dám xoay người mà đi. Triệu Quang Nghĩa nhìn theo bóng lưng hắn, cười hết sức âm u hiểm độc. Dùng cái trò trẻ con đó che mắt ông ta, hắn chẳng lẽ không hiểu, hắn càng che giấu càng thể hiện hắn có dã tâm à. Người này ông ta không định giữ lại, chỉ là chưa tới lúc mà thôi. Chương 433. Phần 433 phiền toái trong cung. Trời đã gần hoàng hôn. Gió tuyết ngày một lớn. Triệu Đức Chiêu vừa đi, bên ngoài đã có tiếng trẻ con nói, phụ hoàng. Con và Đức Phi nương nương tới thăm người. Triệu Quang Nghĩa nghe thấy nhi tử Triệu Nguyên Kiệt mới 6 tuổi của mình, vội gạt hết tâm tư khác bảo thị tòng cho vào. Triệu Nguyên Kiệt vừa vào trong buông tay Lý Đức Phi, chạy tới nhào vào lòng Triệu Quang Nghĩa, phụ hoàng, Đức Phi nương nương dẫn con đi đắp người tuyết, vui lắm. Triệu Quang Nghĩa yêu thương xoa đầu nhi tử, lại sờ tay nó, lạnh quá. Con không sao, Triệu Nguyên Kiệt hết mặt lên làm ra vẻ anh hùng. Triệu Quang Nghĩa ấp bàn tay nhỏ của nó trong tay của mình sưởi ấm, lại nói với Lý Đức Phi, xem nàng kìa, lạnh tới mũi cũng đỏ ửng rồi. Lý Đức Phi cười nhẹ, tuyết lớn quá, thần thiếp thấy đêm nay e còn lớn hơn, giờ đã có gió, nói không chừng thành bão tuyết. Chấm cũng đang lo gió tuyết thế này không biết bao nhiêu bách tính bị lạnh đây, Kế Ân. Vương Kế Ân luôn ở bên túc trực có mặt ngay, có nô tài. Truyền ý chỉ của chấm, sai Phủ Khai Phong tuần tra kinh thành, nếu thấy người vô gia cư, đưa hết về viện cô quả, với người bị bệnh kịp thời chữa trị, ngoài ra cấp chăn ấm và một đấu bột mì cho mỗi người. Lão nô tuân chỉ. Lý Đức Phi thi lễ, quan gia yêu dân như con, thần thiếp thay bách tính cảm tạ thánh ân. Triệu Nguyên Kiệt còn nhỏ đơn thuần, ngước mắt nhìn ông ta, tay đưa ra sờ khóe miệng, hôm nay phụ hoàng rất cao hứng, trước kia chưa bao giờ thấy phụ hoàng cao hứng như thế. Chuyện này làm gì có ai không nhận ra, Triệu Quang Nghĩa thiếu điều viết 3 chữ, chấm đang vui, trên mặt thôi, Lý Đức Phi cũng khéo léo nói, hôm nay quan gia đưa tranh tiên đế tới Nam Kha Tự, hẳn là làm trọn tâm nguyện rồi. Đúng, đó là tâm nguyện của chấm, Triệu Quang Nghĩa cười ha hà, kỳ thực ông ta cũng biết đám phi thần của mình chẳng lạ gì ý đồ của mình với Hoa Nhị, chỉ là biết thì biết, không ai nói, Nam Kha Tự là chúa miếu hoàng gia. Quý Phi Nương Nương và Trần Quốc Công Chúa vì tiên đế mà tu hành cầu phúc. hôm nay thần thiếp tới hậu viên, hoa cỏ rậm rạp, hẳn là nương nương và công chúa chuyên tâm tu hành, không để ý tới, thần thiếp thấy nên có thêm một thợ làm vườn quản lý, dù gì cũng là trong cung, không nên qua loa. Chấm cũng đang nghĩ vậy. Đang trò chuyện thì có thị tòng vào bẩm báo, quan gia, đát cơ mỹ nhân cầu kiến. Triệu Quang Nghĩa vừa nghe cái tên này, tâm trạng đang vui vẻ bị phá hỏng hết cả, tới làm cái gì? À, gây ra bao nhiêu phiền toái chưa đủ à, còn tới làm phiền chấm. Không gặp, vâng, thị tòng lui ra. Triệu Nguyên Kiệt đứng dậy, vỗ ngực nói, phụ hoàng đừng giận, đát cơ nương nương làm phụ hoàng không vui, nhi thần đi chút giận thay phụ hoàng. Lý Đức Phi mắng, không được quấy phá. Triệu Nguyên Kiệt phồng má, con không quấy, con muốn ra ngoài chơi, buồn chết đi. Lý Đức Phi bảo cung nữ, đi gọi nhị hoàng tử, đem ngũ hoàng tử đi chơi. Lát sau Triệu Nguyên Hy tới, trước Tết hắn thiếu chút nữa bị tiểu chu hậu bóp vỡ trứng, nằm giường một tháng, sau đó ngồi xe lăn hai tháng mới đi lại được. Đợi nhi tử được đưa đi rồi, Lý Đức Phi mới tới gần Triệu Quang Nghĩa nhỏ nhẹ nói, quan gia ở lại Nam Kha tự qua đêm, chỉ e thần tử biết lại nghị luận. Triệu Quang Nghĩa hừ một tiếng, chấm kế vị bị chúng nghị luận còn ít sao. Kẻ nào dám nói ra nói vào, chấm cho đi đầy, xem chúng còn dám nói nữa không. Lý Đức Phi gượng cười, quan gia, thần thiếp hiểu quan gia tưởng niệm tiên đế, muốn ở lại cầu phúc. Chỉ là hoa nhị nương nương dù sao cũng là quý phi của tiên đế, quan gia ở lại không thỏa đáng cho lắm. Nếu quan gia muốn trồng hoa cỏ, mai trời sáng có thể tới, như vậy không ai có thể nói gì được. Đương nhiên ông ta biết. Nhưng ông ta lo là mình rời đi rồi, muốn vào lại lần nữa không dễ, hoa nhị vẫn nóng lạnh thất thường, nếu không tranh thủ cơ hội này chẳng biết lần sau bao giờ mới gặp được nàng, chấm không sợ người ta nói, nếu sợ chấm không tới, nàng có phải không muốn thấy chấm chiếu cố hoa nhị nương nương, cho nên mới mượn cớ khuyên chấm. Đố kỵ là trái phụ đức, Lý Đức Phi vội thi lễ, thần thiếp không dám, thần thiếp nghĩ cho quan gia thôi, xin quan gia minh xét. Hừ, có bao nhiêu người cùng chấm ở lại nơi này như thế? Nếu còn kẻ nào nói ra nói vào là cố ý đặt điều làm hỏng thanh danh của chấm rồi. Quan gia nói phải, thần thiếp quá lo rồi. Chấm biết nàng nghĩ cho chấm, ngồi xuống đi. Triệu Quang Nghĩa biết Lý Đức Phi là người hiền huệ, không có ý gì xấu, chẳng qua tính nàng xưa nay vẫn thế, nhút nhát lại hay lo xa. Ông ta không giận, vẫy tay gọi tới gần, nàng tới đây gặp chấm hẳn không phải vì việc này. Vâng ạ, chính là vì chuyện đát cơ mỹ nhân. Quan gia niệm tình tiên đế nên xưa nay dung thứ nàng, chỉ là đát cơ ngày một quá đáng, thời gian trước dung túng nô tỳ đem mười mấy cung nữ khác ném vào hồ sơn nuôi hổ, quan gia không truy cứu tới nàng ta là phúc phận. Đát cơ không biết ăn năn, mấy ngày trước còn đánh chết một cung nữ. Còn một cung nữ tên Đại Cần, bị đánh ngất xỉu, tưởng là chết, lúc đem đi chôn may mà tỉnh lại, không ngờ đát cơ nói là cung nữ đó giả chết, muốn đánh chết. Lý Đức Phi thở dài, các phi tần khác biết chuyện bàn tán nhiều. Thần thiếp lo cứ để đát cơ làm bừa chẳng đếm xỉa tới quy củ thế này hậu cung không yên. Chấm tự có cân nhắc, lúc nãy chấm không gặp đát cơ chính là để à biết chấm đang tức giận để à sau này làm gì cũng có chừng mực. Triệu Quang Nghĩa biết việc này cung nữ kia là do ông ta phái Vương Kế Ân truyền khẩu dụ phải biết thương xót tính mạng cung nhân nên mới tai qua nạn khỏi. Ông ta hận không thể tự tay bóp chết nữ nhân điêu ngoa ác độc đó, chỉ là lúc này chưa tiện xử lý, được rồi nàng lui ra đi. Lý Đức Phi không thể nói gì thêm. Đứng dậy cáo từ. Chương 434. Phần 434 nguyên do phía sau. Triệu Quang Nghĩa thấy đã tới giờ cơm, bảo Vương Kế Ân đi mời hoa nhị phu nhân, nhưng nàng không chịu tới, còn nói đừng quấy nhiễu nàng thanh tu. Chỉ là hôm nay bị nàng làm ngứa ngáy không chịu nổi, Triệu Quang Nghĩa lại phái Lãnh Nghệ đi mời lần nữa. Lãnh Nghệ tới tẩm cung của hoa nhị phu nhân, đại ngốc trông cửa, cho y đi qua một cái là đóng cửa ngay, còn đứng bên cửa canh chừng. Đây là căn dặn của hoa nhị phu nhân. Đi xuyên qua thiên tình, tới được chính sảnh, hoa nhị phu nhân đang ngồi trên ghế dài xem sách, Lãnh Nghệ còn chưa kịp nói gì thì hoa nhị đã lấy sau lưng ra một cái hộp, lạnh lùng nói, đeo vào. Lãnh Nghệ mở hộp ra, lấy một cái mặt nạ, khẽ thở dài đeo lên, không bôi keo, y phải ra ngay. Quả nhiên đeo mặt nạ và không đeo mặt nạ, thái độ của hoa nhị phu nhân khác nhau, y vừa đeo lên, nàng cũng ôn nhu gọi, Mạnh Lang. Tới ngồi bên thiếp. Lãnh Nghệ đi tới ngồi bên cạnh, giờ y đã hết sức thuần thục trong việc nhập vai vào Mạnh Xưởng vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ, hoa nhị phu nhân thuận thế nép vào lòng y, tìm tới cánh môi y, chỉ còn cách một quãng ngắn nũng nịu, chuyện chàng bảo thiếp đã làm được rồi, chàng báo đáp thiếp thế nào đây? Hai cánh môi tức thì xoắn vào nhau, hơi thở đều nóng hầm hập mang theo một tia tình dục, bốn bàn tay không ngừng hoạt động, tìm kiếm thỏa mãn. Chỉ là rất nhanh Lãnh Nghệ ngửi thấy mùi hương trên người nàng, không cần nghĩ, khẽ cắn lưỡi nàng một cái. Á, Hoa Nhị phu nhân rụt lưỡi về, giận dỗi như mèo con, sao lại cắn tiếp. Lãnh Nghệ vuốt vẽ gương mặt mịn màng của nàng, hôn nhẹ một cái coi như đền bù, dỗ quan gia đang đợi nàng đấy, nàng mà động tình thì chúng ta không có thời gian, ta không thể ở đây lâu, ông ta đang sốt ruột. Lúc Vương Kế Ân tới mời Hoa Nhị phu nhân cố tình từ chối là để Lãnh Nghệ tới, y tới rồi thì nàng phải đồng ý, chàng có lý. Lãnh Nghệ ôm nàng, nằm nghiêng với tư thế này, từ phía cổ áo rộng nhìn xuống dưới, làn da cổ trắng nõn thon dài, cứ tao nhã như thiên nga, đồi ngực trình hiện toàn bộ hình trạng đẹp đẽ nhất của nó, căng tràn nhựa sống nhấp nhô khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải phát cuồng, y phải hết sức kìm nén, chỉ vuốt ve bờ vai nàng, chúng ta nói chuyện đã nhé. Vâng, nàng không hỏi ta vì sao xây công trình lớn như vậy à. Hoa Nhị phu nhân làm nũng, thiếp đã nói rồi, bất kể chàng muốn làm gì, thiếp đều giúp chàng mà không hỏi gì cả. Ngoan, Lãnh Nghệ hôn nàng một cái khen thưởng, quan gia sở dĩ vội vàng bắc phạt là vì trong thiên hạ nhiều người chưa thừa nhận địa vị kế thừa hợp pháp của ông ấy, cho nên ông ta mới muốn giết địch lập uy, củng cố địa vị của mình. Hoa Nhị phu nhân gật đầu không nói. Với quân lực Đại Tống hiện nay diệt Bắc Hán không khó, nhưng muốn chinh phục nước Liêu là không thể, kinh tế họ không bằng chúng ta, nhưng quân lực chỉ hơn không kém. Ta muốn nàng đưa ra yêu cầu như vậy là để hao phí quân phí của ông ấy, không thể đánh Liêu, đồng thời để làm cơ sở luyện thủy quân. Thiếp nhắc tới thủy quân rồi, nhưng quan gia không hứng thú. Vì quan gia chưa thấy tác dụng của thủy quân thôi, tuyến được bờ biển phía đông của nước Liêu dài như vậy, một khi chúng ta có đội thủy quân cường đại, chiến lực sẽ vượt xa nước Liêu. Tương lai khai chiến, chúng ta ở lục địa áp dụng thế thủ, lợi dụng tuyến bờ biển nước Liêu dài, phòng thủ chống rỗng, có thể tập kích hậu phương họ. Dùng thủy quân có cái lợi, chúng ta tập kích xong chạy lên thuyền là bọn họ chỉ trơ mắt nhìn. Nếu họ điều quân từ lục địa tới ven biển, đại quân của chúng ta có thể từ lục địa tiến lên. Như thế họ đầu đuôi không thể kiêm cố, quyền chủ động sẽ nắm trong tay chúng ta. Lãnh Nghệ không có nhiều thời gian, giải thích vắn tắt được thôi. Hoa Nhị nhìn y sùng bái, thiếp không hiểu việc quân, nhưng nghe chàng nói rất có lý. Đợi Kim Minh chỉ xây dựng lên, quan gia cầm quân nửa đời người, ta tin quan gia sẽ hiểu ngay tác dụng của thủy quân. Nhưng làm thế chàng không có lợi gì cả. Quốc gia có lợi thì ta cũng được lợi, huống hồ không thiệt gì. Lãnh Nghệ biết trên lịch sử Triệu Quang Nghĩa vì nóng lòng đánh Liêu cho nên hai lần thảm bại, quân lực quốc khố kiệt quệ, phe phản chiến nổi lên, thành một phần lý do khiến sau này Đại Tống so với các nước xung quanh luôn ở địa vị bị động ăn đòn. Y tất nhiên muốn ngăn chặn chuyện này từ chứng nước Hoa Nhị phụng phịu, nhưng thiếp thiệt, thiếp phải dùng thân thể này để đánh đổi, chàng không biết ông ta chỉ ôm thiếp, thiếp dã cảm thấy kinh tởm rồi, sau này Kim Minh chỉ xây xong còn phải thị tẩm ông ta. Lãnh Nghệ cười áy náy, không còn cách nào khác, ông ta đánh Liêu thua chắc rồi, lúc đó không chỉ có hàng vạn tướng sĩ phải chết, ảnh hưởng an nguy của hàng ngàn vạn con dân Đại Tống, đành để nàng hy sinh, thật có lỗi với nàng. Hoa Nhị phu nhân vươn đôi tay ngọc quấn chặt lấy cổ y, cặp môi hồng nhẹ phả hương thơm nói nhỏ, có điều thiếp làm thế không phải vì Đại Tống, không phải vì bách tính, mà vì Mạnh Lang chàng. Lãnh Nghệ nhìn gương mặt vừa quyến rũ vừa ngây thơ, cặp mắt nhu mì đắm đuối, xuân tình lãng đãng. Mức độ dụ hoặc tuyệt không dưới Tiểu Chu Hậu, lại thêm thân phận của nàng, cùng mới kích thích vụng trộm ngay sau lưng Triệu Quang Nghĩa làm y muốn sa đọa. Đây là nữ nhân mà ông ta ngày nhớ đêm mong không thỏa nguyện, y lại có thể tùy tiện hưởng thụ đôi môi mọng ướt và đẹp đẽ của nàng, hôn môi nàng, hôn lên má rồi khẽ cắn khẽ tai nàng nói, đừng sợ, lòng căn của ông ta bị Trịnh Quốc phu nhân bóp hỏng rồi, không nhấc lên được đâu. Không phải, Hoa Nhị bị Lãnh Nghệ hôn tới thở hổn hển, hôm nay ông ta ôm thiếp, thiếp bị long căn ông ta chọc vào bụng, cứng lắm. Lãnh Nghệ giật mình, thời gian ông ta chưa từng gọi Tiểu Chu Hậu vào cung, lại thêm thường ngày y luôn để ý quan sát Vương Kế Ân lẫn cung nữ trong tầm cung của Triệu Quang Nghĩa, biết ông ta chưa khôi phục, vì chuyện này mà ông ta khổ não không thôi. Sao tự nhiên chợt hồi phục, nhưng thoáng cái y hiểu ra, khẽ vỗ mông nàng một cái, có phải lúc đó nàng vô tình để hương thơm trên người tỏa ra không? Nàng bảo nàng có thể kiểm soát hương thơm trên người mà. Chương 435. Phần 435 mưu tính từng bước. Hoa Nhị phu nhân thẹn thò, thiếp chỉ cho tán phát một chút để dục hỏa của ông ta tăng cao, dễ đồng ý chuyện của chàng thôi mà. Lãnh Nghệ hiểu ra nguyên nhân thì mừng rỡ, y đứng ngoài hộ vệ nên biết, sau khi Triệu Đức Chiêu về có Lý Đức Phi tới, nhưng rất nhanh rời đi, với tính háo sắc như mạng của ông ta, nếu khôi phục rồi thì làm sao có thể để nàng ta đi dễ dàng thế, chứng tỏ ông ta chưa khôi phục, chứng tỏ rời mùi hương của nàng, ông ta lại vô dụng, nói cách khác hiện giờ nàng là chí bảo với ông ta. Hoa Nhị phu nhân cũng vui mừng, nếu thế đợi ao xây xong, ông ta muốn thiếp thì tẩm, thiếp chỉ cần khống chế hương vị không phát ra, để ông ta không làm vấy bẩn được nữa. Lãnh Nghệ hôn nàng chụt một cái, hay, để ông ta nhìn được không ăn được, đó là báo ứng. Đôi mắt đẹp của Hoa Nhị phu nhân khép hờ, gò ngực đầy đặn không ngừng nhô lên hụt xuống, hổn hển nói nhỏ, Mạnh Lang, thiếp muốn. Lãnh Nghệ sao không muốn chứ, bất kỳ nam nhân nào ôm nàng vào lòng chắc chắn không hài lòng chỉ dừng ở đó, Lãnh Nghệ không thể là ngoại lệ, tay vuốt ve dọc đường cong mơn mờn của nàng, dỗ, giờ không được, quan gia đang chờ. Vậy bao giờ mới được? Người ta cứ nằm xuống giường là nhớ chàng, nhớ phát điên lên được, Hoa Nhị phu nhân nắm tay y áp lên ngực mình. Tuy câu này không phải dành cho mình, Lãnh Nghệ vẫn có chút kiêu ngạo, nếu y không thể chinh phục nàng triệt để trên giường, dựa vào mỗi cái mặt nạ này đâu hiệu quả như thế. Nàng ở trong cung cô tịch lâu ngày, lại ở độ tuổi nhiều khao khát chuyện nam nữ nhất, nên khi được Lãnh Nghệ thỏa mãn, nàng càng thêm quyến luyến, nhưng tất nhiên nàng không nghĩ đó là chuyện nam nữ thông thường. Chỉ coi là do tình cảm của mình với Vong Phu. Vì thế tình cảm này chỉ dành cho Mạnh Lang của nàng. Nếu một ngày nào đó Lãnh Nghệ có thể khiến nàng đem tình cảm truyền từ Mạnh Sưởng sang mình thì đó sẽ là thành tựu lớn. Lãnh Nghệ cũng cân nhắc vấn đề này rồi, y không thể gặp nàng quá nhiều, nếu không sẽ khiến người ta sinh nghi, hỏi ta có cách để gặp nàng bất kỳ lúc nào cũng được, nàng có thái giám thân tín nào không? Sau khi thiếp xuất gia tu hành, không cần người khác hầu hạ. Cho nên đã giải tán thái giám cung nữ thân tín rồi, hoặc đang làm tạp dịch ở nội đình, hoặc mua nhà ở kinh thành. Có thái giám biết chăm sóc hoa cỏ chứ? Có vài người. Vóc dáng cũng giống ta nữa. Hoa Nhị phu nhân suy nghĩ, có một người tên Mạnh Hoa, nhưng tuổi nhiều hơn chàng, theo thiếp hơn 10 năm, sau khi hậu thục bị phá, Mạnh Lang giải tán cung nhân. Hắn không chịu đi, nói là không còn nhà nữa, muốn theo thiếp cả đời. Thiếp đưa hắn tới Đại Tống. Hiện mua vài trạch viện ở kinh thành, cho thuê kiếm sống. Thường gửi thư hỏi thăm thiếp, tốt, người như vậy hoàn toàn có thể tin tưởng, Lãnh Nghệ dặn, nàng xin hắn vào cung trồng hoa, ta sẽ làm một cái mặt nạ nữa giống hắn. Thiếp hiểu rồi, Hoa Nhị hiểu ra, hưng phấn hôn Lãnh Nghệ liên tục, bảo hắn xuất cung mua sắm rồi chàng giả mạo hắn trở vào. Đúng là thế, từ khi tới Đại Tống, Lãnh Nghệ có thêm một bản lĩnh, chính là giả mạo người khác, giờ kinh nghiệm lắm rồi. Đảm bảo không ai nhận ra được lúc này ở trong phòng Triệu Quang Nghĩa vừa tiếp kiến Trương Thiên Sư, nghe ông ta báo là đã diệt được quỷ hồn của Mạnh Sưởng và Hổ thì mừng cực độ. Nhớ lúc mình cùng Hoa Nhị phu nhân ở trong vườn, lòng căn đúng là dựng lên được, chứng tỏ quỷ hồn của Mạnh Sưởng ngầm giở trò đã bị bắt, không cần lo nữa, sau này lại có thể hưởng thụ thú vui cá nước rồi, thế là ngửa mặt cười lớn, thưởng cho Trương Thiên Sư không ít. Tiếp đó Lãnh Nghệ lại trở về báo thêm tin mừng, chỉ là kém một yêu cầu. Triệu Quang Nghĩa nghe xong thất vọng, chỉ là một thái giám làm vườn thôi, yêu cầu quá nhỏ nhặt đó chẳng thể mong có được báo đáp từ nàng, tất nhiên là đồng ý. Lãnh Nghệ lại chạy một chuyến thông báo với Hoa Nhị phu nhân. Đại sảnh đã bày một bàn tiệc lớn, tất nhiên là toàn đồ chay. Khi Hoa Nhị phu nhân tới nơi, Triệu Quang Nghĩa thực sự cực kỳ hài lòng về Lãnh Nghệ còn lệnh thái giám mang một bàn tiệc chay tới nhà Lãnh Nghệ coi như khen thưởng. Nghe thái giám truyền lệnh hô câu này lên. Không ít người trong viện tử toan tính làm sao tiếp cận Lãnh đại nhân rồi. Hoa Nhị phu nhân ngồi xuống ghế, nhỏ nhẹ nói, thần thiếp nghe Lãnh đại nhân nói, quan gia đồng ý cho thái giám làm vườn trước kia của thần thiếp quay lại cung thay thần thiếp chiếu cố hoa cỏ, thần thiếp rất cảm kích. Triệu Quang Nghĩa ngồi xuống bên cạnh, chuyện nhỏ thôi mà, nàng không cần khách khí như thế, ta chỉ sợ một người không đủ, hay là chấm phái thêm cho nàng mấy người nữa. Nam Kha tự không lớn, một thợ làm vườn là đủ rồi. Đợi tương lai Kim Minh chỉ xây xong, trồng hoa cỏ ở đó, khi ấy chúng ta sẽ cần rất nhiều thợ trồng cây. Một từ, chúng ta, thôi đã làm Triệu Quang Nghĩa nở hoa trong lòng rồi. Hai người lấy trà thay rượu cụng chén. Hoa Nhị phu nhân kéo tay áo lên, lộ ra đoạn cổ tay trắng như ngó sen, gắp một miếng đậu hũ vào bát ông ta, thỏ thẻ, mời quan ra dùng. Triệu Quang Nghĩa người lâng lâng, đây là lần đầu tiên có thể cùng nàng ngồi ăn cơm gần thế này. Đang dùng thìa múc đậu hũ vào miệng thì có tiếng trẻ con khóc. Lúc này đã là chập tối, ở Nam Kha tự không giống nơi khác trong hoàng cung, đèn đuốc hơi ít, cho nên trong phòng hơi tối, lại nghe tiếng trẻ con khóc kèm theo tiếng gió rét, người ta không khỏi sởn gai ốc. Triệu Quang Nghĩa lần này tới Nam Kha tự còn có mục đích bắt ma quỷ, bây giờ lại bỗng nghe tiếng khóc, ông ta run tay rơi đậu hũ xuống đất, vỡ nát. Đây là miếng đậu hũ do Hoa Nhị phu nhân gắp cho ông ta đấy, vậy mà lãng phí rồi, giờ nghe kỹ mới thấy tiếng khóc rất quen, hình như là của tiểu nhi tử Triệu Nguyên Kiệt. Triệu Quang Nghĩa nổi giận ném thìa canh đi, quát lên, chuyện gì thế, ai làm ngũ hoàng tử khóc. Chương 436. Phần 436 chuyện nhà của đế vương. 1. Vương Kế Ân vội vàng chạy đi xem, từ xa thấy ngũ hoàng tử khóc dưới hành lang, đang đi về phía này, nhị hoàng tử theo sau. Hắn vội chạy tới, nhị hoàng tử, sao thế này? Sao lại khóc? Triệu Nguyên Kiệt không thèm để ý tới hắn, chạy thẳng vào phòng, lúc này mới buông tay che má ra, khóc toáng lên, phụ hoàng, đát cơ nương nương đánh con. Triệu Quang Nghĩa nhìn gò má bầu bĩnh trắng trẻo của Triệu Nguyên Kiệt có năm dấu tay rõ ràng, hiển nhiên là đánh rất mạnh, ông ta đùng đùng nổi giận, con tiện nhân đó sao lại nặng tay với trẻ con như thế? Người đâu, truyền ả tới đây cho trẫm. Vương Kế Ân vâng một tiếng đi ngay. Triệu Quang Nghĩa lại chút giận lên Triệu Nguyên Hy đi sau, ngươi làm gì thế hả? Dẫn đệ đệ đi chơi mà không biết chăm sóc nó à? Triệu Nguyên Hy cúi đầu lý nhí, nhi thần chiếu cố không chu toàn, xin phụ hoàng thứ tội. Hoa Nhị phu nhân ở bên nói đỡ, quan gia không nên giận vội, sao không hỏi rõ tình hình ra sao? Triệu Quang Nghĩa hít sâu một hơi nén giận xuống, nói đi, đát cơ vì sao đánh đệ đệ ngươi? Triệu Nguyên Hy từ lúc vào phòng thì cúi gằm mặt xuống, khi hắn sinh ra thì cũng là lúc cha hắn bận rộn Nam Chinh Bắc Chiến vì Đại Tống, hai cha con không mấy khi gần nhau, tình cảm xa lạ, nên hắn rất sợ Triệu Quang Nghĩa, chuyện là thế này ạ, vừa rồi nhi thần và ngũ đệ chơi ném tuyết ngoài sương phòng. Đang chơi vui thì đát cơ mỹ nhân về, không cho bọn con chơi nữa, nói là ồn ào. Bọn con cũng chơi mệt rồi nên nghỉ, ngũ đệ khát nước đi vào phòng đát cơ mỹ nhân xin nước uống. Thị nữ rót trà cho bọn con, lúc đó đát cơ mỹ nhân đang thêu hoa, ngũ đệ tới gần xem, bị nàng đẩy ra, trà mới sánh ra bắn vào váy làm đát cơ mỹ nhân rất giận. Có thế mà con tiện nhân đánh nhi tử của trẫm. Triệu Quang Nghĩa nổi giận. Triệu Nguyên Hy tiếp tục kể, không phải ạ. Nàng chỉ chửi mắng rồi đuổi bọn con ra ngoài để thay y phục. Bọn con ra ngoài thì nghe thấy trong phòng đát cơ mỹ nhân có tiếng leng keng hỗn loạn, hình như va phải thứ gì đó làm đổ vỡ, tiếp đó nàng hét lên chạy ra ngoài. Vì chạy quá gấp mà đát toàn băng tuyết trơn trượt nên ngã, ngũ đệ nhìn thấy cảnh đó buồn cười nên bật cười. Đát cơ mỹ nhân bò dậy tát ngũ đệ ngã ra đất. Con tức giận chất vấn, đát cơ mỹ nhân nói, nếu đây không phải đất Phật thì đã giết bọn con rồi. Hoang đường. Hoàng đường, dám tuyên bố giết hoàng tử, còn ra cái gì nữa? Triệu Quang Nghĩ giận tới tái mắt, đập bàn đánh sầm, mau mau bắt con tiện nhân tới đây. Vừa nói tới đó liền nghe thấy tiếng nữ nhân khóc thảm thiết, đang lúc tối trời gió tuyết, tiếng khóc của nữ nhân còn đáng sợ hơn cả tiếng trẻ con, ông ta đang cơn giận nghiến răng, ai? Ai ở ngoài giả thần giả quỷ, kéo ra đánh chết, ngự đái Long Huynh đi vào nhỏ giọng báo, quan gia, là cung tiệp sư bị đát cơ mỹ nhân đánh. Xin gặp quan gia. Cung tiệp sư cũng là một trong số phi tần được lòng Triệu Quang Nghĩa, nghe vậy định chạy ra xem, nhưng nhớ có Hoa Nhị phu nhân ở bên, nén xuống, cho nàng vào. Lát sau cung tiệp sư đi vào, quỳ xuống đất khóc muốn nghẹn, quan gia, thần thiếp vô duyên vô cớ bị đát cơ đánh, xin quan gia làm chủ cho thần thiếp. Triệu Quang Nghĩa nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng bị cào mấy đường máu me, ông ta lúc này không nổi giận nữa. Mặt đã âm u tới cực điểm, vì sao ả làm bị thương nàng như thế? Cung tiệp sư khóc vô cùng thương tâm, vừa rồi thần thiếp ở trong sương phòng niệm kinh thì nghe thấy tiếng đát cơ mỹ nhân la hét, còn chửi mắng ngũ hoàng tử, còn có tiếng ngũ hoàng tử khóc. Thần thiếp chạy ra xem, chất vấn vì sao ả lại đánh một đứa bé, thần thiếp mới chỉ hỏi một câu mà ả lao vào cào thiếp thành ra thế này. Hu hu hu, sau này thần thiếp làm sao hầu hạ quan ra được nữa? Sắc mặt Triệu Quang Nghĩa chuyển sang tìm ngắt rồi, đát cơ vì sao chưa tới? Thần thiếp tới rồi. Từ xa có giọng nữ mang theo oán hận truyền tới, là đát cơ dẫn theo thị nữ Đại Cần, tới cửa à không quên trừng mắt với Lãnh Nghệ, ngẩng cao đầu đi vào, chẳng có lấy chút sợ hãi nào. Đát cơ tới trước mặt Triệu Quang Nghĩa quỳ xuống nhưng không khấu đầu, thần thiếp ở đây, muốn chém muốn giết tùy ý quan gia. Tiên đế giết gia huynh, quan gia giết thần thiếp, vậy là vừa đủ. Triệu Quang Nghĩa hết sức nén giận, rốt cuộc là vì sao ngươi đang yên lành lại đánh Nguyên Kiệt, còn cào bị thương cung tiệp sư. Đát cơ ngẩng cao đầu, năm xưa tiên đế uống rượu xong chém ra huynh cũng đâu có lý do gì. Ngươi, Triệu Quang Nghĩa tức muốn hộc máu nhưng lại không làm gì được á điên này, hít mấy hơi chuyển sang thị nữ Đại Cần, ngươi nói đi, nương nương nhà ngươi lên cơn điên gì thế? Đại Cần quỳ bên khấu đầu nói, bẩm quan gia, trước đó nương nương đang làm nữ công thì nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử vào xin nước uống. Nô tỳ rót nước cho hai vị hoàng tử, ngũ hoàng tử uống nước không may đổ vào váy nương nương. Nương nương muốn thay váy nên bảo hai vị hoàng tử ra ngoài. Lát sau nương nương thay váy xong ra ngoài định thiêu tiếp thì nhìn thấy một con sâu gióm bò trên khung thiêu. Nương nương sợ tới suýt ngất xỉu, ngã đổ hết bình phong lẫn đồ đạc trên bàn. Lúc này nương nương nghe thấy ngũ hoàng tử cười bên ngoài, liền biết do họ làm, nên tới tát một cái. Nhị hoàng tử vội kéo ngũ hoàng tử chạy mất, cung tiệp sư đi ra, chửi mắng nương nương, muốn cào mặt nương nương cào lại. Chuyện là thế à, thì ra mọi chuyện đều có nguyên nhân chứ chẳng phải vô duyên vô cớ gì cả, Triệu Quang Nghĩa quay sang Triệu Nguyên Kiệt, có phải thế không? Triệu Nguyên Kiệt lý nhí dạ một tiếng. Vì sao con trêu chọc đát cơ nương nương? Vì đát ca nương nương hay làm phụ hoàng giận, con biết nương nương sợ sâu, nên báo thù cho phụ hoàng. Chương 437. Phần 437 chuyện nhà của đế vương. 2. Câu trả lời làm Triệu Quang Nghĩa giờ khóc giờ cười. Nhi tử báo thù cho cha coi như có hiếu, không thể trách bây giờ đang tuyết lớn, con kiếm đâu ra sâu. Dạ, con xin lỗ quốc công chúa, tỷ ấy rất thích sâu, nuôi đủ các loại sâu lớn nhỏ, vui lắm ạ, Triệu Nguyên Kiệt hăng hái kể. Được rồi, đừng nói nữa, nữ hài tử lại đi nuôi thứ đó làm gì không biết. Không thấy buồn nôn hay sao? Triệu Quang Nghĩa cau mày ngăn cản, lại nhìn Triệu Nguyên Hy thấy hắn cúi đầu, xem ra cũng tham gia vào trò nghịch này. Cao mày, ngươi lớn rồi không biết ngăn cản đệ đệ vào hùa với nó. Triệu Nguyên Hy vội nói, bọn con chỉ muốn dọa đát cơ nương nương, ai ngờ nàng lại đánh ngũ đệ mạnh tay vậy. Đát cơ nổi giận đùng đùng, nếu không phải ngươi nhanh chân bỏ chạy, ta giết ngươi rồi, dám ở đây nói láo à. Triệu Quang Nghĩa vỗ bàn, hỗn xược, trước mặt trẫm mà ngươi dám đe dọa hoàng tử à. Đát cơ trừng mắt, sao quan gia không hỏi xem hắn làm gì. Triệu Nguyên Hy cúi gằm mặt. Đại Cần thấy hoàng đế nhìn mình, lý nhí nói, nhị hoàng tử nhìn trộm nương nương, cái gì? Triệu Quang Nghĩa gầm lên. Triệu Nguyên Hy hoảng sợ quỳ xuống, nhi thần không cố ý, lúc đó đệ đệ thả sâu vào khung thêu của nương nương, nhi thần chỉ muốn nhìn bộ dạng nương nương lúc hoảng sợ thế nào thôi. Triệu Quang Nghĩa sao không biết là hắn nói dối, phụ hoàng thì nhòm ngó hoàng tẩu, nhi tử giỏi hơn, nhìn trộm hoàng thầm thay đổ, hoa nhị phu nhân đang ngồi bên. Răn dậy hắn thì chẳng khác nào tát vào mặt bản thân, còn nói gì được nữa đây, chuyện này đành hồ đồ cho qua, hai vị hoàng tử đùa nghịch quá đà, bị trách phạt là đúng. Đát cơ không cần chấp trẻ con, cung tiệp sư động thủ trước, giờ hai bên bị thương là hòa. Chuyện này đến đây thôi, mọi người về nghỉ đi, cung tiệp sư không cam tâm, định nói thì bị Triệu Quang Nghĩa trừng mắt liền ngậm miệng. Đát cơ thấy Triệu Quang Nghĩa bao che mình, sức mặt hoàn hoãn hơn, thì lễ nói thần thiếp cáo lui. Triệu Quang Nghĩa kéo Triệu Nguyên Kiệt tới, lau nước mắt cho nó, lệ nam nhi không thể tùy tiện rơi, hiểu chưa? Triệu Nguyên Kiệt gật mạnh đầu, tuét miệng cười. Đi đi, Triệu Quang Nghĩa khẽ xoa đầu nó. Triệu Nguyên Hy cứ tưởng bị xử phạt cơ, thầm thở phào vội dẫn đệ đệ đi. Cung tiệp dư ứa nước mắt, quan ra. Đát cơ, Triệu Quang Nghĩa xua tay, chấm biết rồi, nàng lui đi, truyền thái y tới chữa trị. Cung tiệp dư đành đứng dậy thi lễ lui ra. Xảy ra chuyện như vậy liền làm không khí bữa ăn hỏng hết rồi, Triệu Quang Nghĩa chỉ cố nén giận xuống mà thôi, bởi thế tiếp đó nói chuyện với Hoa Nhị Phu Nhân cũng rất gượng gạo. Hoa Nhị Phu Nhân cúi mặt ăn xong rồi cáo từ đi luôn, ông ta giữ không được. Triệu Quang Nghĩa biết nàng giận mình lại bênh vực Đát Cơ, nghiến răng ken két, đều tại ả tiện nhân Đát Cơ đó, thế nào cũng có một ngày chẫm băm vằm ả thành muôn mảnh. Lãnh Nghệ ở ngoài hành lang, tuy không nhìn thấy nhưng nghe thấy hết tất cả, thầm nghĩ. Chuyện ở Hoàng Cung đúng là loạn. Cơ mà quên mất, bản thân cũng là người đang làm loạn càng thêm loạn. Nghệ Triệu Quang Nghĩa ở bên trong lệnh cho lui, Lãnh Nghệ đang định về phòng thì bị Long Huynh gọi lại, Lãnh Huynh, xin đợi một chút. Lãnh Nghệ đứng lại nhìn hắn, tên này ít khi xưng hô thân thiết như vậy, kỳ thực hai người trong lòng đều biết là sao, nên tuy cùng ở bên cạnh Triệu Quang Nghĩa, gặp nhau rất nhiều song quan hệ không có chút tiến triển. Long Huynh quay đầu lại nhìn quanh. Nói nhỏ, sang kia nói chuyện được chăng? Hỏi vậy chứ hắn chưa đợi Lãnh Nghệ trả lời đã đi nhanh tới chỗ rẽ, Lãnh Nghệ đành phải đi theo. Long Huynh chắp tay, chúng ta đều là ngự đái của quan gia, cũng có thể coi là huynh đệ trong nhà đúng không? Lãnh Nghệ gật đầu, Long huynh có gì chỉ giáo xin cứ nói. Được, rất thống khoái. Là thế này, huynh cũng biết Khai Bảo Hoàng hậu đã ân chuẩn gả thành Lạc Tiệp cô nương cho ta, chỉ vì do cần tra án, một thời gian nàng luôn theo bên cạnh Lãnh huynh. Thời gian gần đây ta nghe thấy một vài tin đồn giữa huynh và nàng ta không tin đâu. Long huynh vừa nói vừa cười khan nhìn phản ứng của Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ không có biểu thị gì cả, tỏ vẻ chờ đợi hắn nói tiếp, còn muốn qua sắc mặt y để đoán mò gì đó thì đừng hòng, mấy trò tâm lý đó không có tác dụng với y. Hiện giờ ta và nàng tuổi đều không nhỏ, mà nay Lãnh huynh luôn ở Hoàng cung làm việc, không tra án nữa, cho nên có một thỉnh cầu, mong Lãnh huynh thành toàn. Long huynh có chút xấu hổ nói, có thể xin Lãnh huynh nói với quan gia một tiếng, giải phóng nàng khỏi nhiệm vụ, như vậy một là thành toàn cho ta, hai là huynh cũng tránh được lời ra tiếng vào. Đúng không? Lãnh Nghệ mỉm cười, Long huynh hỏi ý thành cô nương rồi chứ? Nàng đương nhiên đồng ý. Long huynh tự tin nói, năm đó khi Khai Bảo Hoàng hậu xe duyên cho bọn ta, nàng nói hết thảy do Hoàng hậu an bài. Ừ, thế thì đúng rồi, nàng vẫn đang nghe theo an bài của Hoàng hậu mà. Hoàng hậu chưa rút nàng về tức là vẫn muốn nàng tra án. Nói vậy là Lãnh đại nhân từ chối yêu cầu của bản quan rồi. Lãnh Nghệ nghe hắn lên giọng quan cách với mình, nói, thành cô nương muốn gả cho ai thì phải nghe ý của nàng. Mặt Long huynh thoáng hiện sát khí, Lãnh đại nhân có ý cướp đoạt phải không? Lãnh Nghệ nhướng mày, vốn quan gia nhiều lần hỏi ta muốn ban thưởng gì, ta có thể xin quan gia gả thành cô nương cho ta, nhưng ta không nói. Nếu hôm nay ngươi đã nói thế, vậy để ta nói thẳng với ngươi, ta và thành cô nương đã ước hẹn bạch đầu giai lão, ta quyết cưới nàng, nàng một lòng với ta. Cho nên ta hy vọng ngươi giải trừ hôn ước với nàng, nếu được thế hai bọn ta đều cảm kích bất tận. Không thể nào, Long huynh đặt tay lên chuôi đao, trợn mắt phẫn nộ, ngươi dụ dỗ thê tử bản quan, lại muốn bản quan buông tay à? Đừng tưởng được quan gia sùng tín là muốn làm gì thì làm, có những lúc quan gia không bảo vệ được ngươi đâu. Ngươi uy hiếp ta sao? Đây không phải uy hiếp, mà là cảnh cáo, nếu như ngươi. Lãnh Nghệ cắt lời, hai người chưa có hôn ước chính thức, sáu lễ chưa làm cái nào, mới chỉ một câu nói của Khai Bảo Hoàng hậu mà thôi, cái gì mà thê tử. Đến cả vị hôn thê cũng chưa phải, bảo ngươi bỏ hôn ước là ta nói khách khí mà thôi. Ta sẽ lập tức mang sính lễ tới. Thành cô nương sẽ không đồng ý đâu, nếu ngươi đã trở mặt rồi, vậy ta sẽ lập tức bẩm báo quan gia và Khai Bảo Hoàng hậu gả nàng cho ta. Người nói xem họ có đồng ý không? Long huynh mặt từ trắng chuyển sang đỏ, đỏ lại chuyển thành xanh mét, cuối cùng tươi cười, Lãnh huynh, chúng ta là huynh đệ trong nhà, có gì mà không nói được? Chuyện này đâu cần kinh động quan gia, chúng ta tự giải quyết được rồi mà, phải không? Lãnh Nghệ cũng mỉm cười, được chứ, ta cũng nghĩ thế, không nên tổn thương hòa khí. Vậy giao hẹn như thế? Được. Long huynh chắp tay mà đi, vừa xoay lưng hắn cười lạnh. Tất nhiên vì thế hắn không thấy Lãnh Nghệ cười lạnh nhìn sau lưng hắn. Chương 438. Phần 438 cái chết ly kỳ. Đêm đó bão tuyết không ngừng. Gió thổi tới đêm khuya thì trở thành bão tuyết, gió rít từng chập, tuyết nện xuống mái liên hồi, tới khi rạng sáng mới nhẹ bớt. Lãnh Nghệ bị tiếng thét đánh thức. Âm thanh đó vô cùng thê lương, kinh khủng, tiếp ngay đó là tiếng gào khóc. Xảy ra chuyện rồi. Lãnh Nghệ bật dậy mặc quần áo phóng ra ngoài, cửa vừa mở tuyết theo gió thổi vào đầy phòng, ngưỡng cửa bị tuyết chất đống chặn lối. Hành lang cũng toàn là tuyết trắng, thêm cả mái nhà cũng bị phủ kín tuyết, tuy gió đã nhỏ hơn, nhưng bầu trời âm u, mặt đất thì tuyết trắng tới nhức mắt. Y không rảnh mà ngắm mỹ cảnh, đã có rất nhiều người chạy về phía sương phòng tiền viện, nơi đó vẫn truyền tới tiếng thét của nữ nhân. Lãnh Nghệ thì quay đầu chạy nhanh tới phòng Triệu Quang Nghĩa. Long huynh đã tới trước một bước tay đặt lên chuôi đao đề phòng, thấy Lãnh Nghệ tới khẽ gật đầu nói nhanh, quan gia nghỉ trong phòng, xảy ra chuyện gì? Chưa biết. Lãnh huynh sức chói gà không chặt, phía trước xảy ra chuyện, huynh lại chạy tới đây định tìm ta che chở hả? Lãnh Nghệ không coi lời mỉa mai đó vào đâu, có câu biết mình biết người trăm trận không bại, Long huynh chưa biết bí mật của y, vậy hắn bại là cái chắc, đây là nội đình, ngoài kia có 10 vạn cấm quân, mấy nghìn đại nội thị về, nói tới che chở. Chúng ta đều được họ che chở đó. Vương Kế Ân mặc dù còn mang vẻ ngái ngủ nhưng y phục thì chỉnh tề cũng đã chạy ra hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Cả Long huynh và Lãnh Nghệ đều lắc đầu bảo không biết, nhưng kiến nghị hắn đánh thức quan gia, đề phòng bất trắc. Rất nhanh có nội thị chạy tới báo đát cơ mỹ nhân đã chết trong phòng, nguyên nhân chưa rõ. Triệu Quang Nghĩa thức dậy vừa vặn biết tin thì tức giận, sớm không chết, muộn không chết, lại chọn lúc này mà chết, ả định chống đối với chấm tới cùng hay sao? Vương Kế Ân phụ họa ngay, vâng ạ, thế này không biết Trịnh ra ngoài kia sẽ nói sao, bách quan sẽ nói sao, miệng người đáng sợ, nô tài thấy phải tra cho rõ mới được. Bất kể thế nào thì họ cũng coi là chấm giết thôi. Triệu Quang Nghĩa đi qua đi lại vài vòng, chợt nhớ, lệnh, truyền Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ ở ngay bên ngoài nên vào tức khắc. Triệu Quang Nghĩa lệnh, khanh mau làm rõ cái chết của Đát Cơ báo cho chấm, kết quả chớ để lộ ra ngoài. Thần tuân chỉ, Lãnh Nghệ khom người đáp, đồng thời xin mấy thái giám cung nữ lần trước theo mình để hỗ trợ, sau đó chạy nhanh tới tiền viện xương phòng ở tiền viện an bài cho phi tần của thái tổ ở, Đát Cơ cũng ở nơi này, trong sân đã đầy người, phòng Đát Cơ mở rộng, một cung nữ đang khóc nức nở. Lãnh Nghệ vừa tới, những người khác đều đoán y được quan gia cử tới tra xét rồi, không ai muốn dính vào thị phi nên đều vội về phòng. Chỉ là nãy giờ bọn họ xuống đông xuống đỏ xem náo nhiệt để lại đống tuyết bị dẫm đạp hỗn độn, đã làm hỏng hết dấu vết mất rồi. Lãnh Nghệ vào phòng chỉ thấy Đát Cơ ngã trên đống y phục tán loạn, người chỉ mặc yếm lót, đi chân đất, hài rơi bên cạnh. Lãnh Nghệ nhìn trong phòng một lượt rồi mới hỏi thị nữ đang quỳ bên chủ khóc lóc, chuyện xảy ra thế nào, ngươi kể một lượt xem. Đại cần chính là cung nữ mấy ngày trước suýt bị Đát Cơ đánh chết, may mà được Triệu Quang Nghĩa truyền ý chỉ xuống nên mới cứu được một mạng, thân thể nhỏ nhắn còn run lẩy bẩy, hôm qua, nô tỳ hầu hạ nương nương đi ngủ, sau đó về phòng mình ở sát bên cạnh. Cả đêm không nghe thấy nương nương sai bảo gì, đến sáng mới nghe thấy có động tĩnh. Nô tỳ rời giường đi tới, cửa đóng chặt, nô tỳ gõ cửa không ai đáp, nô tỳ, hoảng quá đập cửa. Lúc ấy Ngụy Quốc trưởng công chúa, Lỗ Quốc trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử đều bị đánh thức tới hỏi chuyện gì. Sau đó Lỗ Quốc trưởng công chúa nói có khi xảy ra chuyện, nàng xô mạnh cửa, không ngờ then cửa bị xô gãy, rồi, thấy thế này, Lãnh Nghệ đi tới quan sát then cửa, một nửa còn gài đó. Một nửa rơi xuống đất, y nhặt lên xem, vết gãy lởm chởm, khớp với phương hướng bị xô vào. Lỗ Quốc công chúa có thể xô gãy cái then cửa thế này à? Y không phán đoán vội mà tiếp tục quan sát, cuối giường là bình phong treo y phục, trên đó treo y phục Đát Cơ mặc, còn có thùng gỗ sơn son, mở ra có ít nước tiểu. Lãnh Nghệ lúc này mới xem xét thi thể, phát hiện Đát Cơ hơi béo, bụng đã ngấn mỡ. Cũng phải, trưởng phu không còn, nàng làm đẹp cho ai xem? Tất nhiên là ăn uống thoải mái, không giữ gìn vóc dáng nữa, béo là khó tránh khỏi. Bên hông phải có vết bầm, nhìn quanh không thấy có thứ gì có thể tạo ra vết bầm này, Lãnh Nghệ hỏi Đại Cần, vết thương này là sao? Đại Cần nhìn một cái rồi vội nói, không đúng, lúc nô tỳ giúp nương nương cởi y phục đi ngủ, không có vết thương này. Lãnh Nghệ cau mày, đi tới bên quan sát thật kỹ cửa sổ, đều đóng từ bên trong, cài then kỹ càng, không có dấu vết giấy cửa sổ bị phá. Chuyện này lạ. Người chết ngã sấp xuống, dù là khi ngã chạm vào thứ gì đó cũng khó có thể tạo nên vết thương mé sau hông. Vết thương này ở đâu mà ra? Vì thân phận của Đát Cơ, Lãnh Nghệ không dám kiểm tra kỹ, vì như ả có bị xâm phạm trước khi chết không, cái này phải báo lên để cung nữ nội đình kiểm tra. Qua xem xét sơ bộ của y thì thi thể không có bất kỳ vết thương bên ngoài nào, chết vào chừng nửa đêm canh ba, mắt mở, tựa hồ chết không nhắm mắt. Cả khuôn mặt Đát Cơ tím lại, tuy không nhiều. Nhưng nói rõ một vấn đề, đó là do ngạt thở mà ra. Đây có phải là nguyên nhân cái chết? Lại xem cổ không có vết bị bóp hay bị xiết, xương không gãy, thêm vào vết tím không rõ trên mặt, vậy không phải do bị xiết cổ mà chết, phù hợp đặc trưng mũi bị ngạt thở. Lãnh Nghệ kiểm tra sau đầu Đát Cơ, thấy vết xưng, vén tóc lên xem quả nhiên xưng thành cục, có nghĩa là người chết ngã ngửa ra sau, mé sau bên phải hông đụng phải chân bình phong mới tạo ra vết thương kia. Khả năng đây là sự cố bất ngờ. Chương 439. Phần 439 hoài nghi và điều tra. 1. Lãnh Nghệ dựa vào dấu vết hiện trường tái hiện lại chuyện ra trong đầu, rất có thể là thế này, khi đó Đát Cơ dậy đi tiểu đêm, không rõ vì sao nàng lùi lại gấp, thế là hài tuột khỏi chân, trượt ngã, lưng đập vào chân bình phong, đầu đập xuống đất gây chấn động não. Lúc đó Đát Cơ chưa hôn mê, mới bỏ dậy. Nhưng chỉ mới bò lên đã ngã vào đống y phục rơi từ trên bình phong xuống, do hôn mê không thể tự cứu mà ngạt thở chết. Chỉ là không hợp lý lắm, nếu cú ngã đó gây va chạm đủ mạnh sau gáy sẽ hôn mê ngay, nếu không ngất ngay thì bị đau thì người sẽ co quắp lại, hơn nữa chẳng ai ngã mạnh lại tìm cách đứng lên ngay, thi thể nằm thẳng thế này không đúng lắm. Hay là sau khi ả hôn mê thì có người giúp ả chờ mình rồi để ả ngạt thở chết. vậy phải có kẻ đột nhập. Lãnh Nghệ ngẩng đầu nhìn trần nhà, rất chỉnh tề, không thấy dấu vết mái ngói bị lật. Để cho cẩn thận y vẫn lấy thang kiểm tra, đúng là không ai từ trần nhà đột nhập vào. Vậy thì chỉ có thể dưới đất đi lên. Phòng không lớn, vì là trong chùa nên bài bố đơn giản, không có mấy đồ đạc, Lãnh Nghệ nhanh chóng kiểm tra không phát hiện có hầm ngầm. Vậy chẳng lẽ kẻ giết người có thủ đoạn nào đó đột nhập vào phòng mà không ai phát hiện? Thế là Lãnh Nghệ kiểm tra lại then cửa, đúng là bị xô gãy, cũng không có dấu vết nào bị người ta xô gãy từ trước rồi buộc lại, khe cửa rất chặt không thể lách dao vào nảy then. Kiểm tra kỹ dây dán cửa sổ, không có bất kỳ lỗ thủng nào, dù chỉ là lỗ thủng đủ luồn một sợi tơ đi qua để bố trí cơ quan. Lãnh Nghệ không cam tâm, nhéo cằm suy nghĩ, sau đó chạy xem ngưỡng cửa. Mé trong ngưỡng cửa toàn băng, tương đối mỏng, một phần bong ra, y từ từ khép cửa, quả nhiên phần băng ở ngưỡng cửa và mép cửa khớp nhau. Khả năng mới xuất hiện, khi đó hung thủ xô cửa xông vào phòng làm Đát Cơ sợ hãi ngã xuống, đầu đập xuống đất hôn mê. Hung thủ lại xoay người à lại để bị chết ngạt, hung thủ rời phòng chỉ khép hờ chứ không cài. Đại Cần và mấy người khác đập cửa không được là vì tuyết qua khe cửa đã đóng thành băng dính ngưỡng cửa và cửa với nhau. Không mở ra được là do bị băng đóng chặt chứ không phải do cài then. Như thế vốn là vụ án giết người trong phòng kín kỳ thực không phải là phòng kín, mà là gió tuyết sau này biến nó thành phòng kín mà thôi. Nếu đúng là vậy thì Đát Cơ mỹ nhân bị giết chứ không phải chết do tai nạn. Nhưng vẻn vẹn bằng tuyết thôi có thể đóng băng cửa như thế không? Dù gì Lãnh Nghệ chưa trải qua, nên không biết suy luận có thành lập không, quyết định điều tra trước, thử nghiệm sau. Lãnh Nghệ sau đám thái giám cung nữ đi theo cảnh giới xung quanh, không cho ai vào hiện trường, đồng thời theo dõi nếu có ai tùy ý đi lại thì tới báo với y. Tiếp đó gọi Đại Cần tới phòng nhỏ bên cạnh, chúng chính là phòng à ngủ đêm qua, bắt đầu tra hỏi. Đêm qua người có nghe thấy tiếng động gì khác thường không? Không ạ, đêm qua bão tuyết quá lớn, gió cứ ù ù, thổi tuyết cứ như dùng chổi đánh vào cửa sổ, cho nên nô tỳ không nghe thấy âm thanh nào khác. Người ở phòng bên cạnh. Nghe thấy tiếng gió tuyết mà lại không nghe thấy nương nương của ngươi ngã xuống va phải bình phong tới mức đổ cả bình phong à. Đúng là có vấn đề. Đại Cần tức thì biến sắc mặt, quỳ sụp xuống khấu đầu, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không hầu hạ tốt nương nương, nhưng cái chết của nương nương không liên quan tới nô tỳ. Lãnh Nghệ nhìn thật kỹ Đại Cần, người nhỏ nhắn, gương mặt thật thà xinh xắn, nhưng y không để bề ngoài bị đánh lừa, người ta nô tỳ đều ở cùng phòng với chủ tử, dù có ngồi trên đất ngủ cũng trông chừng cho chủ tử. Vậy mà ngươi sang phòng bên ngủ. Ngươi nói bên ngoài gió tuyết lớn không nghe thấy gì, đã không nghe thấy thì làm sao hầu hạ nếu chủ tử cần. Ngươi định lười biếng hay cố ý tị hiềm? Đại Cần co người lại rúm gió trên mặt đất vì sợ hãi, khấu đầu như giã tỏi, đại nhân, nô tỳ oan quá, không phải chủ ý của nô tỳ, nương nương xưa nay thích ngủ một mình, không cần nô tỳ ở bên cạnh. Nô tỳ nói câu nào cũng là thật, xin đại lão gia minh giám. Hừ, giờ Đát Cơ mỹ nhân chết rồi. Người nói gì chẳng được. Nô tỳ không dám, cũng không phải một mình nô tỳ hầu hạ nương nương, còn có các cung nữ khác nữa, đại lão gia cứ hỏi họ là được. Lãnh Nghệ phất tay, bản quan tất nhiên sẽ tra hỏi, người lui ra đi. Đại Cần lui ra, Lãnh Nghệ cho người mời Lỗ Quốc trưởng công chúa. Nàng vóc người cao ráo, mái tóc mây đen nhánh gài chiếc kim bộ diêu, trước trán gài lược phỉ thúy tinh xảo, gương mặt trắng trẻo vương dấu lệ, dưới hàng mi dài là đôi mắt long lanh. Cánh môi hồng hồng hơi vỉnh lên kiêu kỳ cùng khiêu gợi. Chiếc khăn quàng cổ lông cáo trắng càng tôn thêm vẻ đẹp như ngọc. Áo cổn bó chặt vòng eo nhỏ hắn không đủ một vòng ôm, phiêu diêu như tiên nữ xuống trần. Nàng là nữ nhi của Thái Tổ Triệu Khuông Dật. Lãnh Nghệ đứng đợi sẵn, đứng bên cửa cung kính thi lễ, vi thần bái kiến công chúa. Lỗ Quốc công chúa khẽ gật đầu làm động tác đỡ hờ, lãnh đại nhân miễn lễ. Lãnh Nghệ là thần tử, dù có đang tra án nhưng cũng chỉ có thể đứng. Nhìn nàng có dấu nước mắt, hiển nhiên vừa khóc, đợi Lỗ Quốc công chúa ngồi xuống, công chúa vì Đát Cơ mỹ nhân mà thương tâm sao? Đúng thế, Đát Cơ mỹ nhân đối xử với ta rất tốt, ta từ nhỏ nghịch ngợm, luôn được nàng thiên vị, giờ vô cớ chết thảm, ta rất thương tâm. Xin công chúa kiềm chế bi thương, thần phụng lệnh quan gia tra án, nghe nói công chúa là người đầu tiên vào phòng, xin hỏi công chúa đầu đuôi chuyện thế nào? Lỗ Quốc công chúa đoan trang ngồi đó. Cất giọng u buồn nói, sáng nay ta vừa ngủ dậy thì nghe ở phòng bên có tiếng hô hoán cùng đập cửa. Ta mở cửa ra xem, thì ra là thị nữ của Đát Cơ nương nương, nói là gọi cửa thế nào cũng không ai thưa nên rất sốt ruột. Ta tới gọi nhưng nương nương cũng không trả lời ta. ta lo xảy ra chuyện nên húc mạnh cửa xông vào, liền thấy đát cơ mỹ nhân nằm đó trên đống y phục, bình phong cũng đổ, ôi! Nương nương chết thật thảm! Chương 440. Phần 440 hoài nghi và điều tra. 2. Lãnh Nghệ đợi nàng bình tâm lại rồi, mới hỏi, khi công chúa vào có đụng chạm vào thứ gì không? Lỗ Quốc công chúa chấm nước mắt, không, ta không đụng chạm vào cái gì cả. Vậy đêm qua công chúa có nghe thấy âm thanh gì khác thường không? Không, trừ gió tuyết ra thì ta không nghe thấy gì cả. Thần nhớ lúc đó còn sớm lắm, trời vừa sáng thôi, trời âm u nên càng tối. Công chúa thức dậy rồi nghe tiếng gọi và đập cửa. Đúng. Lãnh Nghệ nhìn cách ăn mặc chỉnh tề trang điểm chu đáo của Lỗ Quốc công chúa, nếu trời vừa sáng, sao công chúa đã dậy rồi? Lỗ Quốc công chúa tức thì đứng bật dậy, người dám nghi ngờ ta giết Đát Cơ nương nương à? Thần không dám, thần chỉ cảm thấy lạ, trời lạnh lẽo thế này, lại ở trong chùa miếu không có việc gì đáng để công chúa dậy sớm, chẳng lẽ công chúa muốn đi đâu? Bản công chúa thích dậy sớm, không được à? Đương nhiên là được, Lãnh Nghệ vẫn một thái độ cung kính, có điều thần thấy trời vừa sáng đã trang điểm cầu kỳ thế này thật không nhiều, nên thần mới hỏi vài câu. Lỗ Quốc công chúa chỉ mặt y, ta cảnh cáo ngươi, ta thích dậy lúc nào, trang điểm thế nào là chuyện của ta. Ngươi mà còn ngậm máu phun người, vũ nhục sự thanh bạch của ta không tha cho ngươi. Lãnh Nghệ bình tĩnh chắp tay, thần phụng chỉ tra án, có chỗ nào đắc tội mong công chúa lượng thứ. Hừ, vậy ngươi hỏi hết chưa? Chưa, xin hỏi thị nữ của công chúa là ai, tối qua làm gì? Có ngủ cùng công chúa không? Nó là Sơ Hạ, hôm qua ngủ cùng phòng với ta, chỉ có ả tiện nhân Đát Cơ mới ngủ một mình, làm cái trò không để ai biết. Lỗ Quốc công chúa liên tục bị Lãnh Nghệ hỏi vặn, trong lòng hết sức khó chịu, còn đâu và đoan trang ôn nhu vừa rồi, ăn nói cũng không lựa lời nữa. Lãnh Nghệ ồ một tiếng, nghe thế này thật chẳng giống vì một, à tiện nhân, chết mà đau lòng, vậy thần đã hỏi xong, công chúa có thể về rồi, tiếp theo thần muốn hỏi chuyện Sơ Hạ. Lỗ Quốc công chúa phất tay áo bỏ đi, còn không quên trừng mắt với Lãnh Nghệ, đám Phượng Tử Long Tôn này có đặc điểm là dễ kích động, vì sự kiêu ngạo của chúng quá lớn, một chút không vừa ý có thể trở mặt ngay. Lại còn không biết phân nặng nhẹ. Đối phó vừa dễ dàng nhưng đồng thời cũng không dễ. Tiếp đó Sơ Hạ đi vào, khấu đầu quỳ đợi hỏi. Lãnh Nghệ bảo nàng đứng lên, đêm qua ngươi ở đâu? Sơ Hạ lập tức trả lời không cần suy nghĩ, nô tỳ hầu hạ công chúa đi ngủ rồi thì trải chiếu ngủ tới sáng. Không nghe thấy gì sao? Bẩm đại nhân, nô tỳ ngủ một mạch tới khi nghe tiếng ồn ào mới dậy. Nói vậy thì không phải ngươi trang điểm cho công chúa của ngươi rồi. Lãnh Nghệ lẩm bẩm giống tự nói hơn là tra hỏi, không ạ, công chúa tự trang điểm, không gọi nô tỳ. Ồ, nàng đúng là cô công chúa tốt đấy. Sơ Hạ gật đầu nói, vâng ạ, công chúa rất tốt, không bao giờ ngược đãi nô phó. Vì sao trời chưa sáng mà công chúa đã trang điểm rồi? Công chúa thường ngủ không ngon, đôi khi trời chưa sáng đã dậy tự trang điểm rồi ra ngoài. Nô tỳ nhiều khi dậy sau không thấy công chúa đâu, đi tìm mới thấy công chúa ngắm hoa trong hoa viên. Trong cung thật là nhiều chuyện thú vị, Lãnh Nghệ cười đầy hàm ý, dậy sớm là thói quen tốt, ngươi lui được rồi. Đợi Sơ Hạ lui rồi Lãnh Nghệ mời cung tiệp sư tới, vì phòng nàng ở bên trái Đát Cơ mỹ nhân, ở bên phải là phòng Ngụy Quốc công chúa. Mặt cung tiệp sư bị Đát Cơ cào cho mấy phát, vị trí này khó đắp thuốc, nửa bên mặt nàng băng bó trông rất khó coi, từ địa lợi tới động cơ, nàng đúng là có khả năng giết người nhất. Lần này nói chuyện với cung tiệp sư, bất ngờ Lãnh Nghệ lại xòe bài luôn. Theo như phán đoán sơ bộ của thần, Đát Cơ mỹ nhân bị mưu sát, vậy hung thủ phải là người có thư thù với nàng. Nương nương ở phòng bên cạnh Đát Cơ mỹ nhân, bên kia có chuyện gì hẳn là nương nương nghe rõ ràng. Bản cung không hiểu ngươi nói cái gì, bản cung đi nghỉ sớm, cả đêm không ra ngoài. Đến sáng mới biết ả chết rồi, không cần biết là ả chết thế nào, chỉ cần ả tiện nhân đó chết thì bản cung vui lắm, phải đốt pháo ăn mừng. Cung tiệp sư hoàn toàn không che giấu niềm vui của mình, đêm qua có ai làm chứng nương nương luôn ở trong phòng không? Ngay cả lời bản cung nói mà ngươi cũng dám nghi ngờ à? Thần không dám, thần phụng chỉ tra an, phải làm rõ, xin nương nương phối hợp. Lãnh Nghệ cung kính chắp tay cung tiệp sư hừ lạnh, chỉ có bản cung và thị nữ ở trong phòng có tính không? Vậy lát nữa thần phải hỏi chuyện thị nữ của nương nương. Ngươi nói gì, ngươi muốn đối chất với thị nữ của ta, ngươi hoài nghi lời bản cung. Không muốn sống nữa chứ gì. Thần phụng chỉ tra án, tức là làm tai mắt cho quan gia, tất cả thứ nhìn thấy, nghe thấy đều phải báo lại cho quan gia, như từng lời từng chữ nương nương vừa nói đều phải nói lại. Lãnh Nghệ nhẹ nhàng hòa giải uy hiếp của Cung Tiệp Sư, máy liễu đang nhướng cao của Cung Tiệp Sư hạ xuống, đôi mắt thoáng cái đã trở nên ôn nhu, gương mặt tươi cười. Lãnh đại nhân, trước đó bản cung, à không, thiếp thân bị à tiện nhân kia cào bị thương, tâm tình không tốt, có chỗ nào không phải, mong đại nhân thông cảm. Lãnh Nghệ đã lĩnh giáo bản lĩnh chờ mặt của nữ nhân trong cung rồi, vội đứng thẳng chắp tay, nương nương nặng lời rồi, thần không dám. Lãnh đại nhân có gì muốn hỏi không? Thiếp thân tuy hận Đát Cơ, thực sự thiếp thân không giết à, cha thiếp thân chỉ là một viên quan nhỏ, trong nội đình không chỗ dựa, thường bị người ta ức hiếp. Vì thế phải tỏ ra mạnh mẽ một chút, nếu không khó giữ mình. Thoáng cái Cung Tiệp Sư lại tỏ ra yếu đuối, giọng thương cảm. Lãnh Nghệ phải thầm hô lợi hại, tình thế thay đổi, giờ tới lượt y lúng tùng, nếu Cung Tiệp Sư tỏ ra ngang ngược cường thế, y dựa vào Triệu Quang Nghĩa không sợ gì nàng. Nhưng nàng nhún mình thế này, nếu truyền ra ngoài y thành ỷ được sủng ái kiêu ngạo, ức hiếp cả phi tần của ông ta thế thì gây gâu to. Chương 441. Phần 441 hoài nghi và điều tra. 3. Cung Tiệp Sư cởi vòng ngọc ở cổ tay, đưa tới tha thiết nói, thiếp thân nhà tiểu hộ, chẳng có gì hay, thứ này do quan gia tặng khi mới tiến cung, xin tặng cho tôn phu nhân biểu đạt ít tâm ý. Xin đại nhân tiếp nhận, nếu sau sài đại nhân ở trước mặt quan gia nói tốt cho thiếp thân vài câu, thiếp thân không mong gì cả, chỉ cần đỡ bị người ức hiếp là may rồi. Lãnh Nghệ rợn sống lưng, vội vang lùi lại, không không, đây là vật quan gia thưởng cho nương nương, sao thần dám nhận. Nương nương yên tâm, thần nhất định nói tốt cho nương nương trước mặt quan gia, còn đồ thì thần không dám nhận. Lãnh đại nhân nói thế cũng phải. Cung Tiệp Sư đeo lại vòng, xem ra đối phương biết lợi hại rồi, nàng không lấn tới nữa, tủm tỉm cười, thế này đi, thiếp thân ở trong cung cũng có vài tỉ muội thân thiết, sau này nếu thuận tiện sẽ nghe ngóng hộ đại nhân. Không ngờ thoáng cái đã thành chuyện thế này. Lãnh Nghệ nhìn ra cửa, y sẽ ở trong cung rất nhiều, nếu như có thêm một nguồn tin, nhiều việc sẽ dễ dàng hơn, nàng thực sự là biết tranh thủ cơ hội. Lãnh Nghệ chắp tay nói, đa tạ nương nương, thần thấy vết thương của nương nương nếu chữa trị không khéo, nói không chừng để lại sẹo, thần sẽ bẩm với quan gia, xem có thể mời Hoa Thần Y tới giúp nương nương không. Cung Tiệp Dư chính là có ý này, chỉ tiếc Hoa Thần Y tính tình quái gở, chứ quan gia ra thì chẳng nể mặt ai, nên nàng muốn mời ông ta tới chữa trị cho mình cũng chẳng được. Không ngờ Lãnh Nghệ chủ động, đây hiển nhiên là tỏ thiện chí với nàng, đứng dậy thi lễ, cười ngọt ngào, đa tạ đại nhân. Vậy là hiệp ước liên minh bất thành văn giữa hai người được ký kết, quan hệ giữa hai người thoáng cái đã thân thiết hơn nhiều. Lãnh Nghệ không cần khách khí nữa, cũng ngồi xuống ghế, hạ thấp giọng hỏi, theo nương nương thấy thì ai có thể giết Đát Cơ mỹ nhân? Trong cung làm gì có ai không ghét à? À chết là tốt, đại nhân tội gì đi tìm căn nguyên, như thế sẽ đắc tội với nhiều người đó. Cung Tiệp Sư thiện chí khuyên, không được. Lãnh Nghệ cười khổ, nương nương hẳn biết, năm xưa tiên đế giết huynh đệ kết bái Trịnh Ân đã khiến Trịnh gia bất mãn, thế nên mới phải nạp Đát Cơ vào cung xoa dịu. Nay Đát Cơ cũng chết, nếu không có câu trả lời rõ ràng, họ không bỏ qua, không chừng sẽ thành phiền toái lớn, quan gia sẽ rất bị động. Nói phải, Cung Tiệp Sư có vẻ ngẫm nghĩ, ra hiệu Lãnh Nghệ tới gần hơn, nói chỉ đủ cho hai người nghe, vậy thì có một người có khả năng, chính là nhị hoàng tử Triệu Nguyên Hy. Lãnh Nghệ thoáng ngửi thấy mùi thơm từ nàng, định lui một chút thì nghe một câu như thế, giật mình kinh hãi, vì sao? Ai mà biết, hắn bình thường trầm mặc ít nói nhưng là thứ âm hiểm, đã háo sắc lại gan to bằng trời, từng trêu ghẹo cả thiếp thân đấy. Cung Tiệp Sư tiết lộ, thằng nhãi đó mới 13-14 thôi mà, Lãnh Nghệ không cho rằng Cung Tiệp Sư lại đi nói dối ở loại chuyện này, mà nàng hiển nhiên không dám nói với Triệu Quang Nghĩa, nếu không Triệu Nguyên Hy bị xử phạt rồi thì nàng được gì? Không chừng sau này ông ta chẳng bao giờ tìm tới nàng nữa, lại còn chuốc thêm lời đàm tiếu. Lãnh Nghệ hít sâu một hơi, không dám đi sâu vào chuyện này, có phải ý nương nương nói là hắn có ý nghĩ quá phận với Đát Cơ mỹ nhân sao? Đâu chỉ là nghĩ thôi, hè vừa rồi trời nóng, Đát Cơ tới hậu hoa viên tìm một lương đình nghỉ ngơi, ả mặc hơi mỏng, khi đang ngủ bị hắn thừa cơ khinh bạc. Đát Cơ đâu vừa, hắn bị ả chửi mắng bỏ chạy. Ta chỉ nhìn thấy hắn bị Đát Cơ đuổi đánh. Sau bỏ không ít công sức nghe ngóng cung nữ hầu hạ hôm đó mới biết nguồn cơn. Cung Tiệp Sư giọng kịch tính tiết lộ một tin động trời. Lãnh Nghệ miệng co giật, thằng nhãi đó đúng là được chân truyền của cha rồi, nên biết hắn phải gọi Đát Cơ là hoàng thẩm. Cung Tiệp Sư thì thầm hỏi, con tiện nhân Đát Cơ đó bề ngoài tỏ ra trinh liệt, nhưng mà ngầm vụng trộm khó nói là không có. Lãnh đại nhân kiểm tra thân thể à có dấu vết gì không? Lời này nếu là nữ tử bình thường khó hỏi ra được với một nam nhân, nhưng Lãnh Nghệ không phải nam nhân, y là thần tử, ở mối quan hệ đặc biệt này, nhiều thứ không phải là kiêng kỵ lắm. Lãnh Nghệ cười méo xẻo, không dám nói nhiều sợ thành đề tài buôn chuyện của nàng, thần đâu dám kiểm tra, chuyện này phải để người nội đình tìm hiểu. Đa ta nương nương nhắc nhở, không còn gì nữa nương nương có thể về rồi. Tiếp đó cung tiệp sư chủ động bảo thị nữ của mình tới trả lời câu hỏi của Lãnh Nghệ, đúng như cung tiệp sư nói. Thị nữ này trải chiếu ngủ dưới sàn tới khi trời sáng mới dậy, sau đó là nghe thấy ồn ào mới ra ngoài. Manh mối bây giờ hướng về phía nhị hoàng tử Triệu Nguyên Hy, trước khi hỏi chuyện hắn, Lãnh Nghệ đi tìm Lăng Yên. Lăng Yên ở trong tầm cung cùng Hoa nhị phu nhân, Lãnh Nghệ nhờ đại ngốc truyền lời, không lâu sau tiểu cô nương xinh xắn đi ra, hất hàm hỏi, Lãnh đại nhân, không cầu kiến sư tỷ ta mà tìm ta làm gì. Lãnh Nghệ cười nịnh, ta tìm tỷ tỷ cầu viện đây. Trước tiên xin hỏi đêm qua tỷ tỷ ở đâu? Ta và Đại Ngọc ở cùng sư tỷ trong tầm cung chứ ở đâu? Nói tới đó Lăng Yên như nhớ ra cái gì, nghe nói Đát Cơ chết bất ngờ trong phòng, quan gia phái ngươi tra án đúng không, chẳng lẽ ngươi nghi ta giết người? Làm gì có chuyện đó, tỷ tỷ là người xuất gia, đến con kiến còn không làm hại, sao có thể giết người? Lãnh Nghệ cẩn thận nói, lát nữa ta phải hỏi chuyện nhị hoàng tử, song không hiểu sao hắn có thái độ bất thiện với ta. Hồi Nguyên Tiêu từng có ý đồ hãm hại ta. Lần này ta hỏi chuyện hắn, sợ hắn giở trò, nên cần một nhân chứng ở bên cạnh. Tỷ tỷ giúp ta nhé. Vì Lãnh Nghệ hay tới Nam Kha tự, nên quan hệ hai người tốt dần. Lăng Yên cười khúc khích, ngươi muôn mồm gọi tỷ tỷ ngọt như thế, ta có thể không đồng ý được sao? Được rồi, ta báo với sư tỷ một tiếng. Một lát sau hai người về phòng của Đại Cần, bên cạnh nơi xảy ra án mạng, Lãnh Nghệ nói, tỷ tỷ chỉ ở bên nghe trộm là được. Không cần biết hắn nói gì cũng đừng ra. Lăng Nhiên nhỏ tuổi thấy chuyện này thú vị liền đồng ý ngay, chui vào cái tủ lớn, bộ mặt thích chí lắm. Cuộc sống trong cung quá buồn tẻ mà, huống hồ nàng còn ở trong chùa tu hành. Chương 442. Phần 442 nhị hoàng tử Triệu Nguyên Hy. Triệu Nguyên Hy đi vào, không thèm nhìn Lãnh Nghệ, nghênh ngang ngồi xuống giường, khác hẳn vẻ rụt rè ở trước mặt Triệu Quang Nghĩa. Lãnh Nghệ khom người thi lễ, vi thần bái kiến nhị hoàng tử. Đã gọi là bái kiến, vậy sao không quỳ? Đúng như dự liệu, Triệu Nguyên Hy lập tức gây khó dễ Lãnh Nghệ chắp tay, theo điển nghi quy định, chỉ có ở triều đường, khánh điển khấu kiến hoàng đế mới phải quỳ bái, thường ngày gặp quan gia cũng chỉ cần chắp tay mà thôi. Họ Lãnh, rồi một ngày ta sẽ khiến ngươi phải quỳ trước mặt ta, ba quỳ chín lạy. Nhị hoàng tử, người không thể nói thế, đó là đại lễ chỉ hoàng đế mới được nhận. Không thể à, ha ha ha, ngươi đợi mà xem, có điều loại người thích gây chuyện, đắc tội khắp nơi nhưng ngươi không đợi được tới ngày đó đâu. Triệu Nguyên Hy đã cho thị tòng gác ngoài không cho ai tới gần, nên hắn không sợ gì cả. Lãnh Nghệ nhìn gương mặt non trẻ của hắn thầm thở dài, ai có thể nghĩ một đứa bé có thể làm ra nhiều chuyện tồi tệ như vậy chứ, nhưng mà loại ngựa non háu đá này không đáng sợ, cố ý mướm cung cho hắn, thần chỉ phụng chỉ tra án, đâu có gây chuyện gì. Chuyện nhỏ như vậy ta không thèm nói. Ta nói chuyện lớn kìa, trước khi ngươi vào cung ấy, làm gì ngươi tự biết. Nhị hoàng tử ý nói, nhưng mà thần cũng chỉ phụng chỉ tra án thôi. Triệu Nguyên Hy nhìn y hoảng sợ thì hả hê lắm, thế nên ta mới bảo ngươi chán sống, chuyện gì cũng dám quản, không nghĩ xem mình có mấy cái đầu. Lãnh Nghệ khom người thi lễ, thần phụng chỉ tra án, đâu phải quản chuyện tùy tiện, hơn nữa chuyện có manh mối rồi, hẳn chẳng bao lâu nữa. Cái gì, Triệu Nguyên Hy cả kinh. Ngươi tìm thấy thứ đó rồi à? Chưa ạ, nhị hoàng tử biết thần đang tìm cái gì à? Lãnh Nghệ hỏi lại. Triệu Nguyên Hy tình ngộ hừ một tiếng, làm sao ta biết, được rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì, mau nói, ta đang bận. Xin hỏi nhị hoàng tử đêm qua ở đâu? Ngủ trong phòng, có ai làm chứng không? Lời của ta chính là bằng chứng. Vậy là không ai làm chứng. Lãnh Nghệ thong thả nói, thần nghe nói nhị hoàng tử từng có ý đồ trêu ghẹo Đát Cơ mỹ nhân phải không? Ngươi ngậm máu phun người. Triệu Nguyên Hy đùng đùng nổi giận. Chuyện xảy ra vào mùa hè năm ngoái, đừng nói là cung nữ bên cạnh Đát Cơ nương nương biết, mà còn người khác nhìn thấy nữa, nếu không sao tới tai thần. Nhị hoàng tử, Đát Cơ nương nương còn sống thì nàng sẽ giữ kín chuyện này tới cùng, không để ai biết. Nhưng giờ lại khác, Đát Cơ nương nương đã chết, vậy thì nếu để quan gia, để người Trịnh gia biết chuyện nhị hoàng tử làm chuyện không nên với hoàng thẩm tử của mình thì sẽ sao nhỉ? Lãnh Nghệ giọng không có chút vẻ uy hiếp nào, còn tươi cười nữa. Triệu Nguyên Hy thì mặt cắt không ra máu, hắn quên mất điều này, Đát Cơ còn sống vì cố kỵ nhiều thứ mà che đậy, giờ nàng chết, chuyện lộ ra, họa sẽ đổ lên đầu hắn, vội đứng dậy khom người, trước đó ta nói chuyện không thỏa đáng, đắc tội với đại nhân, mong đại nhân thứ tội, ta nhất định sẽ báo đáp. Lãnh Nghệ nghiêm mặt, thần không dám, án là do quan gia lệnh thần tra, nhị hoàng tử và Đát Cơ mỹ nhân có chuyện như vậy, thần không thể không tra rõ. Cái chết của Đát Cơ thực sự không do ta làm. Nhị hoàng tử có chứng cứ không? Ta có nhân chứng, ai? Triệu Nguyên Hy lúng túng, chuyện này ngươi không cần hỏi, tóm lại cả đêm qua ta có nhân chứng không giết người, ngươi biết vậy là đủ. Nhị hoàng tử, người không nói, thần chỉ có thể đem nguyên văn báo lên quan gia, sau đó đủ hay không sẽ ra quan gia quyết vậy. Lãnh Nghệ chắp tay về phía phòng của Triệu Quang Nghĩa, Triệu Nguyên Hy đi qua đi lại, ngó ra ngoài cửa nhìn thấy thì tòng mình đứng canh, khép cửa lại nói, chuyện này ngươi phải hứa không được nói cho quan gia đâu đấy. Quan gia chỉ cần tra ra hung thủ, thứ khác không quan tâm. Cho nên nhị hoàng tử chỉ cần thuyết phục được thần là đủ. Qua lời cung tiệp sư kể, Lãnh Nghệ lờ mờ đoán ra được rồi, nhưng không thể thế mà không hỏi, được, ta nói với ngươi, Triệu Nguyên Hy nói vậy nhưng hắn vẫn đi lại rất lâu mới nói. Ta ở cùng Hoàng Chiêu Nghi tới sáng mới về phòng, Lãnh Nghệ hít sâu một hơi, Chiêu Nghi thuộc cấp tần, dưới phi, chính nhị phẩm, hơn nữa là phi tần của Triệu Quang Nghĩa, y thực sự không còn lời nào mà nói nữa rồi. Nàng quyến rũ ta, Triệu Nguyên Nghĩa thấy cái mặt nhăn nhó của Lãnh Nghệ giải thích, làm ra vẻ ủy khuất, nàng nói phụ hoàng chẳng bao giờ tới chỗ nàng cả, nàng rất buồn, thế nên, khi trời sắp sáng ta mới về. Lãnh Nghệ đau đầu, y mà đi hỏi Hoàng Chiêu Nghi. Đánh chết nàng cũng không thừa nhận, coi như không thể chứng minh gì cả, tên này chẳng lẽ thông minh tới mức đó, còn có cách nào chứng minh nhị hoàng tử ở đó không? Triệu Nguyên Hy lắc đầu rồi lại gật đầu, đúng, nửa đêm quá lạnh, Hoàng Chiêu Nhi sai thị nữ Hải Đào đi lấy thêm than, đại nhân đi hỏi xem có đúng Hải Đào nửa đêm đi lấy than không là chứng minh được ta ở đó. Lãnh Nghệ nghĩ một lúc, liệu có thể mời nhị hoàng tử viết lại lời khai không, ta chỉ dùng để tra án, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Chỉ cần nhị hoàng tử không phải hung thủ, khẩu cung này sẽ không tới chỗ quan gia. Dù sao chuyện liên quan tới thanh danh quan gia, thêm một việc không bằng bớt một việc. Triệu Nguyên Hy chẳng sợ Lãnh Nghệ dám nói ra, nếu không phụ hoàng hắn thẹn quá hóa giận, có khi cái đầu bay đầu tiên chính là của y. Vì thế liền lấy bút viết lời mình vừa nói dùng dấu riêng đóng lên. Chuyện này không thể đi tìm Hoàng Chiêu Nghi được, vậy thần phải hỏi thị nữ Hải Đào. Lãnh Nghệ cất tờ giấy vào lòng. Nếu lời khai của Hải Đào khớp với lời khai của nhị hoàng tử là được. Được, ta sẽ gọi Hải Đào tới, ngoài ra còn có Lưu Công Công có thể chứng minh cho ta, ông ta và Hải Đào đều đứng canh chừng. Vậy lát nữa nhị hoàng tử bảo họ thần là người mình cứ nói thật, thần dễ tra hơn. Sau này ngươi đúng là người mình rồi, không thiếu chỗ tốt cho ngươi đâu. Triệu Nguyên Hy lấy lại phong thái hoàng tử ban ơn cho Lãnh Nghệ, đa tạ hoàng tử, thần đi ra bảo người gọi Hải Đào. Chương 443. Phần 443 cuối cùng cũng có manh mối. Lãnh Nghệ đi ra ngoài, Triệu Nguyên Hy nhìn theo bóng lưng của y, gương mặt tươi cười biến thành bộ dạng vặn vẹo vì tức giận. Lát sau Lãnh Nghệ vừa về hắn lại cười ung dung. Hải Đào tới nơi quỳ xuống dập đầu, nô tỳ bái kiến nhị hoàng tử, Lãnh đại nhân. Triệu Nguyên Hy ôn hòa nói, Hải Đào, Lãnh đại nhân tra vụ án Đát Cơ mỹ nhân tử vong, muốn xác nhận đêm qua ta ở đâu. Chỉ cần ngươi bẩm báo đúng sự thật là được, Lãnh đại nhân là người mình, không sao cả. Được rồi, ta đi đây, nô tỳ làm sao biết đêm qua nhị hoàng tử ở đâu? Hải Đào dập đầu nói. Triệu Nguyên Hy vốn định đi, nghe thế đứng lại nghiến răng, đêm qua rõ ràng ta ở chỗ nương nương của các ngươi, nửa đêm ta lạnh, nương nương các ngươi bảo ngươi đi lấy than cơ mà. Hải Đào quỳ bò ra đất khấu đầu liên hồi, nô tỳ không biết nhị hoàng tử nói gì, nô tỳ và nương nương ngủ một mạch tới sáng. Không ra ngoài, cũng chẳng thấy nhị hoàng tử. Con tiện tỳ, người dám ngang nhiên nói dối. Triệu Nguyên Hy nổi điên xông tới đá Hải Đào một cái tàn bạo, hắn còn muốn đá thêm. Lãnh Nghệ ngăn lại, nhị hoàng tử bất giận, có lẽ à vì bảo vệ thanh danh của chủ tử mà nói thế. Nhất định là thế, Triệu Nguyên Hy trợn mắt lên, con tiện tỳ này, nếu không có Lãnh đại nhân, ta xé nát cái miệng nói láo của ngươi. Hải Đào một mực gào khóc, nhị hoàng tử tha mạng, nô tỳ không nói dối. Nô tỳ không biết người ở đâu. Ta giết ngươi, Triệu Nguyên Hy lại muốn xông lên. Lãnh Nghệ giữ hắn lại nói với Hải Đào, ngươi về đi, không được nói với người khác chuyện hôm nay. Hải Đào khóc bò ra khỏi phòng rồi mới chạy đi. Triệu Nguyên Hy vẫn lên cơn điên, muốn đuổi theo chút giận, Lãnh Nghệ hết sức ngăn cản, nhị hoàng tử không cần nữa, dựa vào phản ứng của Hải Đào là thần biết nhị hoàng tử nói thật rồi. Ta vốn nói thật, nếu không ta có thể gọi thêm Lưu Công Công. Không cần, thần tin hoàng tử rồi. Triệu Nguyên Hy thở hồng hộc một lúc mới nguôi giận, sau đó chắp tay cáo từ, dẫm lân đất tuyết dẫn lão thái giám về thiện phòng của mình. Đóng cửa lại, thái giám già biết Triệu Nguyên Hy có chuyện muốn căn dặn, vội vàng đóng cửa, khom lưng chờ đợi. Triệu Nguyên Hy vừa về phòng mặt liền âm trầm như trời đổ mưa, hắn gầm gừ như con thú lên cơn đấm lên đống chăn đệm tới khi mệt nhoài mới thôi. Vừa rồi phải hạ mình cười nói với loại cẩu nô tài hạ cấp đó khiến hắn phải dùng hết sức lực toàn thân, vừa thở hồng hộc vừa nói, họ Lãnh có vẻ vẫn đang âm thầm tra chuyện kinh quỹ minh ước, hơn nữa y có manh mối rồi, nếu nó được công khai, hoàng vị sẽ truyền cho Triệu Đình Mỹ rồi truyền về cho Triệu Đức Chiêu, không tới phần của ta nữa, không được, tuyệt đối không được. Thái giám già gật đầu, vậy chúng ta phải ra tay nhanh thôi. Đúng thế, không chỉ hoãn được thêm nữa, họ Lãnh còn biết đêm qua ta ở chỗ Hoàng Chiêu Nghi. Hả, loại chuyện này sao nhị hoàng tử lại nói với y, nếu quan gia biết thì thảm mất. Không đâu, làm thế y chẳng được lợi gì, rất có thể bị phụ hoàng ta diệt khẩu. Triệu Nguyên Hy cười nhạt, chính vì biết điều này hắn đã chiêu ghẹo không ít phi tần, lần trước định cưỡng bức Tiểu Chu Hậu, cuối cùng chẳng phải vẫn bình yên à. À nữ nhân đó đâu dám hé răng, ta nói với y là để chứng minh ta không giết Đát Cơ, ngoài ra còn để y cho rằng ta coi y như tâm phúc, y sẽ yên tâm, như thế chúng ta có thể ra tay rồi. Diệu kế, may mà nhị hoàng tử bình tĩnh, chứ đổi lại là lão nô gặp phải loại chuyện này đã sợ chết khiếp rồi làm sao mà nghĩ chu toàn như thế. Thái giám già nịnh bợ. Triệu Nguyên Hy vênh mặt đắc ý, ngươi lập tức xuất cung, an bài ám sát y, lần này chỉ được thành công, không cho thất bại. Nếu không y đoán ra do ta làm, vạch trần ra thì phiền. Lăng Yên từ trong tủ đi ra, mặt đỏ bừng bừng, nàng cứ nghĩ đây là chuyện thú vị lắm, không ngờ nghe được những chuyện nàng hận không thể bịt chặt tai, dẫm chân nói, hắn đúng là tên xúc sinh mà. Lãnh Nghệ thở dài, cũng may không xảy ra chuyện gì, có vẻ hắn không phải là hung thủ. May cái gì chứ, Lăng Yên xỉa tay vào trán Lãnh Nghệ, tên ngốc này, hắn hận ngươi thấu xương thì có, ngươi phải cẩn thận đấy. Hắn nói ra thì hoặc coi ngươi là tâm phúc hoặc sẽ nhanh chóng giết ngươi, ngươi nghĩ khả năng nào cao hơn. Lãnh Nghệ sờ tái mặt, hắn muốn giết ta. Quá nửa là thế. Vậy ta phải làm sao? Lăng Yên tỷ tỷ phải cứu ta, hắn là hoàng tử, ta không làm gì được hắn. Lăng Yên đi qua đi lại, nàng chẳng có chủ ý gì, để ta về thương lượng với sư tỷ có ấn tượng rất tốt với ngươi, chắc giúp ngươi thôi. Đừng vội, ta đi đây. Lãnh Nghệ tạ ơn tiễn Lăng Yên ra tận cửa viện, sau đó bảo cung nữ cảnh giới từ xa mời Ngụy Quốc công chúa tới. Ngụy Quốc công chúa tới rất nhanh, nàng chính là tỷ tỷ cùng mẹ với Lỗ Quốc công chúa, sau khi cùng Lãnh Nghệ thi lễ thì ngồi xuống chủ động nói, ta biết ngươi tra án, hỏi đi. Lãnh Nghệ đứng một bên, đa tạ công chúa thông cảm, vậy đêm qua công chúa ở đâu? Đêm qua à, tất nhiên là ngủ trong phòng, có ai làm chứng không? Tỷ nữ Liên Thu ngủ cùng giường với ta. Nó có thể làm chứng không? Thái độ Ngụy Quốc công chúa tốt nhất so với tất cả người Lãnh Nghệ từng hỏi chuyện nãy giờ, nó lớn lên từ nhỏ cùng ta, tình như tỉ muội. Lát nữa thần có thể hỏi chuyện Liên Thu chứ? Được. Đa tạ công chúa, Lãnh Nghệ chắp tay thi lễ, công chúa phòng ở sát ngay bên cạnh phòng Đát Cơ mỹ nhân, không biết đêm qua công chúa có nghe thấy gì không? Có, nói đúng ra là Liên Thu nghe thấy, đêm qua ta bị nó làm thức dậy, thấy nó rúc vào chăn, toàn thân lạnh toát. Ta hỏi nó làm trò gì mà người lạnh thế? Nó nói là nghe thấy phòng bên có động tĩnh, hình như có thứ gì đổ, sau đó ra ngoài xem, thấy cửa sổ phòng Đát Cơ mỹ nhân mở, vì hành lang rất lạnh cho nên nó quay về. Ta nói với nó không cần để ý, cứ thế bọn ta ngủ tiếp. Xin hỏi công chúa, khi đó là lúc nào? Ta không biết, ngủ mơ màng làm sao biết được, chỉ biết trời chưa sáng. Xem ra có được tin hữu ích rồi. Lãnh Nghệ tiễn Ngụy Quốc công chúa về rồi gọi Liên Thu tới. Chương 444. Phần 444 đuôi hồ ly thò ra rồi sao? Lãnh Nghệ đợi Liên Thu đi vào thi lễ thì chỉ hỏi một câu rất bình thường giống như đã hỏi nhiều người trước đó, đêm qua ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không? Liên Thu lắc đầu ngay, không ạ. Lãnh Nghệ ngớ người, đây là câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y, cứ nghĩ rằng chỉ là tra hỏi theo thông lệ, khó có tin tức gì mới. Không ngờ câu trả lời thế này. Ngụy Quốc công chúa mà nói dối thì ít nhất nàng phải thông đồng trước với công nữ của mình chứ. Cao mày, vừa rồi công chúa của ngươi kể ngươi nghe thấy tiếng đổ vỡ, sau đó ngươi ra ngoài xem, còn thấy cửa sổ phòng đát cơ mỹ nhân mở cơ mà. Liên Thu hoảng loạn, không, không có chuyện đó. Vậy công chúa của ngươi nói dối rồi, chuyện này đúng là có vấn đề, chẳng lẽ nàng có gì mờ ám sao? Nàng ấy là công chúa, bản quan phải báo lên để quan gia tới tra hỏi vậy. Lãnh Nghệ nghiêm mặt nói. Liên Thu hoảng sợ quỳ xuống, đại nhân tha mạng. Ta không biết ngươi giở trò gì với ta, nhưng ngươi không nói, người ngươi xin tha mạng là quan gia, để liên lụy tới cả công chúa của ngươi đấy. Lãnh Nghệ hừ một tiếng. Dạ, Liên Thu run lên, đêm qua vì gió tuyết lớn quá, cứ đập vào cửa sổ rất đáng sợ, làm nô tỳ mãi không ngủ được, đến khoảng canh ba thì nghe thấy tiếng đổ mạnh. Nô tỳ đợi một lúc không thấy gì thì bất an, hay là đát cơ mỹ nhân xảy ra chuyện gì. Nô tỳ rời giường áp tai vào cửa nghe thì thấy tiếng bước chân, nô tỳ càng ngạc nhiên, khẽ kéo then cửa ra nhìn thử thì thấy một nam nhân đứng ở dưới cửa sổ phòng đát cơ, hình như người đó phát hiện ra nô tỳ nên quay sang, nô tỳ sợ quá vội đóng cửa chui vào giường. Chỉ có thế thôi à? Lãnh Nghệ hỏi tới, vậy người đó trông thế nào? Tuyết lớn quá, nô tỳ không thấy rõ, chỉ thấy người đó mặc áo bào thị vệ. Liên Thu sợ hãi run lên. Lãnh Nghệ thoáng giật mình bảo sao Liên Thu sợ như vậy, còn sợ không dám thừa nhận chuyện hôm qua mở cửa. Ở Nam Kha Tử người mặc áo báo thị vệ chỉ có Long Huynh, chẳng lẽ là quan gia sai hắn giết Đát Cơ rồi giả hiện trường, sau đó vờ vịt để mình điều tra có kết luận, tử vong do sự cố. Trong cái hoàng cung này, không chuyện gì là không thể, y hít sâu một hơi hỏi, vì sao ngươi không nói với công chúa của ngươi? Liên Thu lắc đầu liên tục, vì công chúa rất chính trực, nếu biết chuyện không đàng hoàng kia sẽ nói ra, khi đó hại tới bản thân. Lãnh Nghệ ngẫm nghĩ một lúc nói, vậy ngươi về đi, nếu công chúa của ngươi hỏi thì trả lời giống đêm qua là được. Nô tỳ hiểu rồi, đa tạ đại nhân. Liên Thu run cầm cập rời đi. Tiếp đó Lãnh Nghệ có hỏi chuyện mấy phi tần và công chúa khác trong viện tử xong không thu thêm được tin tức gì liền tới chỗ phòng Triệu Quang Nghĩa. Long Huynh đang cảnh giới một bên được y gọi sang bên trò chuyện. Tuy sau buổi nói chuyện kia, hai người gần như trở mặt rồi, nhưng bề ngoài càng tỏ ra càng khách sáo. Lãnh Nghệ khách khí hỏi, Long đại nhân, ta đang tra án, có thể hỏi một vài chuyện được không? Được chứ, Lãnh đại nhân cứ hỏi. Long Huynh càng lễ độ hơn. Đêm qua Long đại nhân làm gì? Mọi khi trong nội đình còn có Lôi Trung, Phong Nghĩa cùng ta chia nhau trực đêm, nhưng vào Nam Kha Tự rồi chỉ có một mình ta, nên ta thức cả đêm cảnh giới. Long đại nhân chỉ ở đây mà không đi đâu à? Không, ta sao dám tự ý rời vị trí, sao thế, Lãnh đại nhân nghi ngờ ta à? Ha ha, không phải, ta chỉ vì vụ án nên hỏi thôi, ai cũng bị hỏi cả, Long đại nhân chớ trách. Thế thôi, ta phải vào gặp quan gia. Lãnh Nghệ chắp tay một cái rồi đi, Lãnh đại nhân khoan đã nào. Long Huynh có chút chột dạ gọi lại, hắn không tin Lãnh Nghệ chỉ hỏi suông, nhất định y biết gì đó. Ngay thời khắc Long Huynh gọi mình lại, Lãnh Nghệ biết mình nhử mồi có hiệu quả rồi, bằng vào quan hệ cực tệ hại bên, Long Huynh lại kiêu ngạo như thế, nếu như hắn không có bất kỳ liên quan gì thì hẳn là cười lạnh trong lòng mới đúng, đâu kéo mình lại như thế, Long đại nhân có chuyện gì sao? Long Huynh cười ha hả, không có gì. Thấy trời mưa tuyết Lãnh đại nhân phải chạy qua chạy lại vất vả hỏi một câu thôi, vụ án này thế nào rồi? Nói thật, đây là án do bệ hạ khâm định, ta không tiện nói. Lãnh Nghệ trả lời xong đi luôn, vừa đi được vài bước, lần này chủ động đứng lại, à phải lúc ta tới phòng Lỗ Quốc công chúa, ta thấy dưới gối nàng lộ ra một đoạn áo bào thị vệ, trong Nam Kha Tự này chỉ có huynh thôi, huynh cho công chúa mượn áo à? Không, ta cho nàng mượn áo bào làm gì chứ? Long Huynh ngạc nhiên. Lãnh Huynh hỏi thế có ý gì vậy? Không không, chắc là ta nhìn nhầm rồi, Long Huynh là người thân cận nhất của quan gia mà, ta không có ý gì cả. Lãnh Nghệ mỉm cười chắp tay vào trong phòng, để lại Long Huynh đứng đó với bộ mặt cực kỳ khó chịu. Y tới đây không phải tìm Triệu Quang Nghĩa mà là chủ yếu tìm Vương Kế Ân, muốn mượn ổn bà đỡ để kiểm tra Đát Cơ trước lúc chết có bị xâm phạm không. Vương Kế Ân sau khi xin chỉ thị của Triệu Quang Nghĩa thì bảo Lãnh Nghệ về trước. Sẽ phái ổn bà tới sau. Tranh thủ thời gian đợi ổn bà tới, Lãnh Nghệ quay về phòng trác cơ, trước tiên gọi một cung nữ tới thì thầm với nàng vài câu, sau đó xem xét lần nữa hiện trường cùng cân nhắc sâu hơn về vụ án. Có đúng là Triệu Quang Nghĩa đã phái Long Huynh tới giết Đát Cơ không? Với võ công của Long Huynh nếu biết bị Liên Thu phát hiện làm sao không diệt khẩu? Phải biết quan gia phái thị vệ giết Đát Cơ mà lộ ra là đại họa, Long Huynh phải bất chấp thủ đoạn diệt khẩu chứ? Nếu hắn không làm, vậy thì khả năng cao không phải phụng chỉ rồi. Long Huynh làm thị vệ hoàng cung lâu năm, không phải kẻ ngốc, nếu hắn có ý đồ gì với Đát Cơ thì không chọn Nam Kha tự này ra tay, lỡ có chuyện gì, danh sách khả nghi tương đối nhỏ. Hơn nữa nếu đúng là hắn ra tay, chẳng có lý do gì lại mặc đồ thị vệ cho dễ lộ thân phận. Khả năng là Long Huynh không lớn, khả năng có kẻ đóng giả thị vệ cao hơn. Chương 445. Phần 445 án trong án. Hiện giờ người khả nghi trong lòng Lãnh Nghệ là nhị hoàng tử Triệu Nguyên Hy, Lỗ Quốc công chúa, Cung Tiệp Dư và Đại Cần. Không, còn có khả năng là Ngụy Quốc công chúa ở phòng bên, vì nhìn thấy người mặc áo bào thị vệ là thị nữ của nàng, có thể là cách đánh lạc hướng. Hoặc để mình nghi là quan gia phái thị vệ giết người mà không dám tra nữa. Cũng có thể lắm chứ. Ý, ấm trà đâu? Lãnh Nghệ đang vừa đi qua đi lại suy nghĩ vừa quan sát xung quanh. Vì đây là thiện phòng trong chùa nên vật dụng đơn giản, không cho đem đồ bên ngoài vào. Phòng trừ một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế tựa và một bộ ấm chén ra thì không còn gì nữa. Thế nên Lãnh Nghệ nhận ra, có ấm chén mà không có ấm trà. Ấm trà đâu rồi? Lãnh Nghệ lập tức cho gọi Đại Cần tới, ấm trà trong phòng đâu? Đại Cần cũng ngạc nhiên lắm, nô tỳ không biết, trước đó có ấm trà chứ? Có ạ. Hôm qua nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử tới xin nước uống, nô tỳ còn rót trà cho họ mà. Lãnh Nghệ tìm khắp nơi không thấy ấm trà, cho à lui, bản thân xem xét một lúc lại chạy đi tìm đại ngốc ở tầm cung của Hoa nhị phu nhân trò chuyện một lúc, kiếm thêm vài thông tin thú vị. Y ngày càng cảm giác cái đuôi hồ ly tới lúc lộ ra rồi. Về tới nơi thì ổn bà đã đợi sẵn, Lãnh Nghệ liền sai bà ta kiểm tra thân thể Đát Cơ mỹ nhân, y vì tị hiểm nên tránh ở ngoài hành lang. Không lâu sau ổn bà ra, vì là người trong cung nên rất biết lợi hại, mời Lãnh Nghệ vào phòng kín mới nói chuyện. Theo như bà ta nói chỗ kín của Đát Cơ sưng, có chất dịch khô, khẳng định trước lúc chết đã hành phòng với người ta. Cái hoàng cung này loạn hơn cả Lãnh Nghệ nghĩ, cứ tưởng mình vụng trộm với Hoa nhị phu nhân đã là chuyện kinh thiên động địa, xếp ngang hàng với số ít đại gian thần trong lịch sử. Ai mà ngờ, Lãnh Nghệ cho ổn bà lui, việc bảo mật không cần y dặn, có Vương Kế Ân dọa là đủ rồi. Từ việc cái ấm trà mất tích khiến Lãnh Nghệ chú ý hơn vào vật dụng trong phòng, nên lần này y tới bên giường của Đát Cơ mỹ nhân lật cả đệm lên xem xét. Không ngờ thực sự tìm ra một thứ làm y vừa há hốc mồm vừa sáng cả mắt. Đúng lúc này cung nữ y phái đi trước đó chạy về thở dốc báo, Lãnh đại nhân, Long đại nhân không còn đứng gác trước phòng quan gia nữa. Quan Chi huyện. Trong thiện phòng, Lỗ Quốc công chúa đang chống tay theo đuổi tâm sự riêng. Vì xảy ra án mạng nên mọi hoạt động trong chùa bị hủy rồi, cũng không ai chạy qua chạy lại bàn tán tránh thị phi, nên nàng đành buồn bực trong căn phòng chán ngắt. Thị nữ Sơ Hạ đứng bên. Chợt nghe trên nóc nhà có động tĩnh, Lỗ Quốc công chúa mừng rỡ ngẩng đầu, chỉ thấy ngói bị gỡ một viên, tuyết rơi là tả, sau đó một cái đầu xuất hiện. Long ca, Lỗ Quốc công chúa gọi khẽ đầy ôn nhu. Người đó chính là Long Huynh, thủ lĩnh thị vệ. Hắn giơ ngón trỏ làm dấu im lặng. Sau đó thả thừng tuột xuống. Chưa đợi Long Huynh đứng vững, Lỗ Quốc công chúa bất chấp Sơ Hạ, nhào vào lòng Long Huynh ôm chặt, run rẩy nói, Long ca, muội sợ lắm. Đừng sợ, Long Huynh ôm vai nàng dỗ dành, hết thảy có ta. Nhưng tên Lãnh Nghệ kia tựa hồ nghi ngờ muội rồi. Ta mạo hiểm tới đây cũng là vì chuyện này. Long Huynh hỏi gấp, vừa rồi Lãnh Nghệ tới tìm ta, nói là nhìn thấy áo bào của thị vệ trong phòng nàng, ta rất lo nên lấy lý do lén tới hỏi nàng. Chuyện này là sao? Lỗ Quốc công chúa cả kinh, làm gì có, Lãnh Nghệ đã bao giờ đến phòng muội đâu. Long Huynh biến sắc mặt, lập tức hiểu ra, hỏng, chúng gian kế cổ y rồi. Vừa nói tới đó thì Sơ Hạ đang canh chừng qua khe cửa cuống lên báo, không xong, công chúa, Lãnh Nghệ đang đi về phía này. Lỗ Quốc công chúa run lên, huynh đi mau. Sơ Hạ, cầm chân y một chút. Sơ Hạ dạ một tiếng, Long Huynh không chút chậm trễ. Nắm thừng leo lên nóc nhà, nhanh chóng chạy lại mái ngói, động tác của hắn rất nhanh, kịp thời che hết đi trước khi Lãnh Nghệ tới cửa. Lỗ Quốc công chúa cũng rất biết phối hợp, nàng nhanh chóng đá tàn tuyết xuống gầm giường. Bên ngoài Lãnh Nghệ gõ cửa cầu kiến, Lỗ Quốc công chúa ngồi đoan trang trên giường, truyền cho y vào, đợi cửa mở ra nhìn thấy Lãnh Nghệ, nàng lạnh lùng nói, Lãnh đại nhân không phải đã tra hỏi ta rồi hay sao, còn muốn hỏi gì nữa. Lãnh Nghệ đi vào. Mắt liếc một cái thấy ngay ít tuyết vương trên đất, miệng nở nụ cười khẽ công chúa đã xuất giá vẫn còn thích chơi tuyết, chưa mất tính trẻ thơ, thật hiếm có. Ta không rảnh nói nhảm với ngươi, có gì nói mau lên. Vâng, trải qua một buổi sáng suy nghĩ, không biết công chúa có gì muốn nói với thần không vậy? Lỗ Quốc công chúa có thật giật mình, ngươi nói cái gì? Lãnh Nghệ liếc mắt Sơ Hạ, lệnh, ngươi ra ngoài cảnh giới, bản qua muốn nói chuyện với công chúa. Sơ Hạ nhìn Lỗ Quốc công chúa một cái rồi đóng cửa đi ra ngoài. Lãnh Nghệ không nhìn lên trần nhà lần nào, không để lộ ra y biết có người vừa rời khỏi đây, khả năng cao vẫn còn đang rình trên mái nhà, không chút vòng vo nói, thần không vòng vo nữa, thần biết công chúa giết Đát Cơ mỹ nhân. Lỗ Quốc công chúa đã có chuẩn bị tinh thần khi được Long Huynh cho biết mắc bẫy của Lãnh Nghệ, nên lúc này nàng không tỏ ra hoảng hốt, chỉ lạnh lùng nói, ngươi có chứng cứ gì? Sai rồi, người vô tội không hỏi chứng cứ mà nên tức giận vì bị oan cức mới đúng, nhất là công chúa điện hạ cao quý càng phải thế. Lãnh Nghệ lấy ra nửa đoạn then cửa gãy, thần rảnh rỗi hay nhìn ngó lung tung, phát hiện một chuyện lạ, toàn bộ thiện phòng giống nhau, then cửa đều bé hơn cái then cửa gãy này. Thần đi hỏi cô nương đại ngốc trong miếu mới biết, mấy xương phòng thời gian xây dựng khác nhau nên then cửa không cùng kích cỡ. Thần lại tò mò, vậy sao chỉ có then cửa phòng Đát Cơ mỹ nhân là nhỏ hơn? Thần nghĩ tới một chuyện hoang đường lắm, hay là người ta đổi then cài trong phòng Đát Cơ mỹ nhân? Mà không chừng then kia trong phòng công chúa, ha ha, Lỗ Quốc công chúa không đáp, nhưng mắt ánh lên sợ hãi. Chương 446. Phần 446 án trong án. 2. Lãnh Nghệ đi tới cầm nửa đoạn then cửa cài vào, ái chà vừa này, then cửa của công chúa chắc là lẫn với then cửa phòng Đát Cơ mỹ nhân rồi, chuyện kỳ thật. Lỗ Quốc công chúa cố làm ra vẻ điềm tĩnh, thế thì sao? Chẳng chứng minh được ta giết người. Mỗi chứng cứ nhỏ không nói lên gì, nhưng sâu chuỗi lại thì thú vị lắm. Lãnh Nghệ đi tới cúi xuống gầm giường, lấy ra cái rìu nhỏ trong ánh mắt tuyệt vọng của Lỗ Quốc công chúa, vì sao lại đổi then cài? Dễ lắm. Nửa đêm mà phá cửa thì người ta nghe thấy mất, giống như lúc va phải bình phong chẳng phải khiến thị nữ Liên Thu của Ngụy Quốc công chúa nghe thấy, suýt bị lộ à. Nên công chúa lấy then cài cửa mang về phòng, lấy đệm đè lên, dùng dìu chặt, vừa không có âm thanh lại giống bị xô gãy. Công chúa thật thông minh, Lỗ Quốc công chúa mím chặt môi không nói. Thần phát hiện chuyện này là tình cờ thôi, khi đem then cửa đi hỏi đại ngốc, cô nương ấy thuận tiện nhờ thần đi đòi dìu mà công chúa mượn để chẻ củi. Thần lấy làm lạ, công chúa lại đi mượn dìu à. Sau đó thần hiểu ra, sâu chuỗi các chi tiết nhỏ lại chính là thế đấy. Lãnh Nghệ như tự nói chuyện với bản thân, trưởng công chúa muốn vào phòng Đát Cơ mỹ nhân cũng dễ thôi, mọi người đi dạo quanh chùa, xương phòng đều mở, dù sao chỉ là phòng ở tạm, đâu ai mang theo gì mà giữ. Thế nên công chúa chỉ cần lén rút then cài cửa sổ ra, đến tối mặc áo thị vệ lẻn vào. Liên Thu nhìn thấy cảnh này, công chúa cao giáo, trong lúc sợ hãi. Liên Thu nhầm nàng với Long Huynh, biết hắn là kẻ ngoài hiền hòa trong tàn độc nên sợ hãi không dám kể ra. Nàng vào phòng Đát Cơ rồi dùng thủ pháp rất khéo léo làm giả vụ giết người trong phòng kín, chính là nó. Lỗ Quốc công chúa nhìn theo tay y thấy ấm trà liền giật mình. Lãnh Nghệ cười, nụ cười thỏa mãn vì giải được câu đố khó nhằn, nếu thần đoán không sai thì công chúa lấy ấm trà, rót nước vào khe cửa với ngưỡng cửa, thế là nó đóng thành băng, dù đẩy cũng không ra, ai cũng sẽ nghĩ là cửa cài then bên trong. Chỉ công chúa biết nguyên nhân nên công chúa cố tình húc cửa phòng trước mặt mọi người, Lỗ Quốc công chúa cắn môi thành vết, đầu cúi thật thấp, không nói được lời nào. Lãnh Nghệ ân cần hỏi, trưởng công chúa không muốn nói gì sao? À phải, thần nghe nói công chúa thích nuôi sâu, ở đâu nhỉ, cho thần xem với. Vừa nghe tới đó Lỗ Quốc công chúa như bị sét đánh, chán lấm tấm mồ hôi, bất giác nhìn lên trần nhà. À, đây rồi, Lãnh Nghệ mở cái hộp trên bàn, trong đó có rất nhiều lồng trúc. Bên trong là đủ các loại sâu bọ, làm người ta sởn gai ốc, trong đó trống hai chỗ. Sau đó y lấy ra cái lọ nhỏ, thầy tìm thấy cái này dưới chăn của Đát Cơ mỹ nhân, thế là có hai thứ bỏ ra, công chúa, nàng thừa lúc Đát Cơ mỹ nhân ngủ say, đem hai con bọ cạp độc này đặt vào dưới chăn Đát Cơ mỹ nhân, sau đó leo ra ngoài, đợi Đát Cơ mỹ nhân bị nó cắn chết. Nhưng Đát Cơ mỹ nhân nửa đêm dậy đi giải quay về phát hiện, à ta vốn sợ mấy thứ sâu bọ, kết quả hoảng loạn lùi lại. Ngã va vào bình phong. Công chúa không yên tâm, leo vào, phát hiện Đát Cơ mỹ nhân chưa chết, chỉ hôn mê, cho nên công chúa đích thân ấn Đát Cơ mỹ nhân xuống đống quần áo tới chết. Lỗ Quốc công chúa vẫn không nói gì. Lãnh Nghệ sờ ống tay áo lấy ra một thứ, mặc dù có vấn đề nhỏ không liên quan tới vụ án, nhưng vi thần cứ nghĩ mãi, ví như công chúa làm sao biết Đát Cơ mỹ nhân sẽ không ngủ chung với thị nữ. Sau khi tìm thấy thứ này thì thần hiểu rồi. Lỗ Quốc công chúa thấy Lãnh Nghệ lấy ra vật tựa như cái gậy thì đỏ mặt quay đi, thứ ô uế, mau vứt đi. Lãnh Nghệ thở dài, tiên đế qua đời, đát cơ mỹ nhân còn trẻ, khó chịu nổi Thâm Cung tịch mịch, thật đáng thương. Đáng thương à, Lỗ Quốc công chúa nghe y bình luận như vậy thì đùng đùng nổi giận, nếu ả đáng thương thì trên đời này không có ai không đáng thương nữa rồi. Năm xưa ả giờ thủ đoạn cướp ân sủng của phụ hoàng từ mẫu thân ta, lại dùng ân sủng đó hiếp đáp mẫu thân ta, người ngoài làm sao hiểu nổi. Mẫu thân chỉ biết ôm ta và tỉ tỉ khóc, không làm gì được. Ta nhìn thấy con tiện tỉ đó ngang nhiên lăng nhục mẫu thân ta, không lâu sau người ốm bệnh mà chết, ả đáng thương à. Người biết cái gì mà nói, ta hận không thể lột da uống máu à. Nàng và Ngụy Quốc công chúa cùng Triệu Đức Chiêu cùng do Hạ Thị, thê tử đầu tiên của Triệu Khuông Dận sinh ra. Lãnh Nghệ biết đát cơ chết ắt có nguyên nhân đích đáng, bởi vậy cố tình nói ả đáng thương kích thích nàng, quả nhiên nghe được lý do, hôm đó trời chưa sáng công chúa đã trang điểm ăn mực trang trọng, có phải là đi báo với tiên đế là báo thù được rồi. Lỗ Quốc công chúa gật đầu, rồi sực tỉnh lắc đầu, ta không hiểu ngươi nói gì, cái gì mà ta báo thù. Lãnh Nghệ tiếp tục thở dài, giết trưởng bối, tội tăng thêm một bậc, không biết gia tộc trưởng phu của công chúa đã chuẩn bị vì công chúa mà bị chặt đầu chưa? Lỗ Quốc công chúa ngơ ngác nhìn Lãnh Nghệ, rốt cuộc ngươi đang nói gì? Công chúa phải biết thần nói gì chứ? Lãnh Nghệ bình tĩnh nói, 13 cung nữ trong cung của đát cơ mỹ nhân do công chúa sai người bắt cóc, ném vào hồ sơn chứ gì? Lỗ Quốc công chúa chết đứng, không thể động đậy. Thần tiếp xúc với đát cơ mỹ nhân không nhiều, nhưng đủ biết, nàng ta là người xấu xa lộ ra ngoài, chẳng có tâm cơ gì. Ví như nuôi chó cắn người, ví như ngược đãi công nhân làm thú vui. Nếu muốn ném người cho hổ ăn là ném thẳng luôn, không phải bày đủ thủ đoạn, bí mật làm công nhân mất tích kéo dài nửa năm. Lãnh Nghệ nói tới đây mặt vô cùng nghiêm khắc, giọng cũng rất chậm, như để nàng phải nghe rõ từng lời mình. Sau khi cung nữ Tiết Nga chết, thần càng nghĩ càng thấy nhiều điểm bất thường, đặt giả thiết toàn bộ lời ả nói là chỉ treo đám cung nữ lên dọa rồi thả ra là đúng, vậy phải có kẻ khác giết 13 cung nữ kia. Vì thế thần luôn ngầm điều tra chuyện này. Giờ thần hiểu rồi, hung thủ đích thực là công chúa. Kẻ chấp hành là Long Huynh. Chương 447. Phần 447 ba điều kiện. Lỗ Quốc công chúa đối diện với lời kết tội đanh thép của Lãnh Nghệ, nói không nên lời, yếu ớt bao biện, ta không biết, ngươi nói gì. Công chúa biết, Lãnh Nghệ chỉ lên nóc nhà, thần tơi quá gấp, hắn chưa kịp lấy đi áo bào hả. Thần tin, áo bào của hắn được công chúa cất giữ thật kỹ, không lấy ra ngay được, nên hắn chưa kịp lấy đi đâu. Giờ lục phòng công chúa hẳn tra ra ngay thôi. Lỗ Quốc công chúa không còn nói thêm được gì. Thực ra công chúa làm cũng kín lắm, nếu công chúa không sáng sớm đã ăn mặc đẹp như thế, vừa vặn là người đầu tiên xông vào phòng thì thần đã chẳng nghi ngờ. Công chúa mặc áo của hắn là vì nếu có người vô tình phát hiện ra, cũng nghĩ quan gia phái thị vệ hành động, sẽ không dám nói đúng không? Từ đó thần nhớ tới 13 cung nữ bị tháo khớp hàm, chuyện này cần người có võ công cao. Được tự do hành động trong cung mới làm được, thần liền hoài nghi sự việc có dính líu tới nhau. Lãnh Nghệ vẫn nhìn mái nhà, thực ra thần cũng không biết là hắn, thần tin nếu là hắn, nghe tới cái áo bào sẽ vội tới chỗ công chúa để xóa dấu vết. Quả nhiên nói với hắn không lâu thì hắn tới đây rồi. Vì sao lại ngầm bắt cóc cung nữ ném vào hồ sơn? Công chúa muốn vì thần nói với quan gia hay là để thần nói đây? Thần nghĩ công chúa nên tự nhận tội còn có thể xử nhẹ. Nếu không chu di cửu tộc thì nhà trưởng phu của công chúa chẳng ai thoát. Lỗ Quốc công chúa như người mất hồn, sau đó cười chua chát, ta làm đấy thì sao? Quan gia vì Hoa Nhị mà giết phụ hoàng ta trả thù đấy. Lãnh Nghệ quát nhỏ, công chúa, lời này không được nói loạn. Bọn họ dám làm, vì sao không cho ta nói? Lỗ Quốc công chúa đi từ cực đoan này tới cực đoan khác, trước khi phụ hoàng giá băng, sức khỏe vốn rất tốt. Buổi sáng ta tới thăm phụ hoàng còn trò chuyện vui vẻ, khi đó Hoa Nhị cũng ở bên cạnh. Vậy mà đến đêm có tin phụ hoàng bệnh mất, ta thế nào cũng không tin, lại nghe Tam Thúc lên kế vị. Ta sớm biết Tam Thúc thích Hoa Nhị, hôm đó ta nghe cung nữ nói, phụ hoàng ta hẹn Tam Thúc uống rượu, Hoa Nhị cũng ở bên hầu hạ. Sau trong phòng có tiếng động, Tam Thúc ta vội vã đi ra, trong phòng chỉ còn lại Hoa Nhị, rồi nửa đêm Hoa Nhị chạy ra kêu gọi thái y tới thì phụ hoàng ta chết rồi. Nếu không phải họ câu kết hại phụ hoàng ta thì làm sao phụ hoàng ta đang khỏe mạnh lại chết? Công chúa, chỉ là từ một phía, công chúa chỉ hoài nghi mà thôi. Lãnh Nghệ cau mày. Lỗ Quốc công chúa cười thảm, ta tới dự tang lễ, muốn thái y kiểm tra thi thể phụ hoàng, Tam thúc không cho, nói thái y Trình Đức Huyền tra rồi, là bệnh nên đột tử, không cần tra nữa. Ai chẳng biết Trình Đức Huyền là người Tam thúc, lời ông ta càng làm ta tin ông ta giết phụ hoàng ta. Lãnh Nghệ xua tay, chuyện này quá lớn, y tuy tò mò nhưng biết một khi có ai dám đụng vào thì chết là cái chắc, y không định xả thân vì sự thật, ngăn cản, công chúa đừng nói nữa, chuyện này không trong phạm vi điều tra của thần. Thần chỉ biết công chúa và Long Huynh cùng liên quan tới cái chết của Đát Cơ mỹ nhân, sau đó phán định thế nào là chuyện của quan gia rồi. Lãnh đại nhân, đừng, Lỗ Quốc công chúa thấy Lãnh Nghệ muốn đi thì quỳ xuống kéo tay áo y, nàng không sợ chết, khi giết Đát Cơ nàng đã xác định rồi, nhưng nàng không ngờ Lãnh Nghệ lại kéo theo cả chuyện kia, cần xin ngài, để ta gánh hết tội đi, đừng để liên quan tới Long Huynh và nhà trưởng phu ta, đều là lỗi của ta, tha cho họ, họ không biết gì. Vậy vì sao Long Huynh lại liên quan vào chuyện này? Khi ta chưa xuất giá, lúc đó hắn chỉ là một cấm quân bình thường, một lần theo phụ hoàng ta đi săn. Đến trưa phụ hoàng ta nghỉ ngơi, ta đi bắt bướm, lỡ chân ngã xuống ao, hắn cứu ta. Hắn anh Tuấn lại rất quan tâm tới ta, rồi bọn ta yêu nhau. Nhưng ta không thể nào gả cho hắn, bởi thế chỉ đành mỗi lần lấy cớ vào cung ở hẹn hò với hắn, hắn chỉ giúp ta hãm hại Đát Cơ, chuyện khác, hắn không biết gì cả, thật đấy. Lỗ Quốc công chúa nói tới đó cười thảm buông tay Lãnh Nghệ ra, chuyện tới mức này, nàng không còn cách nào, cắn môi rồi cởi y phục của mình, chỉ cần đại nhân bỏ qua cho Long Huynh và nhà trưởng phu ta, chuyện gì cũng có thể chiều ngài. Lãnh Nghệ quay đầu sang bên, công chúa đừng làm thế, nếu không thần gọi người vào đấy. Đừng, Lỗ Quốc công chúa vội vàng mặc y phục vào, xong rồi. Lãnh Nghệ cẩn thận quay người nhìn, thấy nàng thực sự mặc y phục vào rồi mới nói. Công chúa không cần làm thế, thần có thể bẩm báo quan gia, Đát Cơ mỹ nhân lỡ chân ngã vào đống y phục mà chết. Quan gia tin tưởng thần, lại thêm căm ghét Đát Cơ sẽ không nghi ngờ gì. Song công chúa phải đồng ý với thần ba việc, Lỗ Quốc công chúa không ngờ nhìn thấy tia sáng hy vọng cuối đường hầm, hai chân quỳ xuống, đa tạ đại nhân. Kiếp sau ta làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành báo đáp ân đức của đại nhân. Thần không dám, xin công chúa đứng dậy. Thần có ba điều kiện này công chúa đồng ý mới nói tiếp được. Lãnh Nghệ giơ ba ngón tay ra, đại nhân cứ nói. Lỗ Quốc công chúa đứng dậy, đến thân thể này nàng còn dám hy sinh thì có gì không đồng ý nữa. Thứ nhất, công chúa phải thề độc, sau này không được có lòng hại quan gia và Hoa Nhị phu nhân nữa. Lãnh Nghệ đưa ra điều kiện. Ta đã mưu hại họ một lần không thành, trời cao không có mắt, ta đã làm tròn hiếu đạo, giờ ta là người Thạch gia, ta đã tận tâm rồi. Ai chẳng sợ chết, tất nhiên ta không làm nữa. Lỗ Quốc công chúa quỳ xuống chỉ tay lên trời, ta lấy danh nghĩa phụ hoàng và mẫu hậu trên trời thề, tuyệt đối sau này không dám nảy sinh lòng mưu hại quan gia và Hoa Nhị nương nương nữa. Nếu không vĩnh viễn không siêu sinh. Lãnh Nghệ đỡ nàng lên, yêu cầu thứ hai, thuyết phục Long Huynh để hắn tự bỏ hôn ước với Thành Lạc Tiệp. Hả, hắn muốn cưới Thành Lạc Tiệp? Công chúa không biết à? Lỗ Quốc công chúa lắc đầu, ta không biết. Hắn chưa bao giờ nói với ta. Chẳng trách, Thành cô nương và thần trong quá trình phá án cùng nhau nảy sinh tình cảm, hứa hẹn chuyện trăm năm. Khai Bảo Hoàng hậu trước đó đã hứa gả Thành cô nương cho hắn, mong công chúa thuyết phục hắn từ bỏ, công chúa vì cứu hắn mà không ngại hy sinh thân thể, hắn cũng nên vì công chúa mà hy sinh một chút chứ. Ta hiểu, ta tin hắn sẽ đồng ý. Tốt, yêu cầu thứ ba, mong công chúa giới thiệu thần cho trượng phu và công công của người. Lãnh Nghệ mỉm cười nói ra yêu cầu nàng không ngờ. Chương 448. Phần 448 tỉnh ngộ. Công công của Lỗ Quốc công chúa chính là danh tướng Thạch Thủ Tín, một trong sáu khai quốc nguyên huân phó tá Triệu Khôn Dận, chiến công hiển hách, hiện là lưu thủ Tây Kinh. Nhi tử ông ta là Thạch Bảo Cát, cũng là chiến tướng có tiếng, nhiều lần lập chiến công trong cuộc chiến với Liêu và Tây Hạ, hiện là tả vệ tướng quân, phò mã đô úy, Bổn Châu phòng ngự sứ. Tính nóng như lửa, nhưng lại rất yêu thương Lỗ Quốc công chúa. Lỗ Quốc công chúa không hiểu, Lãnh Nghệ là quan văn, là đại hồng nhân bên cạnh hoàng đế. Tuy công công nàng là khai quốc nguyên huân, nhưng đại tống trọng văn khinh võ, sau sự kiện chén rượu đoạt binh quyền thì đã giao ra quân đội. Giờ chẳng còn bao quyền lực, lại thêm vì giỏi cầm quân nên bị quan gia nghi kỵ, đại thần khác xa lánh. Lãnh Nghệ muốn kết giao làm gì? Nhìn lại ba yêu cầu của Lãnh Nghệ, chẳng cái nào đem lại lợi ích lớn cho y cả. Lỗ Quốc công chúa không khỏi thấp thỏm, nàng nghĩ y phải lợi dụng cơ hội này vơ vét một mớ đưa ra yêu cầu cực kỳ quá đáng cơ chỉ thế thôi à. Lãnh Nghệ gật đầu khẳng định, Chẳng lẽ công chúa không muốn giới thiệu vi thần? Không, không, tất nhiên là có. Lỗ Quốc công chúa hết sức cẩn thận nói, thực ra không cần ta giới thiệu, đại nhân đăng môn bái phỏng, công công và trượng phu ta ắt vui mừng tiếp đón, đại nhân hà tất thông qua ta, đây đâu tính là điều kiện, ngài cứu vớt ta và cả Thạch gia, nói ra điều kiện này thật làm ta áy náy. Xin đại nhân nói yêu cầu khác. Lãnh Nghệ mỉm cười chắp tay một cái, công chúa nói ra được câu ấy làm thần rất mừng, có thể thấy công chúa rất chân thành hối lỗi rồi, dù không thể cũng làm được. Thần không còn yêu cầu nào khác, giết qua giết lại làm gì chứ, chỉ sinh thêm sát nghiệt thôi. Lỗ Quốc công chúa nhún eo thi lễ, đa tạ đại nhân, hôm nay ta được một bài học rồi. Vậy thần cáo từ. Lãnh Nghệ khom mình lui ra, nửa đường lấy cái rìu nói là để trả lại cho đại ngốc. Đến khi Lãnh Nghệ khuất bóng rồi, Lỗ Quốc vẫn không dám tin y lại dùng ba điều kiện hời hợt như thế, không cả nói lên lời, toàn thân nàng như hư thoát ngồi bịch xuống giường, hai mắt thất thần nhìn đôi bàn tay mình. Rốt cuộc mình đã làm cái gì thế này, thiếu chút nữa mình đã gây ra đại họa không cách nào tha thứ rồi. Một lúc sau trên trần nhà có tiếng lạch cạch, mái ngói bị cậy ra, Long Huynh theo sợi dây thừng tuột xuống, Lỗ Quốc công chúa vội đi đóng cửa lại. Long Huynh cẩn thận đợi Lãnh Nghệ đi xa hắn rồi mới xuống đây, hắn không ngờ bao nhiêu chuyện bí mật như thế lại bị y phát hiện ra, đây không chỉ là tội chết, còn là tội chém cả nhà, chém chín tộc, hắn đi qua đi lại trong phòng như con thú cùng đường. Nghiến răng nói, đây là tội chết, không thể tin y, ai dám chắc tương lai y không nói ra. Chúng ta phải giết y bịt miệng. Không được, Lỗ Quốc công chúa đẩy Long Huynh một cái, giọng kiên quyết, ta tin Lãnh đại nhân, huynh không được làm thế, nếu không ta không tha cho huynh. Không giết y chúng ta sẽ chết. Long Huynh trừng mắt lên nhìn nàng, cố kìm nén giận dữ, ta mà biết nàng muốn mưu sát quan gia thì đã không giúp nàng rồi, nàng sao có thể kéo ta vào chuyện như thế chứ? Lỗ Quốc công chúa cúi đầu buồn thảm, là ta sai, sai ngay từ đầu, Long ca ca, muội xin lỗi. Long Huynh mặt biến đổi liên hồi, mãi lâu sau thở hắt ra, bỏ đi, chuyện tới nước này còn nói gì nữa, đành tin y vậy. Ta không giết y là được. Lỗ Quốc công chúa toàn thân yếu ớt, nàng lảo đảo một cái rồi ngồi xuống giường, nhìn Long Huynh lẩm bẩm, vì sao không nói với ta. Nàng nói chuyện liên quan tới Thành cô nương à, ta sợ nói rồi nàng không để ý tới ta nữa, Tú Nhi, ta xin lỗi. Long Huynh muốn ôm Lỗ Quốc công chúa, nhưng nàng né tránh, khi xưa vì áy náy không thể báo đáp tình cảm của huynh, nên ta mới duy trì chuyện sai trái này. Nhưng ta giao hẹn với huynh rồi, tới khi huynh cũng thành gia thất thì chúng ta kết thúc. Nhưng hôm nay ta nhận ra, chúng ta sai thật rồi, nên kết thúc thôi, ta không nên làm huynh giang dở gia thất, càng không nên làm chuyện có lỗi với trượng phu ta. Lỗ Quốc công chúa đặt một bước chân tới Quỷ Môn Quan, suýt hại chết bao người, có lẽ là sợ cũng có lẽ là tình ngộ, dù thế nào chuyện này cũng làm nàng thay đổi, Lãnh đại nhân là ân nhân của chúng ta, huynh nghe thấy ba điều kiện đó rồi đấy, đi bẩm báo với quan gia và hoàng hậu đi, buông tay hôn sự này. Lãnh đại nhân đã giơ cao đánh khẽ, chúng ta không báo đáp thực sự cầm thú cũng không bằng. Long Huynh hứa hẹn, được, ta vốn không đồng ý với hôn sự này, là ý của Khai Bảo hoàng hậu, ta hết cách. Được rồi, mấy ngày này quan gia đang bận, ta kiếm lúc quan gia rảnh rỗi tâm tình tốt báo lên, vậy được chưa? Phải nhanh đó. Được. Ngụy Quốc công chúa đi tới góc phòng, mở cái hòm lớn, bỏ y phục bên trên, lấy ra một bộ bào phục thị vệ đưa cho Long Huynh, huynh đi đi, Long ca, nghe ta, huynh nên thành gia rồi. Trải qua chuyện này ta hiểu thế nào là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, không phải lần nào chúng ta cũng thoát được như lần này. Ta sợ lắm, duyên phận của chúng ta kết thúc ở đây là được rồi, chính vì chúng ta cố níu kéo mới dẫn tới những chuyện này. Tú Nhi, nàng biết ta không bỏ được nàng mà. Long Huynh tới gần thầm thì. Long ca, những gì ta có thể cho huynh, bao năm qua ta đều cho huynh rồi, huynh buông tha cho ta đi, kết thúc rồi. Nói xong Lỗ Quốc công chúa cố kìm nước mắt mở cửa chạy ra ngoài. Long Huynh nhìn cửa phòng đóng chặt từ nhu tình biến thành âm độc, lòng thầm nghĩ, Lãnh Nghệ nếu chỉ vì con tiện nhân Thành Lạc Tiệp thì ta có thể nhịn. Giờ ngươi đã biết ta và nàng có ý đồ hại quan gia, vậy ta không để ngươi sống được nữa. Chương 449. Phần 449 Tiên Hạ Thủ Vi Cường Đại Điện Minh Kha Tự. Triệu Quang Nghĩa nghe xong Lãnh Nghệ bẩm báo liên quan tới chuyện đát cơ mỹ nhân nửa đêm thức dậy đi vệ sinh sau đó không may gặp tai nạn dẫn tới tử vong. Gương mặt ông ta dần dần giãn ra, không ngờ ly kỳ như thế, nếu không có Ái Khanh thật khó ai có thể ngờ được đát cơ lại chết như vậy. Đây chính là thiên ý, kế ân. Vương Kế Ân vội tới, có nô tài. đi tới Trịnh gia giải thích cho họ hiểu, đồng thời truyền khẩu dụ của trẫm, tấn phong đắc cơ mỹ nhân thành hiền phi, thủy hiệu chiêu nhân. Cho phép đem thi thể về nhà mẹ đẻ, khi đó trẫm sẽ tới tế điện, nghỉ chiều 3 ngày tưởng niệm. Vốn trên mỹ nhân còn có tiệp sư, sùng ái, vượt mỗi cấp đều là ân sủng lớn, giờ nhảy vọt lên hiền phi là phá cách cực lớn. Hiển nhiên Triệu Quang Nghĩa muốn dùng cách này xoa dịu Trịnh gia, ngoài ra thị nữ của đát cơ mỹ nhân chiếu cố không chu toàn, khiến chủ tử chết, kéo ra Tuyên Đức Môn đánh chết để cảnh cáo. Nô tài tuân chỉ, Vương Kế Ân đi ngay. Lãnh Nghệ cũng hiểu thị nữ kia không làm sai gì, vì đát cơ mỹ nhân không cho ngủ cùng phòng thôi, song y không nói đỡ, vì chuyện này cần con dê thế tội. Bất kể là đát cơ mỹ nhân chết vì nguyên nhân gì thì Triệu Quang Nghĩa cũng cần con dê thế tội giết cho Trịnh gia xem, cung nữ kia bất kể thế nào cũng chết. Chuyện này Khanh làm rất tốt, kết quả này đích thực là tốt nhất. Triệu Quang Nghĩa đứng ra nhìn bầu trời, tâm tình khoan khoái, tuyết trên nóc nhà đã bắt đầu tan, nước nhỏ tí tách, làm tuyết dưới đất lởm chởm, người qua kẻ lại dẫm nhem nhuốc trông trà ra sao, ông ta lại thấy vừa mắt, Khanh bẩm báo chuyện này cho Hoa Nhị Nương Nương biết, đồng thời nói chẫm muốn hạ táng cho đàn hổ, đồng thời xới đất trồng hoa. Mời nàng tham dự, thần tuân chỉ. Lãnh Nghệ về phòng lấy rìu, tới tẩm cung của Hoa Nhị phu nhân, trả cho đại ngốc, sau đó đi thẳng vào Phật đường, ở đây y không cần khách khí nhiều nữa. Hoa Nhị phu nhân đang tụng kinh, y không làm phiền, đứng sau chờ đợi. Được một lúc Hoa Nhị phu nhân dừng lại, nhìn sau lưng một cái, mặt vô cảm, đi tới bên tủ, lấy chìa khóa, mở hai lớp xương lấy ra cái mặt nạ mảnh xưởng đưa cho y. Lãnh Nghệ không nhiều lời, đeo lên ngay, không dán keo. Ánh mắt Hoa Nhị phu nhân dần chuyển sang ôn nhu, nhào vào lòng y, hai tay móc cổ y kéo xuống, hôn cuồng nhiệt, say sưa, đói khát. Từ môi, răng tới lưỡi hai người đều phát huy tối đa công dụng của nó trong nụ hôn nóng bỏng có thể tan băng tuyết. Tới khi thân thể Hoa Nhị phu nhân bắt đầu tán phát mùi hương kia, Lãnh Nghệ lấy hết ý chí kìm nén tách ra, bốn mắt vẫn nhìn nhau và hơi thở mang mùi tình dục vào mặt đối phương, hai cái miệng vẫn nối liền bởi nước dãi trong veo và hơi thở đốc. Hoa Nhị phu nhân vén tóc mai tán loạn, mỗi lần ở cùng chàng, thiếp lại không kìm nén được. Lãnh Nghệ làm sao không thế, vuốt má nàng, ta không có nhiều thời gian. Thiếp nghe Lăng Yên nói Triệu Nguyên Hy có ý đồ xấu với chàng, Mạnh Lang yên tâm, dù có phải hy sinh tính mạng này, thiếp cũng không để chàng có chút thương tổn nào. Hoa Nhị phu nhân ôm chặt y, nàng đánh mất, Mạnh Lang, một lần tuyệt đối không để có lần thứ hai, đoán chừng hắn sớm ra tay thôi, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường. Hắn là hoàng tử, trừ khi là chuyện mưu nghịch, nếu không giết hắn không thể, thời gian quá gấp, không thể xếp đặt được chuyện đó. Nhưng thiếp có cách này, Lãnh Nghệ cùng Hoa Nhị phu nhân thương lượng hồi lâu mới cởi mặt nạ, chỉnh trang lại y phục, rời khỏi tầm cung của nàng tới thiện phòng của Triệu Quang Nghĩa. Triệu Quang Nghĩa thấy sắc mặt Lãnh Nghệ khó coi thì tưởng là thất bại rồi, xua tay bảo, không sao, không có cơ hội này thì đợi lần khác, Khanh vất vả rồi. Mặt Lãnh Nghệ như quả mướp đắng, ngập ngừng. Không phải ạ, nương nương đồng ý rồi, chỉ là, làm sao, nương nương lại ra điều kiện gì à? Triệu Quang Nghĩa mừng rỡ phất tay, Khanh cứ nói, không cần sợ. Chuyện này, Lãnh Nghệ vẫn tỏ ra rất khó xử, thần thấy nương nương như gặp vấn đề gì khó giải quyết chứ không phải là không muốn nhận lời quan gia, thần thuyết phục mãi, nương nương mới chịu nói. Nương nương nói không muốn ra ngoài vì sợ gặp phải nhị hoàng tử, sẽ phải nghe những lời không nên nghe. Lại không muốn nói vì không muốn làm ảnh hưởng tới danh dự của hoàng thất, nương nương nói, tại lần này cho người vào Nam Kha tự mới xảy ra vấn đề, trước kia nương nương luôn tĩnh tu không sao cả, nương nương nói không rõ ràng lắm, thần nghe là chuyện liên quan tới nhị hoàng tử cũng không dám hỏi kỹ hơn, cho nên về bẩm báo để quan gia định đoạt. Ra là thế, Triệu Quang Nghĩa nghe là đoán ra ngay, ông ta đâu phải không biết, trước kia cũng nghe nói Triệu Nguyên Hy trêu ghẹo phi tần trong cung, cho rằng hắn ít tuổi chưa hiểu chuyện thôi. Không ngờ lần này đụng tới Hoa Nhị phu nhân của ông ta, nghiến răng ken két, đúng là thứ gỗ mục không thể dùng vào việc gì, Khanh bảo nương nương yên tâm, chuyện này trẫm sẽ giải quyết. Hoạt động hôm nay để hắn một mình ở trong phòng kiểm điểm. Vương Kế Ân ở bên nói nhỏ, quan gia, đát cơ mỹ nhân hoang, người không có thời gian phúng điếu, để nhị hoàng tử đi thay, cũng là thể hiện sự an ủi với Trịnh gia. Kiến nghị hay, để hắn làm chút việc còn hơn là ngồi yên một chỗ. Rất nhanh Triệu Quang Nghĩa gọi Triệu Nguyên Hy tới, ông ta giờ mới để ý đứa con này chẳng biết từ bao giờ đã cao lớn không thua kém gì mình nữa, dám nhóm ngõ nữ nhân của mình rồi, lòng càng phẫn nộ, lệnh hắn thay mình tới Trịnh gia thăm viếng. Triệu Nguyên Hy bị gọi tới thì nơm nớp lo sợ, cứ nghĩ Lãnh Nghệ đã bán đứng mình nói ra chuyện kia, ai ngờ không phải, nhưng không hiểu sao phụ hoàng tức giận như vậy, vâng dạ nhanh chóng đi ra. Lãnh Nghệ canh gác bên ngoài vội đuổi theo gọi, nhị hoàng tử. Triệu Nguyên Hy quay lại, nỗ lực điều chỉnh cơ mặt nặn ra nụ cười không tự nhiên mấy, Lãnh đại nhân, có chuyện gì sao? Chương 450. Phần 450 Hoàng đế leo tường. 1. Lãnh Nghệ nhìn trái phải, dáng vẻ hết sức thận trọng, tới gần Triệu Nguyên Hy nói nhỏ, nhị hoàng tử tới Trịnh gia phúng điếu e sẽ bị gây khó dễ, cho nên thần muốn nhắc nhở người. Gây khó dễ gì chứ, ta làm gì mà? À, ý ngươi là, Triệu Nguyên Hy ấp úng một lúc rồi tự hiểu ra, trước kia hắn phi lễ đát cơ, chuyện này nhiều cung nữ biết, chuyện đã tới tai Lãnh Nghệ, có khi cũng tới tai Trịnh gia. Trước kia đát cơ còn sống thì người ta còn cố kỵ thể diện, giờ nàng đã chết, liệu họ có nghi ngờ gì mình không, có hay không, tới đó e là không có kết quả tốt, Lãnh đại nhân gọi ta lại, hẳn có kế sách phải không? Lãnh Nghệ áp giọng thật thấp thì thầm, nhị hoàng tử tới Trịnh gia nếu bị bọn họ hỏi tới nguyên nhân cái chết của đát cơ mỹ nhân, hãy nói là quan gia sai Long Huynh ban chết, họ không nói được gì. Triệu Nguyên Hy cả kinh, đát cơ mỹ nhân bị phụ hoàng ta ban chết à? Sao ngươi biết? Một thị nữ của Ngụy Quốc công chúa nhìn thấy, Lãnh Nghệ gần như kề sát vào tai hắn, đêm đó hà thấy Long Huynh đêm đó mở cửa sổ vào phòng đát cơ mỹ nhân, còn nghe thấy tiếng đổ vỡ. Sáng hôm sau lại phát hiện đát cơ mỹ nhân đã chết, không phải Long Huynh thì là ai? Mà Long Huynh chẳng lẽ tự tung tự tác, thế nên, nhị hoàng tử nói xem có đúng không? Thì ra là thế, ta hiểu. Thần nói với nhị hoàng tử chuyện này là lo người tới đó bị làm khó dễ. Hoàng tử chỉ cần để lộ chút ý tứ liên quan tới quan gia, thần nghĩ họ sẽ không dám làm gì người. Triệu Nguyên Hy cười lạnh trong lòng, tên này quả nhiên ảo tưởng mình coi y là tâm phúc nên đến lấy lòng đây mà. Triệu Nguyên Hy vừa vịt tỏ ra cảm kích, đa tạ Lãnh đại nhân nhắc nhở, vừa rồi ta thấy bất an lắm. Thần tất nhiên phải nghĩ cho hoàng tử, có điều thần chỉ tiết lộ chi tiết cho hoàng tử, ví dụ như tỷ nữ Liên Thu nhìn thấy Long Huynh đột nhập vào phòng không nên kể ra, nếu không liên lụy tới Ngụy Quốc công chúa. À sẽ không nhận đâu, nhị hoàng tử bị động lắm, nên người biểu đạt chút là đủ. Lãnh Nghệ thì thầm hiến kế, ta tự biết yên tâm. Triệu Nguyên Hy hơi tiếc, tên này phụ trách điều tra kinh quỹ minh ước, lại còn biết bí mật của mình, nếu không giữ lại cũng có một trợ thủ đắc lực. Lãnh Nghệ đang cúi mình thì ẩn giấu một nụ cười lạnh lẽo, kế hoạch của Hoa nhị phu nhân sẽ chỉ khiến Triệu Nguyên Hy phế từ thân phận hoàng tử giáng xuống làm thứ dân thôi. Nhưng Lãnh Nghệ không nhân từ với kẻ thù như thế, nếu có ý nhắm vào y. Chỉ còn một đường xuống âm phủ mà thôi. Tiếp đó Triệu Quang Nghĩa dẫn đám phi tần, công chúa làm lễ an táng cho 10 con hổ, thậm chí là cả con nguyên soái suýt giết Hoa nhị phu nhân, tất cả an táng sau Nam Kha tự. Hoa nhị phu nhân khóc nức nở, không ít người buồn bã, những con hổ đó đều rất ngoan, hoàng cung ít thú vui, tới hổ sơn chơi với chúng là thú tiêu khiển của không ít phi tần buồn chán ở hậu cung, bởi vậy nhiều người cũng rơi lệ. An táng xong là hoạt động trồng hoa. Vì danh nghĩa trồng hoa là vì Triệu Khuông giận, cho nên không để người làm vườn thay thế, đám quý nhân phải tự vác cuốc đào đất, ai nấy mệt tới muốn xỉu. Triệu Quang Nghĩa vì lấy lòng Hoa nhị phu nhân càng dốc sức, chỉ là mấy năm qua ông ta rời lưng ngựa, sống trong nhung lụa, khá hơn đám phi tần, nhưng cũng mệt tới đau lưng mỏi gối. Tận khi mặt trời ngả bóng mới kết thúc, đám cung nữ hoạn quan phải dìu chủ tử của mình về phòng, có người không đi nổi còn phải cõng, thê thảm vô cùng. Hoa nhị phu nhân vì biểu lộ cảm kích nói với Triệu Quang Nghĩa sẽ đích thân xuống bếp làm vài món ăn cho ông ta. Triệu Quang Nghĩa mừng lắm cho rằng công sức mình bỏ ra đã làm nàng cảm động, chỉ là lần này thực sự là mệt, e có lòng không có sức. Về tới tiện phòng được cung nữ hết lòng xoa bóp cơ bắp mới dễ chịu một chút, không lâu sau thì Vương Kế Ân truyền chỉ quay về, ông ta rất không vui, sao đi lâu thế. Vương Kế Ân đuổi lui hai cung nữ, đích thân bóp chân cho Triệu Quang Nghĩa, quan gia. Trịnh Vương gia mới đầu có điều bất mãn, song vẫn chuẩn bị phát tang. Nhưng sau đó nhị hoàng tử tới cùng với không ít đại thần, không biết họ nói gì, Trịnh gia không phát tang nữa. Triệu Quang Nghĩa nhướng mắt lên, hừ, là do nhị hoàng tử sao? Vương Kế Ân cẩn thận nói, nô tài khi đó ở ngoài linh đường, nhị hoàng tử vào trong phòng nên lão nô không rõ họ nói gì, về sau Trịnh gia tuyên bố đát cơ mỹ nhân chết không rõ ràng, nên trước khi làm rõ thì không phát tang. Triệu Quang Nghĩa ngồi bật dậy, láo xược, chúng định thị uy với chấm à? Đúng à, không chỉ có người Trịnh gia, còn có không ít đại thần chất vẫn lão nô, rốt cuộc nương nương vì sao mà chết. Bất kể nô tài nói ra sao họ cũng không tin, nên mãi mới thoát thân được. có những kẻ nào? Tề Vương triều Đình Mỹ, Hưng Nguyên Doãn triệu Đức Phương. Hai người mà Vương Kế Ân nêu tên thì một là thân đệ đệ, một là thân chất tử của Triệu Quang Nghĩa, bọn họ tham gia vào đã khó nhằn, nhưng cái tên tiếp theo Vương Kế Ân nói càng làm ông ta chấn kinh, chủ yếu truy hỏi nô tài là Trung Thư lệnh Thạch Thủ Tin, Kiểm giáo Thái sư Cao Hoài Đức, Thứ tướng Thẩm Luân, Triệu Quang Nghĩa đau đầu, Thạch Thủ Tín và Cao Hoài Đức là huynh đệ cùng Trịnh Ân năm xưa vào sinh ra tử, những người khác là trọng thần cả. Năm xưa ca ca ông ta giết nhầm Trịnh Ân, toàn triều dậy sóng dâng thư chỉ trích, khiến Triệu Khôn Dân phải chém long bào bồi tội mới dần dẹp được cơn phẫn nộ của họ. Nhưng mà ông ta đâu có giết Đát Cơ, uất ức suýt bùng phát thì lại nghĩ, Đát Cơ chết thực sự không có vấn đề gì sao? Liệu có phải Lãnh Nghệ thuận theo ý muốn của mình nên nói thế? Chẳng may Đát Cơ thực sự bị giết mà ông ta không biết thì đúng là bị động. Chương 451. Phần 451 Hoàng đế leo tường. 2. Triệu Quang Nghĩa nghĩ vậy có chút bất an triệu Lãnh Nghệ tới, hỏi, trước đó Kế Ân tới Trịnh gia truyền chỉ, nhưng họ dứt khoát không tin Đát Cơ chết do sự cố, hiện giờ đang gây chuyện, nên trẫm phải Triệu Khanh hỏi cho rõ ràng. Quan gia, đích thực là Đát Cơ mỹ nhân chết do không may, thần thực sự không tìm ra bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào cả. Quan gia minh xét, Lãnh Nghệ liền đem toàn bộ quá trình phân tích ban đầu nói ra, như đã kiểm tra nóc nhà, cửa sổ không có dấu hiệu đột nhập, cửa chính cài then bị xô gãy từ bên ngoài, thân thể Đát Cơ mỹ nhân không có thương tổn nào ngoài dấu vết bị ngã. Triệu Quang Nghĩa nghe xong yên tâm hẳn, chỉ cần không có chứng cứ thì đám người kia bày trò gì cũng vô nghĩa mà thôi. Chuyện này có thể tạm gác sang bên, lại nghĩ cuộc hẹn với Hoa Nhị phu nhân, ông ta bảo Lãnh Nghệ tới gần, Khanh mang công cụ vẽ tranh tới cầu kiến Hoa Nhị nương nương. Nói theo quy củ của trẫm thì đi tới đâu phải do ngự đái kiểm tra an toàn trước, Khanh phải nghĩ cách để nương nương cho Khanh ở lại, sau đó ngầm trốn chỗ kín. Nếu trẫm có thể lâm hạnh nàng, Khanh hãy vẽ lại, vì trẫm e là nàng không cho trẫm cơ hội thứ hai đâu. Lãnh Nghệ khom lưng nói, thần tuân chỉ cần có cơ hội, thần nhất định sẽ vẽ thật tốt. Được, Khanh lấy cả yêu đao của Long Huynh, thế mới giống ngự đái, đi đi. Đợi Lãnh Nghệ đi rồi, Triệu Quang Nghĩa lại cho đám Long Huynh lui. Không cần đứng gác, lại sai Vương Kế Ân canh cửa, không cho ai tới, nói quan gia đã nghỉ, chuyện gì cũng để mai nói. Đợi khi trời tối hẳn, Triệu Quang Nghĩa thay bộ trang phục gọn gàng màu đen, lần mò bóng đêm leo tường tới tẩm cung Hoa Nhị phu nhân. Cẩn thận ngó quanh thấy không có ai bắt trước cú mèo kêu mấy tiếng, đang thấp thỏm không biết kêu có giống không thì thấy một cái thang gỗ đưa xuống, lòng mừng húm, trên kia thấp thoáng bóng nữ tử, không phải Hoa Nhị phu nhân thì là ai? Cảm giác này đúng là kích thích chưa từng có, Triệu Quang Nghĩa thoăn thoắt leo thang, tới nơi muốn ôm nàng, Hoa Nhị phu nhân lách người tránh đi lườm ông ta, gấp gì chứ? Nghe vậy là Triệu Quang Nghĩa biết có hy vọng rồi, cười ha hả đi theo nàng vào đại đường. Bốn phía đại đường treo đèn lồng sáng rực rỡ, giữa phòng là cái bàn tròn, trên bàn có mấy món ăn tinh xảo, bất ngờ nhất là có món mặn còn có một vò rượu, lòng ông ta càng mừng. Triệu Quang Nghĩa lại nhìn ngắm nàng, hôm nay không mặc tăng bào. Mà váy lụa mềm màu đỏ rực như tân nương, thêu mẫu đơn bằng tơ vàng, nàng đưa tay mời ông ta vào bàn, cổ tay trắng ngần hiện ra, mái tóc xõa ngang lưng, eo thon yểu điệu đong đưa cực kỳ mê hồn, nàng vốn đã đẹp, lúc này càng thể hiện trọn vẹn phong tình mê đắm của thục nữ đa tình. Chỉ là trong đáy mắt ông ta vừa nhen lên dục hỏa, Hoa Nhị phu nhân đã nói, quan gia, tối nay thần thiếp mời người tới không vì cái gì khác, mà vì cảm kích quan gia đích thân chôn cất đàn hổ thiếp yêu thương, lại xới đất trồng hoa. Nhìn quan gia vất vả, lòng thương xót mới mời quan gia tới uống vài chén, nếu quan gia chỉ có ý nghĩ khinh bạc thì xin lập tức trở về, sau này thần thiếp không gặp quan gia nữa. Trẫm yêu thương nàng không hết, sao khinh bạc được, Triệu Quang Nghĩa biết chuyện này không gấp được liền ngồi xuống bàn. Hoa Nhị phu nhân ngồi xuống phía đối diện, rót rượu mời ông ta, Hoa Nhị mới quan gia một chén cảm tạ hết thảy mọi thứ người làm vì thần thiếp. Ánh mắt Triệu Quang Nghĩa nhìn bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Mịn màng mềm mại, ngón tay thon dài trơn nhẵn như ngọc chuốt, thực sự muốn nắm lấy, chỉ là nhớ lời khi nãy nên nén lại, uống cạn chén rượu, lòng quyết chuốc say nàng trước rồi tính, nàng vì ta mà đổi hồng trang, ta rất cảm động, nào ta mời nàng. Hoa Nhị phu nhân má ửng hoa đào, quan gia định chuốc say thiếp sao? Triệu Quang Nghĩa chột dạ, nào có chuyện thế? Vậy sao quan gia lại chưa ăn món thiếp làm mà chỉ mời rượu? Đúng, đúng, ăn thôi, ăn thôi. Là do chấm sơ suất. Ha ha, đều vì nàng quá xinh đẹp, cứ làm chấm đầu óc hồ đồ. Hoa Nhị phu nhân che miệng cười khúc khích, quan gia cứ luôn nói thiếp đẹp, không biết là nói thật lòng không. Triệu Quang Nghĩa nghiêm túc, đương nhiên rồi, mấy năm rồi chưa từng thay đổi, năm qua nàng thậm chí gặp ta một lần, vậy mà ta vẫn luôn nhớ tới nàng, điều đó chưa đủ thể hiện lòng ta sao? Hoa Nhị phu nhân cười yêu kiều, thẹn thò đứng dậy lấy đàn tỳ bà ôm vào lòng, chỉ ăn uống thật vô vị, để thiếp đàn một khúc trợ hứng cho quan gia. Triệu Quang Nghĩa khép mắt lại làm ra vẻ chuẩn bị hưởng thụ, hay, nghe nói Hoa Nhị không chỉ công tử quán tuyệt thiên hạ, tỳ bà càng số một, hôm nay may mắn được nghe một khúc nhã tấu của nàng thật may mắn. Trong phòng vang lên tiếng đàn réo rắt, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng nói cười. Qua một lúc không biết Triệu Quang Nghĩa đã uống bao nhiêu, gương mặt đen xì chuyển sang màu đỏ thẫm, Hoa Nhị phu nhân cũng đàn liền ba khúc, gò má hồng hào, thiếp đàn mệt rồi, quan gia luyện một bài quyền cho thiếp xem được không, thật nhớ năm xưa từng cùng quan gia đi săn, lúc đó quan gia thật uy vũ. Triệu Quang Nghĩa mượn hơi rượu bốc lên, nghiêm mặt nói, nàng gọi trẫm là gì? Quan gia à, có gì không đúng sao? Đương nhiên là không đúng, trẫm gọi nàng là Hoa Nhị, nàng nên gọi trẫm là gì? Hoa Nhị thẹn thùng cúi đầu, thỏ thẻ gọi Tam Lang. Ha ha ha, thế mới đúng chứ, Triệu Quang Nghĩa cười lớn, ông ta rất tự tin vào võ công của mình, tức thì cởi áo ngoài, chỉ mặc áo trong, luyện một bài Thái Tổ Trường Quyền. Đây là bộ võ công mà Triệu Khuông Dận dựa trên cơ sở quyền pháp Thiếu Lâm tự cải tiến mà thành, truyền cho ông ta. Dù gì cũng mấy chục năm chinh chiến xa trường, không đến nỗi vài năm tử sắc mà quên, lại thêm bây giờ vóc dáng hùng tráng, còn tích cực thể hiện, từng đấm tung ra, tiếng gió vù vù, sung mãn kinh lực. Chương 452